Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 285 tới chương 311. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Vũ xoa đầu Tử Nghiên, mỉm cười. Tiểu nha đầu này chỉ nhớ mỗi tiểu dược hoàng. Được, lát nữa sẽ giúp muội luyện. Tử Nghiên gật gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, cô bé lấy ra một cuộn giấy da cừu từ trong nạp giới, đưa cho Tiêu Vũ và nói, đây là lúc huynh bế quan, lão đầu Thiên Lôi Tử nhờ con đưa cho huynh. Tiêu Vũ nghe vậy, tò mò nhận lấy quyển trục. Thiên Lôi Tử đưa cho hắn, xem ra có lẽ là một đan phương. Nghĩ vậy, hắn không khỏi thầm khen Thiên Lôi Tử hào phóng, trước kia là vạn thú vây khốn long đan, bây giờ lại tặng thêm một tấm nữa. Đây là muốn trói chặt hắn vào con thuyền đan tháp đây mà. Nhưng Tiêu Vũ cũng không ghét cách này, thế lực của đan tháp có thể nói là mạnh nhất ngoài các tộc viễn cổ ra, cũng chỉ có hồn điện mới có thể đối đầu. Kết giao với đan tháp không chỉ mang lại lợi ích không nhỏ cho hắn, mà còn có thể mượn sức mạnh của đan tháp để chống lại hồn điện. Mở quyển trục ra, đập vào mắt là ba chữ lớn được bao quanh bởi sấm sét. Lôi kiếp đan. Tiêu Vũ sững người, loại đan dược này hắn có chút ấn tượng, hình như trong nguyên tác Tiêu Viêm cũng đã từng luyện chế. Hắn đưa linh hồn lực vào trong quyển trục, một lượng lớn thông tin tràn vào đầu. Tiêu Vũ bắt đầu đọc tất cả thông tin liên quan đến lôi kiếp đan. Lôi kiếp đan, một loại đan dược không có phẩm cấp. Đây là một loại đan dược vô cùng đặc thù, không có phẩm giai cố định, phẩm cấp cao thấp hoàn toàn do nguyên liệu luyện chế quyết định. Mà chủ dược quan trọng nhất để luyện chế lôi kiếp đan, chính là lôi đình. Lôi đình sử dụng càng tốt, thì phẩm chất sẽ càng cao. Nói cách khác, phẩm chất thấp nhất của lôi kiếp đan cũng đã là thất phẩm cao cấp. Bởi vì ngoài đan lôi ra, căn bản không có loại lôi đình đặc thù nào thích hợp hơn để luyện chế lôi kiếp đan. Vì vậy, đan phương này gần như luyện dược sư có thực lực nào cũng sở hữu. Lão nhân này. Tiêu Vũ đọc xong, lắc đầu cười nói. Thiên Lôi Tử sở dĩ tặng đan phương này cho hắn, hẳn là vì lúc luyện chế vây khốn long đan trước đó, đã thấy hắn dùng đan lôi để luyện thể, nên mới nghĩ đến lôi kiếp đan. Thứ này đối với hắn đúng là rất hữu dụng. Tiêu Vũ muốn tiếp tục tu luyện tầng thứ hai của tuyên cổ bất diệt thân, thì phải tiếp tục dùng đan lôi để rèn luyện thân thể. Hiệu quả hấp thụ trực tiếp đan lôi chắc chắn kém hơn nhiều so với dùng lôi kiếp đan. Có thứ này, hắn có thể hấp thụ trọn vẹn sức mạnh của đan lôi, dù là dùng để luyện thể hay tu luyện đấu khí, cũng đều là lựa chọn tốt. Đúng rồi, tỷ tỷ Medusa của muội đâu? Tiêu Vũ thu lại đan phương, vừa rồi chỉ thấy Tử Nghiên mà không thấy Medusa, bèn hỏi. Tử Nghiên nghe vậy, nhìn về một hướng, đó là nơi ở của Medusa. Tỷ tỷ nói cũng muốn bế quan, từ sau khi huynh bế quan, tỷ ấy cũng không ra ngoài nữa. Tiêu Vũ gật đầu, không hỏi thêm nữa, sau đó lấy ra một chiếc nạp giới trống đưa cho Tử Nghiên, bây giờ ta giao cho muội một nhiệm vụ, xem như là thù lao giúp muội luyện chế tiểu dược hoàng. Lát nữa ta sẽ đưa cho muội một danh sách dược liệu, muội đi vào thành xem có tìm được không, nếu không đủ thì đến đan tháp hỏi. Nói rồi, Tiêu Vũ lấy ra lệnh bài trưởng lão đan tháp của mình đưa cho Tử Nghiên. Nếu có người cản, muội cứ lấy cái này ra. Nhớ kỹ, dược liệu trong danh sách có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Sau đó muội bảo họ giao đến đây, đến lúc đó ta sẽ trả tiền. Được rồi, đem hết dược liệu của muội cần luyện chế bỏ vào trong nạp giới này đi. Tử Nghiên nghe xong, lanh lợi gật đầu, đem hết dược liệu cần luyện chế thành tiểu dược hoàng bỏ vào nạp giới rồi đứng chờ bên cạnh. Tiêu Vũ lấy bút mực ra, viết hết danh sách dược liệu rồi giao cho Tử Nghiên, sau đó tiểu nha đầu liền nhanh nhẹn rời đi. Dược liệu hắn viết ra, cơ bản đều là các vị thuốc của lôi kiếp đan. Mặc dù trong số dược liệu hắn đang cất giữ có thể tìm ra một phần, nhưng hắn tính là một mẻ lớn. Vì vậy, một lượng lớn dược liệu lôi kiếp đan là điều cần thiết. Thấy Tử Nghiên rời đi, Tiêu Vũ cũng rời khỏi sân trước, đi về phía phòng luyện dược. Hắn còn phải luyện chế tiểu dược hoàng cho nha đầu kia, phải biết là trong nạp giới đã bị chất đầy ắp, muốn luyện chế hết cũng phải tốn không ít thời gian. Cuộc sống cứ thế ngày ngày trôi qua. Sau khi Tiêu Vũ luyện chế xong tiểu dược hoàng cho Tử Nghiên, tiểu nha đầu cũng đã sớm trở về. Sau đó, từng đợt người nối đuôi nhau mang dược liệu đến phủ của Tiêu Vũ. Với tư cách là vị trưởng lão thứ 9 của đan tháp, địa vị của hắn ở đan vực cũng không thấp. Các chủ tiệm dược liệu thấy hắn đều phải hành lễ, tự nhiên là rất nhiệt tình mang hết những dược liệu Tiêu Vũ cần đến, còn cho hắn ưu đãi không nhỏ. Nhưng chỉ dựa vào những cửa hàng này, chắc chắn không thể thu thập đủ dược liệu cho lôi kiếp đan, vẫn phải dựa vào đan tháp. Tử Nghiên cầm lệnh bài trưởng lão, làm việc ở đan tháp cực kỳ thuận lợi. Đan tháp có nguồn cung cấp dược liệu chuyên môn, đồng thời cũng có không ít luyện dược sư trao đổi dược liệu trong đan tháp. Tiểu nha đầu chỉ cần đến đan tháp nói một tiếng, trong vòng nửa tháng, một vị chấp sự của đan tháp đã mang toàn bộ dược liệu đến. Giá cả vô cùng thấp, hơn nữa những dược liệu cần trao đổi, Tiêu Vũ ở đây đa phần đều có. Coi như không có, đan tháp cũng giúp hắn bổ sung đầy đủ, dĩ nhiên là cần Tiêu Vũ dùng dược liệu khác để bù lại. Trong thời gian ngắn như vậy, Tiêu Vũ đã có được mười mấy phần thuốc cho lôi kiếp đan. Bởi vì chỉ là các vị thuốc, nên lần thu mua này của Tiêu Vũ tiêu tốn chưa đến một phần mười những gì hắn lấy được từ di tích. Có được dược liệu, Tiêu Vũ liền bắt đầu luyện đan. Lần này hắn luyện chế đan dược bát phẩm, chỉ có đan lôi do đan dược bát phẩm dẫn tới, luyện chế thành lôi kiếp đan mới có tác dụng với hắn. Vì thế, Tiêu Vũ còn đích thân đến đan tháp, tìm Thiên Lôi Tử để đổi lấy một tấm đan phương bát phẩm ngũ sắc, lần này đúng là tốn tiền. Nhận được đan phương, thu thập đủ dược liệu, Tiêu Vũ bắt đầu cuộc sống luyện đan kéo dài nửa năm. Hắn vận dụng Đại Hoang Vu Hỏa, Quy Chân Lôi và Ngũ Khí Đằng Lôi, nâng cấp đan dược bát phẩm ngũ sắc lên thành đan dược bát phẩm lục sắc. Sau khi luyện chế hoàn thành, Tiêu Vũ đối mặt với đan lôi lục sắc, dựa vào thực lực cường hãn mà đỡ lấy toàn bộ, rồi cất giữ lại. Để luyện chế lôi kiếp đan, hắn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, ngay cả cách bắt giữ đan lôi cũng đã diễn tập từ trước. Có được đan lôi, Tiêu Vũ bắt đầu luyện chế lôi kiếp đan. Luyện chế lôi kiếp đan hoàn thành, lại dẫn tới đan lôi lục sắc, Tiêu Vũ lại lần nữa bắt giữ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt nửa năm, cuối cùng cũng tiêu hao gần hết toàn bộ dược liệu lôi kiếp đan. Mà trong nửa năm này, nội vực xuất hiện một kỳ quan, đó là ở một nơi phía bắc đan tháp, cứ cách nửa tháng lại có một lần mây sáu màu ngưng tụ, giáng xuống những tia lôi đình màu lục kinh khủng. Chuyện này ban đầu đã gây ra chấn động không nhỏ ở nội vực, cũng được mọi người bàn tán sôi nổi. Đối với cảnh tượng rung động như vậy, người ở nội vực ít nhiều cũng biết nó đại diện cho điều gì. Tại trung tâm nội vực, bên trong một tầng tháp cao của Hắc Tháp Nguy Nga, Thiên Lôi Tử đang vuốt râu nhìn về bầu trời phía bắc, nơi có đám kiếp vân màu lục nồng đậm kia. Kiếp vân rực rỡ, những tia lôi đình màu sắc khác nhau không ngừng đan vào nhau, tỏa ra thiên uy kinh khủng, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Tiểu tử này, thật đúng là một yêu nghiệt. Rõ ràng một năm trước khi khảo hạch bát phẩm, chỉ luyện chế được đan dược nhị sắc, vậy mà bây giờ lại liên tục tạo ra nhiều đan lôi lục sắc như vậy. Huyền Không Tử và Huyền Y không có ở đây, nếu không khi thấy cảnh tượng này do một người trẻ tuổi chưa đầy 30 gây ra, e là sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Trong nửa năm, Tiêu Vũ đã luyện chế được 11 viên lôi kiếp đan phẩm chất lục sắc. Sau khi dùng hết dược liệu, hắn lại bắt đầu bế quan. Kết hợp bản nguyên của chiến tôn với lôi kiếp đan, Tiêu Vũ vừa nâng cao tu vi đấu khí, vừa rèn luyện thân thể. Dưới sự bồi đắp của nguồn tài nguyên khủng khiếp như vậy, thực lực của Tiêu Vũ lại một lần nữa tăng vọt như hỏa tiễn. Lần bế quan này lại kéo dài thêm nửa năm. Nửa năm sau, trong mật thất bế quan, Tiêu Vũ đã luyện hóa hoàn toàn dược lực của viên lôi kiếp đan cuối cùng, sức mạnh thân thể đã tăng lên đến mức có thể sánh ngang với thất tinh đấu tôn. Dựa vào bản nguyên của chiến tôn, tu vi đấu khí của hắn cũng tăng lên đáng kể, đạt đến đỉnh phong lục tinh đấu tôn. Hù thở ra một ngụm trọc khí, Tiêu Vũ mở mắt, cảm nhận luồng đấu khí bàng bạc trong cơ thể cùng sức mạnh bùng nổ trong thân thể, hắn mỉm cười hài lòng. Ta của bây giờ, đặt ở Trung Châu, cũng được coi là một cường giả một phương rồi. Hắn có tự tin, cho dù là cửu tinh đấu tôn đến, cũng có thể đè đối phương ra mà đánh. Nhưng nếu gặp phải nhất chuyển đấu tôn, e rằng sẽ có chút khó khăn. Đối với nhị chuyển đấu tôn, có lẽ có thể miễn cưỡng thắng được, với tam chuyển thì có thể ngang tay, còn từ tam chuyển trở lên, khả năng cao là đánh không lại. Cảnh giới đấu tôn, mỗi một chuyển chênh lệch quá lớn, cho dù là Tiêu Viêm lúc thất tinh đấu tôn, đừng nói là tam chuyển đấu tôn, ngay cả nhị chuyển đấu tôn hắn cũng chỉ có nước bỏ chạy. Mặc dù thực lực bây giờ cũng tạm được, nhưng đối mặt với cường giả cấp bậc đấu thánh, vẫn còn quá yếu ớt. Tiêu Vũ tự đắc một lúc, rồi lắc đầu suy nghĩ. Ở độ tuổi của hắn mà có được thực lực kinh khủng như vậy, đúng là đáng tự hào, nhưng kẻ địch hắn phải đối mặt, căn bản không phải là cấp bậc đấu tôn có thể ứng phó. Trầm tư một lúc, Tiêu Vũ lẩm bẩm, việc tu luyện tầng thứ hai của Tuyên Cổ Bất Diệt Thân phải được đưa lên hàng đầu. Thân thể của ta bây giờ chỉ có thể chịu được việc sử dụng 6 loại dị hỏa của Thần Nguyên Thiên Huyền Biến. Nếu tu thành tầng thứ hai của Tuyên Cổ Bất Diệt Thân, e rằng có thể sử dụng cả thần lôi. Đến lúc đó, sức mạnh được gia tăng, tất nhiên sẽ vô cùng kinh khủng. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Vũ đứng dậy, đi ra khỏi mật thất bế quan. Sau khi ra ngoài, Tiêu Vũ trở về phòng của mình và bắt đầu nghỉ ngơi. Liên tục bế quan hơn một năm, dù không hề mệt mỏi, nhưng cơn lười cố hữu của hắn lại trỗi dậy. Hắn muốn ngủ một giấc thật ngon, dù sao với cảnh giới hiện tại, một ngày cũng không thể tăng tiến được bao nhiêu. Thánh Đan Thành. Chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là đến đan hội, vì vậy lúc này ngoại vực đã vô cùng náo nhiệt, dòng người đông hơn gấp 1-2 lần so với thường ngày. Đan hội được xem là sự kiện lớn nhất của giới luyện dược, tự nhiên không phải chuyện đùa. Vô số thiên tài luyện dược đều muốn thông qua đan hội lần này để vang danh thiên hạ. Đừng xem thường sức hấp dẫn của danh lợi đối với luyện dược sư, bản thân họ đã là nghề nghiệp tôn quý nhất trên đại lục, tự nhiên cũng muốn nổi bật trong giới luyện dược sư. Vì vậy, một năm trước khi đan hội bắt đầu, đan tháp đã sớm chuẩn bị, một bộ phận luyện dược sư muốn tham gia cũng sẽ đến từ sớm. Ngoài ra, còn có rất nhiều người không phải là luyện dược sư cũng đến, mục đích là để chiêm ngưỡng sự kiện hiếm có này. Rất nhiều thế lực cũng lần lượt tiến vào đan vực. Bất kỳ thế lực nào muốn phát triển đều không thể thiếu đan dược, cũng không thể thiếu luyện dược sư. Mỗi lần đan hội, đối với những thế lực này, cũng là cơ hội tốt nhất để chiêu mộ các thiên tài luyện dược. Đối với việc này, đan tháp cũng sẽ không can thiệp. Mặc dù đan tháp là thánh địa của luyện dược sư, nhưng không phải luyện dược sư nào cũng có thể gia nhập. Đan tháp có yêu cầu rất khắt khe đối với người gia nhập, nếu không, với địa vị của đan tháp trong lòng các luyện dược sư, chỉ cần vung tay hô một tiếng, e rằng hơn nửa số luyện dược sư trên đại lục sẽ gia nhập. So với sự náo nhiệt của ngoại vực, nội vực vẫn như thường lệ. Nội vực không phải nơi người bình thường có thể vào, cho nên dù có không ít người đến, nhưng so với ngoại vực lại là một trời một vực. Trên một con đường ở nội vực, bên trong một cửa hàng dược liệu. Vị cửu trưởng lão kia, thật sự lợi hại như ngươi nói sao? Ngươi đến muộn, không thấy được cảnh tượng khủng khiếp đó, không tin cũng là bình thường, nhưng lời ta nói, câu nào cũng là thật. Trong nửa năm, trên không phủ đệ của vị cửu trưởng lão kia, đã xuất hiện tổng cộng 12 lần kiếp vân đang lôi lục sắc. Kỳ quan khoáng thế này, ngay cả trên các kỳ đan hội trước đây cũng chưa từng thấy qua. Ngươi đừng nói nữa, ta đau lòng quá. Biết thế đã đến sớm một chút, vậy mà lại bỏ lỡ cảnh tượng hoành tráng như vậy. Lúc này, trong một cửa hàng dược liệu, có hai vị lão giả đang trò chuyện. Nội dung cuộc trò chuyện chính là về cảnh tượng Tiêu Vũ luyện đan dẫn đến 12 lần đan lôi. Một trong hai lão giả, sau khi nghe mình đã bỏ lỡ một kỳ quan lớn của giới luyện dược, liền đấm ngực dậm chân, mặt mày ảo não. Xin làm phiền hai vị một chút, không biết những gì hai vị bằng hữu vừa bàn luận, có phải là thật không? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng theo rồng đi đến trước mặt hai vị lão giả, chắp tay hỏi. Người đàn ông trung niên có tướng mạo khá tuấn tú, mơ hồ toát ra một luồng khí tức kinh người. Hai vị lão giả bị cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng cũng không tức giận. Người có thể vào nội vực, cơ bản đều có thực lực không tầm thường hoặc bối cảnh sâu dày. Hơn nữa người đàn ông trung niên rất khách khí, họ đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận. Vị bằng hữu này, cũng là vừa mới đến nội vực sao? Vị lão giả vừa khoe khoang đã thấy 12 lần kiếp vân đang lôi lục sắc cũng chắp tay đáp lại. Người đàn ông áo trắng gật đầu, không sai, lần này đến nội vực là muốn tìm một vị luyện dược đại sư xin thuốc, vừa nghe được lời của hai vị, nên mới đến làm phiền. Nghe đối phương đến xin thuốc, hai vị lão giả nhìn nhau, vị lão giả lên tiếng trước nói, thì ra là thế sau đó, lão giả liền kể lại toàn bộ sự việc. Người đàn ông áo trắng sau khi biết hết mọi chuyện, cũng thầm thán phục sự kinh khủng của người đã dẫn đến 12 lần đang lôi lục sắc. Sau khi từ biệt hai vị lão giả, người đàn ông áo trắng liền đi về phía bắc. Hắn đã biết được từ miệng lão giả về thân phận và nơi ở của người đã luyện chế ra 12 lần đan dược bát phẩm lục sắc. Đi xuyên qua nội vực, sau một canh giờ, người đàn ông áo trắng cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Nơi đây là một tòa phủ đệ cực lớn, vô cùng khí thế, trang trí bên ngoài cũng rất hoa lệ. Trên cửa còn có hai chữ lớn màu vàng cứng cáp. Tiêu phủ. Người đàn ông áo trắng tiến lên, đi đến trước cửa lớn, rồi gõ vào vòng cửa to lớn. Cốc cốc cốc. Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông áo trắng đứng ở cửa chờ đợi. Một lúc sau, cánh cửa lớn từ từ mở ra một khe hở, một cái đầu nhỏ thò ra. Chủ nhân của cái đầu là một bé gái đáng yêu. Bé gái thấy người đến là một người đàn ông trung niên, liền tò mò hỏi. Ngươi tìm ai? Nào ngờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy tiểu nữ hài, người đàn ông áo trắng đã cảm nhận được một cảm giác thần phục truyền đến từ sâu trong huyết mạch. Cảm giác này suýt chút nữa khiến hắn quỳ rạp xuống đất. May mắn là thực lực của người đàn ông áo trắng không yếu, hắn đã cưỡng ép đè nén lại sự thôi thúc muốn cúi đầu hành lễ. Ngươi! Người đàn ông áo trắng trợn to hai mắt, nhìn bé gái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bé gái thấy bộ dạng của người đàn ông, liền cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, ngươi cái gì mà ngươi rốt cuộc là ai, đến đây làm gì? Huyết mạch hoàng tộc. Sao có thể? Huyết mạch hoàng tộc gì chứ? Ngươi thật kỳ quái, đang nói năng lảm nhảm cái gì vậy? Tử Nghiên hoàn toàn không hiểu ý trong lời của người trước mặt, nhưng nàng nhìn người này cũng có cảm giác khó tả, giống như chính nàng cũng không nói rõ được. Người đàn ông áo trắng không để ý đến lời của Tử Nghiên, định tiến lên, đưa tay kéo lấy cô bé. Ngươi muốn chết? Bất chợt, một giọng nói băng lãnh mà quyến rũ vang lên, khiến bàn tay đưa ra của người đàn ông áo trắng cứng đờ giữa không trung. Một mỹ nhân áo đỏ hiện ra từ hư không, đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng nhìn người đàn ông áo trắng, như thể tay hắn còn dám tiến tới, nàng sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người nữ nhân áo đỏ trước mắt, người đàn ông áo trắng trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn kinh hãi không phải vì thực lực của người đến, mà là trên người nàng lại có một loại khí tức huyết mạch áp chế mình. Thấy người đến, Tử Nghiên vui mừng nói, tỷ tỷ, tỷ xuất quan rồi sao? Medusa lạnh lùng liếc người đàn ông áo trắng một cái, rồi quay đầu mỉm cười với Tử Nghiên, khẽ gật đầu. Người đàn ông áo trắng nghe Tử Nghiên gọi Medusa là tỷ tỷ, trong lòng chợt căng thẳng. Lẽ nào, nữ nhân áo đỏ này cũng là huyết mạch hoàng tộc? Không đúng, ta không hề cảm nhận được khí tức hoàng tộc trên người nàng. Đúng lúc người đàn ông đang nghi hoặc, thì thấy cửa lớn hoàn toàn mở ra, một thanh niên áo trắng bước ra, ngáp một cái, có chút buồn ngủ liếc nhìn xung quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Sáng sớm đã làm ta giật cả mình. Người thanh niên chính là Tiêu Vũ. Vì bế quan đã lâu, sau khi ra ngoài hắn liền lăn ra ngủ, một giấc ngủ kéo dài mấy ngày. Phủ đệ yên tĩnh, không ai quấy rầy, nên Tiêu Vũ cũng không tỉnh lại. Mãi đến vừa rồi, hắn đột nhiên cảm nhận được khí tức của Medusa, liền tỉnh dậy, một lần không gian xuyên toa đã đến đây. Tiêu Vũ, người này đột nhiên chạy đến gõ cửa, ta hỏi hắn tìm ai, hắn cũng không trả lời, còn nói cái gì mà huyết mạch hoàng tộc, rồi định động thủ bắt ta. Tử Nghiên thấy Tiêu Vũ đến, liền chạy đến bên cạnh hắn, chỉ vào người đàn ông áo trắng nói. Lời này khiến người đàn ông áo trắng không biết phải giải thích thế nào. Nếu là cách làm việc của những tộc nhân khác của hắn, lúc này hẳn là đã cưỡng ép ra tay, bắt người đi rồi. Nhưng người đàn ông áo trắng này tính cách lại không giống người thường trong tộc, cư xử ôn hòa lễ độ, nên suốt dọc đường mới nhã nhặn như thế, đến Tiêu Phủ cũng gõ cửa rất lịch sự. Quan trọng nhất là, hắn có thể cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm trên người Tiêu Vũ, nếu mạo muội ra tay, hắn chắc chắn sẽ không chiếm được chút lợi thế nào. Cô bé mang huyết mạch hoàng tộc gọi hắn là Tiêu Vũ, mà phủ đệ của cửu trưởng lão này lại tên là Tiêu Phủ, nếu người đàn ông áo trắng đoán không lầm, vị thanh niên này có lẽ chính là cửu trưởng lão của Đan Tháp, vị bác phẩm luyện dược sư kia. Tiêu Vũ nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh đi, nhìn về phía người đàn ông áo trắng. Người này nói huyết mạch hoàng tộc, hai cô gái có thể không biết là gì, nhưng Tiêu Vũ thì lại vô cùng rõ ràng. Vừa gặp mặt đã có thể nhận ra Tử Nghiên có huyết mạch hoàng tộc, người này hẳn là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Cũng không biết là người của đảo nào trong bốn đảo. Nếu là người ngoài Đông Long đảo, e rằng hôm nay không thể để hắn rời đi. Không biết các hạ là ai, đến Tiêu Phủ của ta có việc gì? Ta nghĩ muội muội của ta hẳn là chưa từng đắc tội các hạ, nếu đã động thủ, xin các hạ cho ta một lời giải thích hợp lý. Tiêu Vũ nói với vẻ mặt vô hại, khiến người ta cảm thấy lời nói của hắn không có chút uy hiếp nào. Chỉ có người đàn ông áo trắng mới có thể cảm nhận được, khí tức trên người Tiêu Vũ càng thêm nguy hiểm. Hắn biết, nếu mình không nói ra câu trả lời khiến đối phương hài lòng, e rằng hôm nay sẽ phải giao đấu một trận. Ở Đan vực mà đắc tội với trưởng lão Đan Tháp, không phải là một hành động sáng suốt. Bằng hữu hiểu lầm rồi, tại hạ không phải đến gây phiền phức, mà là đến tìm cửu trưởng lão Đan Tháp xin thuốc. Còn về việc vì sao lại ra tay với vị tiểu cô nương này, chỉ là vì tại hạ cảm thấy vị tiểu cô nương này và tộc của tại hạ có chút nguồn gốc, nên muốn xác nhận một chút, không có ý gì khác. Người đàn ông áo trắng mỉm cười chắp tay giải thích. Mắt Tiêu Vũ lóe lên, xin thuốc. Nếu các hạ không có ý khác, vậy mời vào. Chuyện xin thuốc, chúng ta vào trong nói. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Người đàn ông áo trắng thấy vậy, biết Tiêu Vũ muốn làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó Tiêu Vũ ra hiệu cho hai cô gái, Medusa liền mang theo Tử Nghiên rời đi. Tiêu Vũ dẫn người đàn ông áo trắng, rất nhanh đã đến đại sảnh ở sân trước. Sau khi hai người ngồi xuống, Tiêu Vũ nhìn người đàn ông đối diện, chậm rãi nói, có thể dò ra huyết mạch hoàng tộc của Tử Nghiên, chắc hẳn các hạ là người của tộc Thái Hư Cổ Long, không biết là đảo nào. Tiêu Vũ không hề vòng vo, mà thẳng thắn hỏi, sau đó còn tỏa ra một luồng linh hồn cảm ứng lực kinh khủng xen lẫn vạn hóa viêm, bao phủ lấy người đàn ông. Câu trả lời tiếp theo của người đàn ông sẽ liên quan đến tính mạng của hắn, chỉ cần có một chút dấu vết nói dối, Tiêu Vũ sẽ lập tức chế phục hắn. Thực lực của người đàn ông này, trong cảm nhận của Tiêu Vũ, chỉ là cửu tinh đấu tôn mà thôi, cho dù là Thái Hư Cổ Long, ở trước mặt hắn cũng không đáng kể. Mặc dù không cảm nhận được xung quanh đã bị linh hồn cảm ứng lực bao phủ, nhưng người đàn ông áo trắng biết, nếu hắn không nói ra câu trả lời mà Tiêu Vũ muốn, e rằng sẽ ngay lập tức đối mặt với thế công khủng khiếp. Khí tức hùng hậu và cường đại tỏa ra từ vị cửu trưởng lão Đan Tháp trước mắt chính là điềm báo, mặc dù trong mắt người đàn ông áo trắng, người này chỉ là lục tinh đấu tôn. Bằng hữu đã thẳng thắn như vậy, tại hạ cũng xin nói thẳng, ta chính là người của tộc Thái Hư Cổ Long, Trắng Dực của Đông Long Đảo. Trắng Dực cũng không nhiều lời, nói thẳng ra thân phận của mình. Điều duy nhất hắn muốn bây giờ, là làm rõ rốt cuộc huyết mạch hoàng tộc của vị tiểu cô nương kia là chuyện gì. Từ lời của Tiêu Vũ, không khó để thấy rằng đối phương biết rõ chuyện này. So với việc tự mình đi điều tra, không bằng hỏi thẳng người này, dù sao chính hắn cũng không có ác ý gì với tiểu cô nương kia. Đông Long Đảo. Tiêu Vũ nghe vậy, liền thu lại toàn bộ cảm ứng lực, người này không nói dối. Nếu là người của Đông Long Đảo, vậy hẳn sẽ không làm gì Tử Nghiên. Mặc dù ấn tượng về nguyên tác đã mơ hồ, nhưng Tiêu Vũ vẫn nhớ, tộc Thái Hư Cổ Long sau khi Trúc Khôn biến mất, đã phân chia thành bốn đảo. Lần lượt là Đông, Tây, Nam, Bắc Tứ Long Đảo, và Đông Long Đảo có tâm khôi phục thế lực ngày xưa của tộc Thái Hư Cổ Long, đồng thời đặt hy vọng thống nhất tộc vào Trúc Khôn đã biến mất và hậu duệ của ngài. Trong nhiều năm, Đông Long Đảo vẫn luôn tìm kiếm tộc trưởng Trúc Khôn và con của ngài, nhưng đều không có kết quả. Nói ra, trong nguyên tác, Đông Long Đảo vẫn là thế lực ủng hộ Tử Nghiên lớn nhất. Nhưng dù vậy, Tiêu Vũ bây giờ cũng không định để Tử Nghiên trở về tộc Thái Hư Cổ Long. Tuy nói Đông Long Đảo là phe của Tử Nghiên, nhưng trong tộc Thái Hư Cổ Long còn có ba Long Vương giả tâm bừng bừng. Tiêu Vũ không yên tâm để Tử Nghiên một mình trở về, bây giờ cũng không phải là nguyên tác, chỉ cần một chút sơ suất, Tử Nghiên đều có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm biến mất, người đàn ông áo trắng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút nghi hoặc, vì sao Tiêu Vũ này nghe mình là người của Đông Long Đảo, lại buông xuống phòng bị. Lẽ nào vị cửu trưởng lão đang tháp này, rất hiểu rõ tình hình của tộc Thái Hư Cổ Long bọn họ. Nếu đã xác định đối phương không phải là địch, Tiêu Vũ liền không nói thêm gì về chuyện này, mà chuyển sang hỏi, nếu các hạ đến xin thuốc, vậy hãy nói đi. Trắng Dực rõ ràng sững sờ, vị cửu trưởng lão này một giây trước còn đang hỏi về thân phận của hắn, giây sau đã trực tiếp hỏi chuyện xin thuốc. Điều này khiến hắn biết phải nói tiếp thế nào. Chẳng lẽ để hắn hỏi thẳng về chuyện của tiểu cô nương kia sao? Nhưng nghĩ lại, nếu đã biết người mang huyết mạch hoàng tộc ở đây, sau này sẽ có nhiều thời gian để điều tra rõ thân phận của nàng. Bạch Mổ cầu xin chính là đan dược bát phẩm lục sắc có đan lôi, không biết Tiêu trưởng lão có thể luyện chế được không? Mặc dù chuyện của tiểu cô nương mới là điều hắn quan tâm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể xin thuốc trước đã. Nói cho cùng, Trắng Dực cũng không yên tâm để hy vọng thống nhất tộc Thái Hư Cổ Long của mình rơi vào tay Tiêu Vũ, sự không chắc chắn này quá lớn. Hiện tại hắn cũng đang cân nhắc có nên về tộc mời cường giả đến, cưỡng ép mang tiểu cô nương kia đi không. Nhưng nghĩ đến thái độ vừa rồi của tiểu cô nương đối với vị Tiêu trưởng lão này, làm như vậy e rằng sẽ gây ra sự phản cảm của nàng. Tiêu Vũ nghe vậy, liền nhìn hắn một cái, gật đầu, các hạ hẳn là biết quy củ của luyện dược sư chứ. Trắng Dực tự nhiên biết, liền rất thẳng thắn đưa một chiếc nạp giới cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhận lấy nạp giới, dùng linh hồn lực dò vào, liền phát hiện bên trong có dược liệu và một quyển đan phương. Thái Hư Nguyên Long Đan. Đan dược bát phẩm lục sắc, loại đan dược đặc thù của cổ long tộc, chỉ có người của tộc Thái Hư Cổ Long mới có thể dùng, bên trong chứa dược lực và long khí kinh khủng, có thể giúp cổ long đột phá bình cảnh. Sau khi xem qua đại khái, Tiêu Vũ thu hồi linh hồn lực, viên đan dược này phẩm giai rất cao, nhưng đối với Tiêu Vũ hiện tại, luyện chế cũng không phải là việc khó. Trong nạp giới có 3 phần dược liệu, nên Tiêu Vũ cũng không sợ thất bại. Hơn nữa loại đan dược này chỉ có Thái Hư Cổ Long mới có thể dùng, vừa hay có thể luyện chế thêm một viên, tặng cho Tử Nghiên. Được, các hạ có thể ở trong thánh đan thành chờ, đợi ta luyện chế xong, các hạ có thể đến lấy. Đúng rồi, các hạ có thể để lại địa chỉ liên lạc, đến lúc đó ta có thể cho người thông báo cho ngươi. Tiêu Vũ xác nhận không có vấn đề gì sau đó nói. Đến đan tháp cầu đan, đây là cách làm rất thông thường, dù sao Tiêu Vũ cũng không thể giữ Trắng Dực ở lại Tiêu Phủ. Đan dược bát phẩm lục sắc, không phải dễ luyện chế như vậy, với tốc độ của hắn, ít nhất cũng cần gần 10 ngày. Cái này Trắng Dực sắc mặt rối rắm, hắn không phải có ý kiến gì với lời của Tiêu Vũ, chủ yếu là hắn bây giờ không muốn rời đi. Trầm mặc một lúc, Trắng Dực mở miệng nói, Tiêu trưởng lão có thể từ vài lời mà đoán ra thân phận tại hạ, chắc hẳn cũng biết thân phận của lệnh muội. Không biết có thể để tại hạ nói chuyện với lệnh muội không, tại hạ có một số việc muốn xác nhận với nàng, yên tâm, tại hạ sẽ không làm gì nàng cả. Nói xong, trên mặt Trắng Dực mang theo một chút khẩn cầu nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đối với suy nghĩ của Trắng Dực đã sớm nhận ra, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là thái độ của người này. Tộc Thái Hư Cổ Long từ trước đến nay cao ngạo, hơn nữa tính tình nóng nảy hiếu chiến, từ trên người Tử Nghiên là có thể thấy rõ. Trắng Dực này, nhìn thế nào cũng không giống người của tộc Thái Hư Cổ Long. Vì thế, hai mắt Tiêu Vũ hội tụ ngũ khí đằng lôi, dưới âm dương nhãn, có thể thấy rõ long khí tỏa ra từ trong cơ thể Trắng Dực. Long khí này, giống hệt như của Tử Nghiên, nhưng lại mỏng manh hơn rất nhiều. Nói như vậy, Trắng Dực 100% là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Suy tư một hồi, Tiêu Vũ gật đầu, yêu cầu của các hạ, ta có thể đáp ứng, nhưng xin các hạ nhớ kỹ, Tử Nghiên dù là ai, cũng đều là muội muội của ta không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nàng, hoặc ép nàng làm những việc mình không muốn. Nói rồi, khí tức trong cơ thể Tiêu Vũ đại chấn, tử khí dâng lên, âm thanh vang dội khuấy động, như thể trời đất rung chuyển, thiên uy cuồn cuộn. Trắng Dực bị thiên uy kinh khủng này chấn động một chút, theo bản năng rùng mình một cái. Sau đó trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng nhìn Tiêu Vũ. Hắn không ngờ, Tiêu Vũ lại kinh khủng đến vậy, khí thế bây giờ so với vừa rồi mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đôi mắt chứa lôi đình trắng đen, cùng với tử khí nhàn nhạt tỏa ra quanh thân, đều khiến Trắng Dực cảm thấy bất phàm. Đây là tự nhiên, tại hạ và nàng là đồng tộc, tuyệt đối sẽ không có ý định làm hại nàng. Trắng Dực gật đầu đáp. Đối với điều này, Tiêu Vũ không nói gì, mà truyền âm gọi Tử Nghiên đến. Tiểu nha đầu sau khi nhận được truyền âm của Tiêu Vũ, liền nhanh nhẹn đi vào đại sảnh. Thực ra Tử Nghiên sau khi Tiêu Vũ và Trắng Dực rời đi, đã nhận ra người này có liên quan đến thân thế của mình. Dù sao Tử Nghiên từ trên người Trắng Dực, cảm thấy một loại cảm giác thân cận đến từ huyết mạch. Cộng thêm bốn chữ huyết mạch hoàng tộc trong miệng hắn, Tử Nghiên lại không ngốc, làm sao có thể không phát hiện ra manh mối. Nha đầu, người này là đồng tộc của muội, muốn nói chuyện với muội, ý muội thế nào? Thấy Tử Nghiên đến, Tiêu Vũ hỏi. Tử Nghiên quan sát Trắng Dực một lúc, rồi nói, vậy thì nói chuyện đi, ta cũng rất muốn biết thân thế của mình. Trắng Dực lần nữa nhìn thấy Tử Nghiên, càng có chút không nói nên lời kích động, đây chính là huyết mạch hoàng tộc mà Đông Long đảo của hắn tìm kiếm bao năm nay a, bây giờ lại gặp ở nơi này, hắn sao có thể không kích động. Nghe vậy, Tiêu Vũ đứng lên, đi đến bên cạnh Tử Nghiên, xoa đầu nàng, nha đầu, các ngươi cứ nói chuyện, ta đi trước, nếu hắn có hành động gì không đúng, cứ truyền âm cho ta. Tử Nghiên gật gật đầu, sau đó tò mò nhìn Trắng Dực. Nàng biết mình là Thái Hư Cổ Long, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đồng tộc. Nghi vấn luôn canh cánh trong lòng, bây giờ cuối cùng cũng có thể được giải đáp, có lẽ mình còn có thể biết cha mẹ mình là ai. Tiêu Vũ không quản họ nữa, đi ra ngoài, có mình ở đây, nếu Trắng Dực thật sự làm gì, hắn có thể đến ngay lập tức, khiến hắn tan thành tro bụi. Ra khỏi đại sảnh, Tiêu Vũ vốn định đi xem Medusa, không ngờ lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đã đến gần. Hắn bèn đi về phía cửa lớn, mở cửa ra, liền thấy một lão đầu đứng ở ngoài. Thiên Lôi Tử hội trưởng, sao ngài lại đến đây? Nhìn người đến, Tiêu Vũ mỉm cười hỏi. Thiên Lôi Tử thấy Tiêu Vũ, vẻ mặt nghiêm túc cũng hiện lên một chút nụ cười. Lão phu muốn đến xin tiểu hữu Tiêu một chén trà, sao nào, không hoan nghênh sao? Tiêu Vũ xua tay, hội trưởng khách sáo rồi, ngài cứ ở đây, ta cũng không có ý kiến gì, mời vào. Sau khi mời Thiên Lôi Tử vào phủ, hai người đi đến hậu viện. Pha một ấm trà, rót đầy cho Thiên Lôi Tử xong, Tiêu Vũ mới ngồi xuống. Hội trưởng đích thân đến, hẳn không phải chỉ đơn giản là đến uống trà, không biết có chuyện gì cần ta sao? Thiên Lôi Tử nhấp một ngụm trà, rồi nói, cũng không phải chuyện gì lớn, gần đây đan hội sắp bắt đầu, tiểu hữu Tiêu ngươi là trưởng lão đan tháp, nên đến xem lễ, nên lão phu cố ý đến mời. Tiêu Vũ tưởng là chuyện gì quan trọng, hóa ra là chuyện này, không khỏi mỉm cười nói, chuyện nhỏ này, hội trưởng phái người báo cho ta là được, sao còn phải đích thân đi một chuyến? Sau khi trò chuyện vài câu, Thiên Lôi Tử liền đem những việc cụ thể của đan hội báo cho Tiêu Vũ, đồng thời mời Tiêu Vũ mấy ngày sau đến đan tháp, gặp mặt hai vị hội trưởng còn lại. Sau khi tiễn Thiên Lôi Tử đi, Tiêu Vũ liền đến gần đại sảnh, hắn vẫn còn chút không yên tâm nên đã ẩn nấp ở một nơi. Cuộc nói chuyện của Trắng Dực và Tử Nghiên kéo dài rất lâu, mãi đến ngày hôm sau mới rời đi. Lúc rời đi, Tiêu Vũ nhận thấy trên mặt Trắng Dực có sự hưng phấn không thể tả, rõ ràng là hắn đang vui mừng vì đã tìm được huyết mạch hoàng tộc của Thái Hư Cổ Long. Có một khoảnh khắc, Tiêu Vũ muốn giữ hắn lại, nếu không, nếu Trắng Dực đem chuyện của Tử Nghiên truyền về Đông Long đảo, chắc chắn sẽ kinh động đến các cường giả trong đó. Nếu Đông Long đảo nhất quyết mang Tử Nghiên đi, Tiêu Vũ căn bản không có năng lực ngăn cản. Thôi vậy, cái gì đến sẽ đến, nha đầu này chung quy vẫn là người của tộc Thái Hư Cổ Long, ta không thể bảo bọc nó cả đời, như vậy cũng sẽ hạn chế con đường tương lai của nó. Nghĩ lại, người ta là đồng tộc, mình là người ngoài, không tiện nhúng tay vào chuyện này, chủ yếu vẫn là xem ý của Tử Nghiên. Một lúc sau, Tử Nghiên đi ra, Tiêu Vũ cũng kịp thời thu hồi vạn hóa viêm. Tiêu Vũ Tử Nghiên gọi một tiếng, rồi đi đến bên cạnh Tiêu Vũ. Tiêu Vũ có thể nhìn ra sự rối rắm trong ánh mắt của tiểu nha đầu. Xoa đầu tiểu nha đầu, Tiêu Vũ mỉm cười, hai người nói chuyện thế nào rồi? Tử Nghiên lanh lợi nhận lấy cái xoa đầu của Tiêu Vũ, nghe vậy, có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng nói, Trắng Dực đã nói hết tình hình trong tộc cho ta biết rồi. Nha đầu, vậy suy nghĩ của muội thế nào? Tiêu Vũ dường như đã biết suy nghĩ của Tử Nghiên, nhưng vẫn hỏi. Tử Nghiên trầm mặc một hồi, vẻ nghịch ngợm hoặc bát ngày thường đã không còn. Tiêu Vũ ta muốn trở về tộc một chuyến, thăm lại tộc nhân của mình. Tiêu Vũ nghe vậy, thở ra một hơi thật sâu, nén xuống chút không muốn trong lòng, mỉm cười nói, được thôi, khó khăn lắm mới tìm được tộc nhân, muội muốn về xem cũng là bình thường. Nhưng nhất định phải chú ý an toàn, trong tộc Thái Hư Cổ Long không hề thái bình, vị trí của muội ở đó rất khó xử. Ngoài những người của Đông Long đảo ra, những người khác, bất kể là ai, muội gặp tốt nhất nên tránh xa một chút, dù họ nói gì, muội cũng không được tin, hiểu chưa? Tử Nghiên mặc dù không biết vì sao Tiêu Vũ lại hiểu rõ tình hình của tộc Thái Hư Cổ Long như vậy, nhưng nàng biết Tiêu Vũ sẽ không hại mình. Trắng Dực đương nhiên cũng đã nói với nàng những lời tương tự, đồng thời nàng cũng đã từ miệng đối phương xác nhận thân phận của mình. Con của Long Hoàng tiền nhiệm. Bốn đảo Long hiện tại, ngoài Đông Long đảo, ba đảo còn lại đều có giả tâm bừng bừng, nếu để họ biết hoàng tộc Thái Hư xuất hiện, chắc chắn sẽ giết không tha. Theo Tử Nghiên thấy, đây cũng là lý do vì sao trước đây Tiêu Vũ không để mình đến tộc Thái Hư cổ Long. Ta biết rồi. Tử Nghiên gật gật đầu. Dự định lúc nào đi? Đợi huynh giúp Trắng Dực luyện xong đan dược, ta sẽ cùng hắn trở về. Ta sẽ luyện chế nhanh nhất có thể. Sau khi nói chuyện với Tử Nghiên xong, Tiêu Vũ đi xem Medusa. Tốc độ thăng cấp của nữ nhân này thật nhanh, có hạt giống lôi hỏa của Tiêu Vũ và lượng lớn đan dược hỗ trợ, nàng đã thành công đột phá đấu tông, tiến vào cảnh giới đấu tôn, hơn nữa đã đạt đến đỉnh phong nhất tinh đấu tôn. Một năm rưỡi, từ đỉnh phong đấu tông tăng lên đến đỉnh phong nhất tinh đấu tôn, Tiêu Vũ không khỏi không cảm thán tốc độ tăng tiến kinh khủng của Medusa. Nếu không có bản nguyên của chiến tôn, e rằng cảnh giới hiện tại của Tiêu Vũ cũng sẽ không cao hơn Medusa bao nhiêu. Điều này càng khiến Tiêu Vũ tò mò về tình hình hiện tại của Medusa, phải biết, hắn có thể có tốc độ tăng tiến nhanh như vậy, là dựa vào thiên phú kinh khủng của bản thân và sự gia trì của dị hỏa thần lôi, cộng thêm không ít cơ duyên kỳ ngộ. Huyết mạch mà Medusa thức tỉnh, thật sự mạnh như vậy sao? Vấn đề này, Tiêu Vũ cũng thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến, nhưng đây là bí mật của người khác, hắn sẽ không dễ dàng đi hỏi. Medusa trở nên mạnh mẽ, đối với hắn không có hại, ngược lại còn là một trợ lực lớn. Chớp mắt, mấy ngày đã trôi qua. Hôm nay, Tiêu Vũ đeo huy chương luyện dược sư bát phẩm và lệnh bài trưởng lão, rời khỏi Tiêu Phủ, đi về phía Đan Tháp ở phía Tây. Lúc này, chỉ còn một tháng nữa là đến Đan Hội. Dù nội vực khó vào, lúc này cũng đã có thêm rất nhiều người, những con đường trước đây vắng vẻ, bây giờ cũng đông đúc như phố chợ, nhưng đa số mọi người đều không ồn ào. Người có thể vào đây, phần lớn đều có thực lực và bối cảnh không tầm thường, cũng sẽ không ồn ào khắp nơi như những kẻ ngoài chợ, hơn nữa không có hàng rong, tự nhiên sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy một vài người nhỏ giọng thảo luận về đan hội lần này. Huy chương luyện dược sư bát phẩm của Tiêu Vũ cực kỳ dễ thấy, thêm vào đó một số người tinh mắt nhìn thấy lệnh bài bên hông Tiêu Vũ, nhận ra đó là lệnh bài thành viên của Đan Tháp. Cho nên dọc đường đi, rất nhiều người cũng đã ném đến những ánh mắt tôn kính. Vị kia thật trẻ tuổi, nhìn huy chương hắn đeo, hình như là huy chương luyện dược sư bát phẩm đặc hữu của Đan Tháp, thật lợi hại. Hắc, đúng là ngầu, nhưng lợi hại nhất vẫn là lệnh bài treo bên hông người ta, ngươi biết nó đại diện cho cái gì không? Đại diện cho cái gì? Đó chính là lệnh bài trưởng lão Đan Tháp. Có lệnh bài này, tức là vị kia chính là trưởng lão của Đan Tháp. Đan Tháp có trưởng lão trẻ tuổi như vậy sao? Người ta là luyện dược sư bát phẩm, trở thành trưởng lão Đan Tháp không có gì lạ. Hơn nữa, vị kia chưa chắc đã trẻ tuổi, có những cường giả có thuật trú nhang, mấy trăm tuổi vẫn trông như hai mươi mấy, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết lệnh bài của vị kia? Ta có một người anh họ làm chấp sự ở Đan Tháp, trước đây đã nói cho ta nghe về lệnh bài này. Trong đám người, vang lên không ít tiếng bàn tán, Tiêu Vũ tự nhiên cũng nghe thấy một chút. Cảm giác được người khác ngưỡng mộ sùng bái này, quả thật không tệ, Tiêu Vũ cũng rất hưởng thụ. Mặc dù hắn cho rằng mình đã là một người thoát ly khỏi những thú vui tầm thường, nhưng đối với việc người khác ném đến ánh mắt kính ngưỡng, hắn chắc chắn không ghét. Chỉ cần họ không giống như những fan cuồng ở kiếp trước, xông thẳng vào mình là được. Xuyên qua đường phố, Tiêu Vũ rất nhanh đã đến trước Đan Tháp. Hắc tháp vẫn nguy nga cao vút như trước, đâm thẳng vào mây. Khi Tiêu Vũ đi đến cổng lớn, liền thấy một lão giả mặc trường bào luyện dược sư màu đỏ, lại là một người quen. Trần lão ca, không ngờ lại trùng hợp như vậy, gặp được huynh ở đây. Thấy lão giả, Tiêu Vũ mỉm cười chào hỏi. Lão giả kia cũng phát hiện ra Tiêu Vũ, lập tức lộ ra nụ cười, đi tới, chắp tay hành lễ với Tiêu Vũ nói, gặp qua Tiêu trưởng lão. Trần lão ca khách sáo quá làm gì, gọi tên ta là được. Tiêu Vũ chắp tay nói. Trần Khải vội vàng xua tay, cái này không được. Tiêu trưởng lão là trưởng lão Đan Tháp cao quý, ta chỉ là một chấp sự, không được quá phận. Tiêu trưởng lão gọi ta là lão ca, thật là làm khó ta quá, nếu Tiêu trưởng lão bằng lòng, gọi ta một tiếng Tiểu Trần là được. Tiêu Vũ nghe vậy, cảm thấy không ổn, lắc đầu nói, Trần lão ca lớn tuổi hơn ta rất nhiều, như vậy không thích hợp. Ha ha ha, Tiêu trưởng lão đùa rồi, giới luyện dược từ trước đến nay người tài là thầy, không phân biệt tuổi tác. Trần Khải cười cười, sau đó nói, Tiêu trưởng lão cũng muốn vào tháp sao? Hay là chúng ta cùng đi? Tiêu Vũ không từ chối, gật đầu rồi cùng Trần Khải đi vào trong Đan Tháp. So với mình, Trần Khải hẳn là quen thuộc Đan Tháp hơn, để hắn dẫn đường cũng tốt. Vào trong Đan Tháp, Tiêu Vũ hỏi Trần Khải về vị trí của ba vị hội trưởng. Ba vị hội trưởng à, hôm nay nghe nói các lão gia của năm đại gia tộc sẽ dẫn theo thế hệ trẻ đến bái kiến các hội trưởng. Tiêu trưởng lão cũng biết, Họ đơn giản là muốn để các thiên tài trẻ tuổi nhà mình làm quen với các hội trưởng. Nếu tiểu bối nhà mình may mắn được các hội trưởng để mắt đến thu làm đệ tử, thì cả gia tộc sẽ phất lên. Ví như Tào gia mạnh nhất trong năm đại gia tộc, thiên tài đệ nhất của Tào gia là Tào Dĩnh, chính là đồ đệ của Huyền Không Tử hội trưởng. Nhờ có tầng quan hệ này, địa vị của Tào gia ở Đan Tháp bây giờ rất đáng gờm, ngay cả một số trưởng lão cũng không dám đắc tội. Dọc đường đi, Trần Khải nói với Tiêu Vũ đủ thứ chuyện, Tiêu Vũ cũng chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng chen vào một hai câu. Một lúc lâu sau, hai người đến trước một cánh cửa lớn. Trần Khải mỉm cười nói, Tiêu trưởng lão, ba vị hội trưởng hẳn là ở bên trong, ngài tự mình vào đi, ta không vào nữa. Tiêu Vũ gật đầu, rồi tiến lên đẩy cửa. Trần Khải thấy thế, quay đầu rời đi, nụ cười trên mặt vẫn không tan. Két. Đẩy cửa ra, một luồng ánh sáng chiếu vào, Tiêu Vũ hơi nheo mắt, liền thu hết tình hình bên trong vào mắt. Cung điện này rất lớn, bài trí lộng lẫy, rất khí thế. Phía trước có một đài thấp, trên đó có ba ghế chính, có ba người đang ngồi. Người bên trái chính là Thiên Lôi Tử quen thuộc của Tiêu Vũ. Ở giữa là một lão giả mặc áo bào trắng giản dị. Lão giả này toàn thân không có nửa điểm khí tức nào tràn ra, cả người giống như một lão giả cực kỳ bình thường. Nếu người khác dùng linh hồn cảm ứng, chắc chắn sẽ kinh hãi phát hiện trước mặt là một khoảng trống rỗng, lão giả áo trắng dường như không hề tồn tại. Sau lưng lão giả, còn đứng một nữ tử trẻ tuổi, trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Nữ tử thân hình cao ráo, một thân áo đen, toát lên khí chất lãnh ngạo, da thịt như tuyết, mái tóc đen tùy ý xõa trên vai, gò má hơi gầy nhưng lại vô cùng tinh xảo, tựa như đồ sứ, khiến người ta có cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Ngoài ra, giữa hai hàng lông mày của nàng còn toát ra một tia xinh đẹp. Bên phải là một mỹ phụ nhân mặc sườn xám màu tím, trong nháy mắt đã toát lên một vẻ dịu dàng. Cảm giác mà mỹ phụ mang lại, ngoài khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm và khí chất như trái đào chín mọng, chính là giống như Thiên Lôi Tử và lão giả áo trắng, dường như chỉ là người bình thường. Ngoài ba người ra, trong cung điện còn có hơn 10 người, có già có trẻ, đều ngồi ở phía dưới, vẻ mặt họ rất tôn kính ba người kia. Sự xuất hiện của Tiêu Vũ tự nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thiên Lôi Tử thấy Tiêu Vũ, lộ ra nụ cười, vừa định mở miệng thì bị một tiếng hừ lạnh cắt ngang. Ngươi là tiểu bối nhà nào, không hiểu quy củ như vậy, đây là nơi ngươi có thể đến sao? Người lên tiếng là một lão ẩu trong số hơn 10 người đang ngồi phía dưới. Rõ ràng, bà ta rất khó chịu với việc Tiêu Vũ đột nhiên đẩy cửa vào. Những người khác tự nhiên cũng có người không vui, dù sao vừa rồi đang nói chuyện vui vẻ với ba vị cự đầu Đan Tháp, đột nhiên bị một thanh niên đẩy cửa cắt ngang. Nhưng có người mắt tinh, nhìn thấy huy chương trên ngực Tiêu Vũ, sự khó chịu trong lòng lập tức tan biến. Chỉ có vị lão ẩu này không nhìn thấy, dù sao bà ta chỉ lướt qua Tiêu Vũ một cách qua loa, làm sao có thể chú ý đến huy chương. Tiêu Vũ đương nhiên không biết trong này có nhiều người như vậy, lúc đó cũng không suy nghĩ kỹ, cứ thế đẩy cửa vào, ngay cả gõ cửa cũng quên. Đúng lúc hắn định mở miệng, Thiên Lôi Tử liền thản nhiên nói, hắn là do lão phu gọi đến, sao nào, Đan gia có ý kiến. Giọng nói không lớn, nhưng lại đủ để mọi người nghe thấy, hơn nữa còn mang theo một chút không vui. Lời này vừa nói ra, hơn 10 người phía dưới lập tức may mắn, may mà vừa rồi họ không lên tiếng. Còn lão ẩu thì biến sắc, không biết nên nói gì. Thiên Lôi Tử hội trưởng, ta vốn còn muốn giải thích một chút, nhưng Thiên Lôi Tử vốn không muốn để ý đến bà ta, ngược lại mỉm cười với Tiêu Vũ nói, tiểu hữu Tiêu, lại đây ngồi đi. Lập tức, bên cạnh Thiên Lôi Tử xuất hiện một cái ghế. Lão giả áo trắng bên cạnh trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, ông đã rất lâu không thấy Thiên Lôi Tử cười với người khác. Mỹ phụ bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, bà cũng hiểu tính khí của Thiên Lôi Tử. Ngay cả nữ tử áo đen kia, cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Vũ, đặc biệt là khi nhìn thấy huy chương trên ngực Tiêu Vũ, trong mắt càng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiêu Vũ dừng một chút, rồi đi tới. Hắn hiện tại, trong lòng có chút bất đắc dĩ, biết sớm như vậy, hẳn là nên đến muộn một chút, hắn cũng không thích nơi đông người, nếu là người quen thì thôi đi. Còn về lời quát lớn của lão ẩu vừa rồi, Tiêu Vũ cũng không để trong lòng. Thiên Lôi Tử hội trưởng. Đi lên đài thấp, Tiêu Vũ chắp tay với Thiên Lôi Tử. Thiên Lôi Tử cười gật đầu, rồi giới thiệu những người bên cạnh cho Tiêu Vũ. Tiểu hữu Tiêu, lão phu giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Huyền Không Tử hội trưởng, vị này là Huyền Y hội trưởng. Tiêu Vũ trước đó đã đoán được thân phận của hai người, cũng không kinh ngạc, mỉm cười chắp tay nói, gặp qua Huyền Không Tử hội trưởng, Huyền Y hội trưởng. Huyền Không Tử và Huyền Y mỉm cười gật đầu với Tiêu Vũ. Hắc hắc, Thiên Lôi, tiểu hữu Tiêu chính là vị thiên tài luyện dược sư mà ngươi đã nói trước đó sao? Sau đó Huyền Không Tử nhìn về phía Thiên Lôi Tử, nói. Thiên Lôi Tử mỉm cười, lại mang theo một chút tự đắc khó nhận ra, không sai, hắn chính là Tiêu Vũ. Huyền Không Tử lần nữa quan sát Tiêu Vũ, trước đó Thiên Lôi Tử đã không ít lần khoe khoang về Tiêu Vũ trước mặt ông và Huyền Y, cứ như là do chính mình dạy dỗ ra vậy. Không tệ không tệ, tuổi còn nhỏ đã là luyện dược sư bát phẩm, so với chúng ta lúc trẻ mạnh hơn nhiều, tương lai của tiểu hữu Tiêu là không thể lường được. Huyền Không Tử cười ha ha, nói. Tiêu Vũ nghe vậy, mỉm cười nói, Huyền Không Tử hội trưởng quá khen, vãn bối còn có rất nhiều điều cần học hỏi từ các hội trưởng, có được huy chương này, cũng chỉ là may mắn mà thôi. May mắn. Nghe những lời này, hơn 10 người phía dưới, biểu cảm đều có chút đặc sắc. Họ cũng muốn may mắn một chút, đúng là đứng nói chuyện không đau lưng. Nữ tử áo đen kia cũng sau khi Tiêu Vũ nói xong, hơi nhếch mép, hiển nhiên là bị những lời khiêm tốn của Tiêu Vũ làm cho bật cười. Huyền Không Tử nghe vậy, không nhịn được cười lên, tiểu hữu đúng là có chút khiêm tốn, nếu trở thành luyện dược sư bát phẩm mà cũng có thể nhờ may mắn, e rằng số lượng luyện dược sư bát phẩm trong giới luyện dược chúng ta sẽ tăng gấp bội. Tiêu Vũ cũng biết mình có chút khoe khoang, nhưng hắn cũng không cảm thấy lúng túng. Chính hắn có thể trở thành luyện dược sư, chẳng phải cũng là do may mắn sao? Hắn vốn không nói sai. Trò chuyện vài câu, Tiêu Vũ liền đi đến bên cạnh Thiên Lôi Tử ngồi xuống, im lặng không nói thêm gì nữa, đã đến rồi thì cũng không thể quay về. So với sự im lặng của Tiêu Vũ, những người khác lại nói rất nhiều. Ba vị hội trưởng của Đan Tháp không phải dễ dàng gặp được, nên người của năm đại gia tộc đều đang cố gắng gần gũi, hoặc là quảng cáo cho tiểu bối nhà mình. Lần gặp mặt này của năm đại gia tộc còn có mục đích khác, đó là về việc khảo hạch ghế trưởng lão của năm đại gia tộc. Ba vị hội trưởng, cuộc khảo hạch năm nhà sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa, không biết các vị hội trưởng có hứng thú đến đại điện khảo hạch không, như vậy có thể khích lệ các tiểu bối một chút, nói không chừng còn có thể phát hiện ra vài hạt giống tốt. Lúc này, vị lão ẩu của Đan gia vừa rồi cung kính nói. Đối với loại chuyện này, ba vị cự đầu Đan Tháp hiển nhiên không có hứng thú tham gia náo nhiệt, nếu năm đại gia tộc thật sự có người kế thừa tốt, họ há có thể không biết. Ví như thiên tài của Đan gia kia, tuổi còn trẻ mà đã có thể sánh ngang với Tào Dĩnh của Tào gia. Dù vậy, lại không có một vị cự đầu nào thu làm đệ tử, có thể thấy, Thiên Lôi Tử và những người khác không có ý định thu nhận đồ đệ. Huyền Không Tử mỉm cười thản nhiên nói, mấy lão già chúng ta không đi được rồi, Đan hội sắp đến, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Lão ẩu biết lời của Huyền Không Tử chỉ là qua loa, nhưng bà ta có thể làm gì được, ba vị cự đầu không đi, bà ta còn có thể trói người ta đi sao? Cho nên chỉ có thể mang theo sự không cam lòng ngậm miệng ngồi xuống. Bề ngoài, Đan gia của bà ta là mạnh nhất trong năm đại gia tộc, nhưng người sáng suốt đều biết, vì mối quan hệ của Huyền Không Tử, Tào gia mới là gia tộc có địa vị cao nhất trong năm đại gia tộc. Thiên tài của gia tộc người ta, Tào Dĩnh, chính là quan môn đệ tử của Huyền Không Tử, cho nên dù bốn nhà khác đều mất ghế trưởng lão, Tào gia cũng không thể bị đẩy ra khỏi vị trí đó. Đan gia cũng vẫn luôn muốn để thiên tài đệ nhất của mình bái ba vị cự đầu làm thầy, để củng cố địa vị của Đan gia trong Đan Tháp, nhưng ba vị hội trưởng căn bản không có ý định thu nhận đồ đệ. Được rồi, các ngươi lui đi. Một lúc sau, Huyền Không Tử bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Lần gặp mặt này với năm đại gia tộc cũng là vì năm nhà có địa vị không nhỏ trong Đan Tháp, là cơ cấu cơ bản của tầng trung và hạ của Đan Tháp, rất nhiều hoạt động của Đan Tháp cần họ duy trì. Vì vậy, Huyền Không Tử và những người khác đối với ba nhà vẫn luôn giữ thái độ thân cận. Gia tộc trưởng lão, đối với Đan Tháp có tầm quan trọng nhất định, đại điện khảo hạch đó cũng là do Đan Tháp xây dựng, từ đó có thể thấy sự coi trọng của Đan Tháp đối với năm nhà. Dĩ nhiên, Đan Tháp nhìn không phải là bản thân năm nhà, mà là những gia tộc luyện dược có năng lực và tiềm năng, nếu không cũng sẽ không có cuộc khảo hạch này. Mục đích của cuộc khảo hạch chính là loại bỏ những gia tộc đã suy tàn khỏi ghế trưởng lão, thay vào đó là những gia tộc cường thịnh. Đan Tháp trường tồn không suy, đây là một trong những nguyên nhân không thể xem thường. Nghe vậy, đám người lần lượt đứng dậy hành lễ cáo lui. Tiêu Vũ thấy cũng gần xong, cũng định đứng dậy rời đi, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, liền nhỏ giọng nói với Thiên Lôi Tử, Thiên Lôi Tử hội trưởng, có thể mượn dùng một chút sân luyện dược của Đan Tháp không? Thiên Lôi Tử nghe vậy, vuốt râu cười nói, ngươi là trưởng lão Đan Tháp, đại bộ phận các nơi trong Đan Tháp đều mở cửa với ngươi, đương nhiên có thể sử dụng. Sao thế, ngươi có đan dược cần luyện chế à? Vâng, mấy ngày trước có người đến chỗ ta xin thuốc, vừa hay hôm nay đến, tiện thể làm quen với tình hình của Đan Tháp, luyện chế luôn viên đan dược. Ngài cũng đã nói, ta là trưởng lão Đan Tháp, đến nay đối với tình hình bên trong Đan Tháp đều không rõ lắm, như vậy là có chút không xứng chức. Tiêu Vũ gật đầu nói, nhớ lại từ khi hắn trở thành trưởng lão Đan Tháp, vẫn chưa thực sự thấy qua Đan Tháp, bây giờ đúng là lúc có thể đi xem xét khắp nơi, nói không chừng sau này một thời gian dài, hắn đều phải làm việc ở đây. Thiên Lôi Tử hơi kinh ngạc, mặc dù thời gian ở chung với Tiêu Vũ không dài, nhưng ông vẫn hiểu tính cách của người này, nhưng vẫn gật đầu. Vậy lão phu dẫn ngươi đi. Làm phiền ngài rồi. Cuộc nói chuyện của hai người không dùng truyền âm, vì vậy cũng bị những người ở đây nghe thấy. Huyền Không Tử nghe thấy Tiêu Vũ muốn luyện dược, liền nảy sinh hứng thú. Ông rất muốn xem thử bản lĩnh luyện dược của tiểu tử được Thiên Lôi Tử hết lời ca ngợi này. Mà những người ở đây, rất nhiều người cũng có suy nghĩ giống như Huyền Không Tử. Luyện dược sư bát phẩm trẻ tuổi như vậy trên đại lục, được xem là hiếm như phượng mau lân giác, nếu có may mắn được chứng kiến thủ đoạn luyện dược của hắn, cũng có thể xem là một chuyện tốt. Tiểu hữu Tiêu muốn luyện dược sao? Không biết lão già ta có thể ở bên cạnh xem không? Huyền Không Tử lúc này mở miệng nói. Tiêu Vũ nghe lời của Huyền Không Tử, rõ ràng sững sờ, hắn không ngờ vị này lại muốn xem hắn luyện dược. Đương nhiên có thể, nếu Huyền Không Tử hội trưởng ở bên cạnh xem, nói không chừng còn có thể giúp ta một tay vào lúc then chốt. Đối với yêu cầu của Huyền Không Tử, Tiêu Vũ không từ chối. Ba vị hội trưởng, không biết chúng tôi có thể cùng đi xem không? Lúc này, trong số những người chưa rời đi, có một lão giả mặc áo vải bông lên tiếng nói. Ông chính là trưởng lão của Tào gia, bối phận rất cao, ngay cả gia chủ Tào gia thấy cũng phải gọi một tiếng tộc thúc. Thiên Lôi Tử nghe vậy, nói, chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định, ngươi phải hỏi Tiêu trưởng lão của chúng ta. Tiêu Vũ có chút bất đắc dĩ, nhiều người như vậy đều muốn đi cùng sao? Hắn luyện dược có sức hấp dẫn đến thế à? Thực ra đây là hiện tượng bình thường, cảnh tượng luyện chế đan dược của luyện dược sư bát phẩm rất hiếm thấy, mỗi lần đối với các luyện dược sư khác cũng là một cơ hội, nếu trong quá trình đó có được chút lĩnh ngộ, thuộc luyện dược nói không chừng có thể lên một tầng nữa. Tiêu Vũ nghĩ lại, xem cũng không mất miếng thịt nào, hơn nữa mục đích hắn đến đan tháp, chẳng phải là muốn đánh bóng tên tuổi của mình sao? Những người này, chính là những người tuyên truyền miễn phí. Nếu có hứng thú, xem cũng không sao. Tiêu Vũ không vấn đề gì nói. Mọi người vừa nghe, liền lộ ra nụ cười. Thế là, dưới sự dẫn dắt của Thiên Lôi Tử, tất cả mọi người đi đến một sân luyện dược của đan tháp. Nơi đây là một quảng trường lộ thiên, vì đan dược bát phẩm sẽ dẫn đến thiên lôi, nên nơi luyện dược thường là lộ thiên. Nếu không, một tia đan lôi giáng xuống, dù mái nhà có cứng đến đâu cũng sẽ bị đánh nát. Rất nhanh, tin tức cửu trưởng lão mới nhậm chức của đan tháp, người đã tạo ra kỳ quan ở nội vực, sắp công khai luyện dược tại đan tháp, liền lan truyền ra ngoài như một cơn bão. Tin tức này đã thu hút đại đa số người trong đan tháp đều đổ về quảng trường. Ngay cả rất nhiều người bên ngoài đan tháp cũng lần lượt đến đây. Dù sao, trong nửa năm trước, cảnh tượng siêu rung động của 12 lần kiếp vân đan lôi, bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ chính chủ muốn luyện đan, họ đều muốn được chứng kiến. Xung quanh quảng trường cực lớn đã chật ních người, có thể thấy được sức ảnh hưởng và sự bí ẩn của Tiêu Vũ ở nội vực lớn đến mức nào. Giữa quảng trường, lúc này chỉ có Thiên Lôi Tử và Tiêu Vũ hai người. Tiểu Vũ, lát nữa ta sẽ mở kết giới không gian cho ngươi, đến lúc đó bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, cứ yên tâm luyện đan. Thiên Lôi Tử nói với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ mỉm cười, phiền phức Thiên hội trưởng rồi. Ngươi xem, luyện một viên đan dược mà làm như là một đại hội gì vậy, tiểu tử ngươi hôm nay coi như là lộ mặt rồi. Nhìn đám người đông nghẹt bên ngoài, Thiên Lôi Tử cười nói. Sau đó nhìn về phía Tiêu Vũ, nói, hôm nay ngươi phải thể hiện thật tốt cho lão phu, cố gắng làm cho lão già Huyền Không Tử kia phải lóa mắt. Lão già đó bình thường kiêu ngạo lắm, ngoài đứa đồ đệ cưng của lão ra, thế hệ trẻ tuổi, chưa từng để ai vào mắt. Kia chính là cửu trưởng lão đang được đồn đại khắp nội vực dạo gần đây ư, trông trẻ quá, trạc tuổi thằng nhóc nhà ta. Hắn thật sự là bát phẩm luyện dược sư sao? Ta cũng là lần đầu tiên gặp, không rõ lắm, nhưng lời đồn nhiều như vậy, chắc là không sai đâu. Đan tháp sao có thể đem chuyện này ra đùa được? Cũng phải, tuy người ta trông trẻ tuổi, nhưng biết đâu tuổi thật lại không nhỏ. Các ngươi biết cái gì? Theo tin tức nội bộ đan tháp, vị cửu trưởng lão này, năm nay vừa tròn 26 tuổi. Trời! Thật hay giả vậy? Ta năm nay đã 67 mà mới chỉ là lục phẩm luyện dược sư thôi đấy, thật quá biến thái. Đúng vậy, đúng là yêu nghiệt mà, cả đời này của chúng ta coi như sống hoài sống phí rồi, còn không bằng một đứa trẻ. Mới thế đã kinh ngạc rồi ư, ha ha, theo ta được biết, vị cửu trưởng lão này không chỉ đơn giản là một bát phẩm luyện dược sư đâu. Phải biết, muốn trở thành bát phẩm luyện dược sư, cảnh giới linh hồn ít nhất phải là linh cảnh, còn phải có thực lực không yếu, nếu không sao chống đỡ nổi sự tiêu hao khi luyện đan. Bây giờ các bát phẩm luyện dược sư trên đại lục, ai mà không phải là một phương cự phách. Thực lực tối thiểu cũng là đấu tông. Cho nên, trong đan tháp đều đang đồn đoán về thực lực của vị cửu trưởng lão này, mà căn cứ tin tức từ cấp trên, vị cửu trưởng lão này rất có thể là đấu tông đỉnh phong, thậm chí là đấu tôn. Cái này, tôn giả trẻ tuổi như vậy, đùa chắc. Tin hay không thì tùy các ngươi. Dù sao thì bây giờ cửu trưởng lão chính là thần tượng của ta, là mục tiêu cả đời ta phải theo đuổi. Vị huynh đệ kia thật có chí khí, phải rồi, ngươi là người nhà nào? Ta ư, cha ta là Trần Khải, chấp sự của đan tháp. A hạnh ngộ, cha ta là Trần Diệu Dương, cũng là chấp sự đan tháp, nhưng là chấp sự ngoại phái, đan hội sắp tới nên mới được triệu tập về. Bảo sao chưa từng thấy ngươi? Có ai chú ý đến dung mạo của cửu trưởng lão không? Đẹp trai quá. Thật có khí chất. Bản tiểu thư tuyên bố, sau này Cửu trưởng lão chính là người tình trong mộng của ta. Diệp Tuyền, ngươi đúng là đồ mê trai. Ai cần ngươi lo, ta cũng có mê ngươi đâu. Ai nha, sau này phải ngủ nhiều hơn, nhỡ đâu mơ thấy Cửu trưởng lão thì, Ngô Ngại quá đi mất Diệp Tuyền. Không cho phép ngươi khinh nhờn thần tượng của ta. Bên ngoài quảng trường, trong đám người già trẻ lẫn lộn, phần lớn đều đang bàn tán về Tiêu Vũ với bạn bè quen biết. Trong những lời bàn tán, có tán thưởng, có ngưỡng mộ, có yêu mến, cũng có không ít ghen tị, thậm chí là vài phần địch ý góp gió thành bão, những âm thanh huyên náo vang dội khắp quảng trường, thế nhưng khu vực trung tâm và vòng giữa lại vô cùng yên tĩnh. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện toàn bộ quảng trường bị một tầng kết giới không gian chia cắt thành ba khu vực. Vòng ngoài ồn ào nhất, mọi âm thanh đều bị ngăn chặn lại. Đây là kết giới do Thiên Lôi Tử bố trí để không ai quấy rầy Tiêu Vũ. Về phần vòng giữa, là do Huyền Không Tử bố trí, hắn cũng muốn yên tĩnh xem thử trình độ của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ hoàn toàn phớt lờ tất cả mọi người bên ngoài, như thể bọn họ không hề tồn tại. Hắn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc luyện chế đan dược bát phẩm lục sắc, trước đây hắn đã từng luyện chế 12 lần trong nửa năm. Khi đó, thuật luyện đan của hắn cần tới nửa tháng mới có thể hoàn thành, nhưng sau nửa năm tu luyện, cảnh giới linh hồn của hắn đã đạt tới đỉnh cao linh cảnh cao cấp, cộng thêm kinh nghiệm dày dặn, lần này luyện dược, có lẽ chỉ cần khoảng 5 ngày. 5 ngày, đối với những người có thực lực như bọn họ, cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Vạn hóa viêm trong tay phun ra, hóa thành một dược đỉnh ngưng thực trước mặt Tiêu Vũ. Hắn không chần chừ, trong đầu hiện lên thông tin về Thái Hư Nguyên Long Đan. Lập tức, một gốc dược liệu từ trong nạp giới bay ra, rơi vào dược đỉnh. Tay trái xoay tròn, ngọn lửa màu bạc xanh trong nháy mắt bao trùm dược đỉnh, nhiệt độ bốc lên, vô số năng lượng trời đất bắt đầu hội tụ vào trong. Dược liệu cũng bắt đầu hóa thành dược dịch dưới sự tinh luyện của ngọn lửa. Sau đó, từng gốc dược liệu bay vào dược đỉnh, mùi thuốc cũng bắt đầu lan tỏa ra. Kết giới không gian chỉ ngăn cách âm thanh, chứ không ngăn cách ánh mắt và linh hồn lực, cho nên khi Tiêu Vũ bắt đầu luyện dược, đám người Huyền Không Tử ở vòng giữa không khỏi kinh ngạc. Linh hồn lực của tiểu hữu Tiêu Vũ đã đạt tới linh cảnh trung cấp rồi, xem ra chẳng bao lâu nữa là có thể đột phá đến cao cấp. Hậu sinh khả úy, hơn nữa sao ta lại cảm thấy khí tức trong linh hồn lực của hắn có chút quen thuộc. Cảm nhận được linh hồn lực kinh khủng của Tiêu Vũ, ngay cả Huyền Không Tử cũng phải thán phục. Phải biết rằng, ngay cả khi hắn ở độ tuổi 20-30 cũng không thể sánh bằng Tiêu Vũ. Thiên Lôi Tử nghe vậy thì có chút đắc ý, lão già này bình thường vẫn hay cố tình khoe khoang đồ đệ bảo bối của mình. Cái vẻ vênh váo đó, ngay cả người bạn cũ như ông cũng nhìn mà muốn đánh. Bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một người trẻ tuổi ưu tú hơn đồ đệ của hắn, tuy không phải là đồ đệ của Thiên Lôi Tử, nhưng Tiêu Vũ là do ông mời về, bây giờ coi như hả được cơn giận. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai để mắt tới. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Thiên Lôi Tử, Huyền Không Tử cười ha hả, lão Lôi ngươi mời về thì đã sao, cũng là người của đan tháp ta, nhìn bộ dạng của ngươi kìa, người ta cũng đâu phải do ngươi dạy dỗ. Nhìn hai người như trẻ con cãi nhau, khuôn mặt thanh nhã cao quý của Huyền Y bên cạnh cũng thoáng hiện nét cười. Ngay cả nữ tử váy đen sau lưng Huyền Không Tử cũng chỉ biết bất đắc dĩ nhìn hai ông lão. Ở đây cũng chỉ có bốn người bọn họ, nếu không hai lão đầu này cũng sẽ không cãi nhau không chút kiêng dè như vậy. Thôi được rồi hai người, yên lặng xem đi. Tuy thuật luyện dược của tiểu tử Tiêu Vũ không bằng các ngươi, nhưng thủ pháp của hắn rất tinh diệu, quan sát một chút cũng có ích cho ba chúng ta. Huyền Y thật sự không chịu nổi hai lão ngoan đồng này, đành lên tiếng. Nghe Huyền Y nói vậy, Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử cũng không đấu khẩu nữa, mà chuyển sự chú ý sang việc luyện dược của Tiêu Vũ. Huyền Y cô của con nói không sai, Dĩnh Nhi, con cũng hãy xem cho kỹ, có lẽ sẽ giúp thuật luyện dược của con tiến thêm một bước, như vậy, cơ hội đoạt quán quân đan hội sẽ càng chắc chắn hơn. Vâng, thưa lão sư. So với bên ngoài và vòng giữa, chỗ của Tiêu Vũ có thể nói là tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ có tiếng lửa cháy dược liệu xèo xèo. Theo thời gian trôi đi, dược dịch trong đỉnh ngày càng nhiều, tay Tiêu Vũ không ngừng biến hóa, nhiệt độ trong dược đỉnh được khống chế không một chút sai sót. Linh hồn lực kinh khủng hội tụ trong đỉnh ngày càng nhiều, khống chế từng loại dược dịch, không để chúng ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi loại đều ở trong một nhiệt độ riêng. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp tiểu hữu Tiêu Vũ rồi. Linh hồn lực của hắn e rằng không chỉ đơn giản là linh cảnh trung cấp. Có lẽ vài thập niên nữa, đan tháp ta sẽ có thêm một vị cửu phẩm luyện dược tông sư. Theo quá trình luyện dược, thực lực và linh hồn lực kinh khủng mà Tiêu Vũ thể hiện ra đã khiến Huyền Không Tử phải lên tiếng khen ngợi. Khi Tiêu Vũ mới vào đan tháp, cảnh giới linh hồn còn chưa tới linh cảnh trung cấp, chưa đầy 2 năm đã đạt tới cảnh giới như vậy, lão phu rốt cuộc đã chiêu mộ được một con quái vật thế nào đây? Ngay cả Thiên Lôi Tử, người tự cho là hiểu rõ Tiêu Vũ, cũng phải thầm kinh hãi. Đây là lần thứ hai ông quan sát Tiêu Vũ luyện dược, không ngờ lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn Tiêu Vũ ở trung tâm, sợ bỏ lỡ từng chi tiết nhỏ trong quá trình luyện dược của hắn, ngay cả tam cự đầu cũng xem say sưa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ năm. Ngay lúc tất cả mọi người đang tập trung, họ liền thấy năng lượng trời đất vô biên, tựa như vô số sông ngòi đổ về biển cả, điên cuồng rót vào dược đỉnh của Tiêu Vũ. Dược đỉnh lúc này giống như một cái hải nhãn hút nước biển, năng lượng trời đất đến bao nhiêu liền thu bấy nhiêu, dưới vòng trời xuất hiện một cái vòi rồng năng lượng khổng lồ. Sắp thành đan rồi. Dị tượng như vậy, tam cự đầu vô cùng quen thuộc, nên chỉ trong nháy mắt đã nhận ra đan dược trong đỉnh đã luyện chế hoàn thành. Bành. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên từ trong dược đỉnh của Tiêu Vũ, một luồng đan hương nồng đậm như thực chất liền nhanh chóng bao phủ toàn bộ quảng trường. Mọi người có mặt đều bất giác hít một hơi thật sâu. Tê, thật là một viên đan dược kinh khủng. Chỉ riêng đan hương đã khiến đấu khí của ta dao động, tăng lên một chút. Thật không thể tin nổi. Nếu được dùng viên đan dược mà cửu trưởng lão luyện chế này, không biết sẽ có công hiệu nghịch thiên đến mức nào. Sau khi hít vào đan hương, những người đó lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, sau đó liền xôn xao kinh thán. Ở vòng giữa, ba người Huyền Không Tử cũng không khỏi tán thưởng sự bá đạo của viên đan dược này, chỉ riêng đan hương đã có công hiệu không tầm thường. Thật là một viên đan dược bá đạo. Tuy nhiên, năng lượng ẩn chứa trong đan hương đối với ba vị cự đầu mà nói thì quá nhỏ, không có tác dụng gì với họ. Có lẽ chỉ có cả viên đan dược mới có thể giúp thực lực của họ tiến bộ một chút. Thiên Lôi Tử vuốt râu cười nói, các ngươi đoán xem, lần này Tiêu Vũ luyện chế đan dược phẩm cấp nào? Với một viên đan dược bá đạo như vậy, lão phu trước đây từng gặp một lần. Nếu không đoán sai, hẳn là đan dược độc quyền của tộc Thái Hư Cổ Long, Thái Hư Nguyên Long Đan. Huyền Không Tử ngửi ngửi không khí, chìm vào hồi tưởng, một lát sau liền nói, rồi tiếp tục nhìn về phía Tiêu Vũ ở trung tâm. Tiểu tử này, từ lúc nào lại dính líu đến Cổ Long tộc vậy? Phải biết rằng Thái Hư Nguyên Long Đan này là một trong số ít những phương thuốc cao cấp của tộc Thái Hư Cổ Long, đan phương gần như không truyền ra ngoài. Cho dù có tìm người giúp luyện chế, cũng chỉ đưa đan phương dùng một lần, điều này khiến cho loại đan dược này không thường thấy trên đấu khí đại lục. Hơn nữa, Thái Hư Nguyên Long Đan chỉ có tộc Thái Hư Cổ Long mới có thể dùng, nguyên nhân là vì dược lực quá bá đạo. Nếu không có huyết mạch Thái Hư Cổ Long và nhục thân cường hãn, thì căn bản không chịu nổi dược hiệu bá đạo như vậy. Nghe vậy, ba người còn lại cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đại danh của tộc Thái Hư Cổ Long, họ đều đã từng nghe qua, không ngờ đan dược Tiêu Vũ luyện chế lại có lai lịch như vậy. Lão sư, trước đây ngài đã từng luyện chế Thái Hư Nguyên Long Đan sao? Nữ tử váy đen sau lưng Huyền Không Tử hỏi một câu, dù sao Huyền Không Tử nói rất chi tiết, nếu không phải đã luyện chế qua, làm sao có thể biết rõ như vậy? Huyền Không Tử cười ha hả lắc đầu, vi sư chưa từng luyện chế loại đan dược này, nhưng sư tổ của con đã từng luyện chế. Lúc đó vi sư ở bên cạnh, được sư tổ giảng giải mới biết được loại đan dược này. Dị tượng khi Tiêu Vũ luyện chế viên đan dược này, giống hệt với lần trước. Ngay lúc họ đang nói chuyện, Tiêu Vũ, người đang chuyên tâm khống chế ngọn lửa, trong mắt kim quang lóe lên, hai tay hóa chưởng, dùng sức đập lên vạn hóa đỉnh. Keng. Một tiếng nổ lớn tựa như kim loại va chạm vang vọng khắp quảng trường. Dược đỉnh dưới chưởng lực của Tiêu Vũ liền trực tiếp hóa thành mảnh vụn, biến mất không còn tăm tích. Dược đỉnh biến mất, để lộ ra thứ bên trong, một viên đan dược xuất hiện dưới mắt mọi người. Viên đan dược có màu tím, bề mặt có một ấn văn hình cự long uy vũ thô bạo, thể hiện rõ sự bá đạo. Xung quanh viên đan dược lượn lờ tử khí đậm đặc, còn kèm theo từng đốm sáng màu vàng óng. Mà tử khí xung quanh đan dược, sau một hồi biến hóa liền hóa thành một con cổ long màu tím, vô cùng thần võ. Ngao. Tiếng rồng gầm như sấm, trầm ổn hùng hậu. Con rồng nhỏ màu tím hướng về phía Tiêu Vũ gầm dài một tiếng, thể hiện sự cao quý và sùng bái của mình. Tiêu Vũ, người ở gần viên đan dược nhất, có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng mênh mông bá đạo bên trong. Thứ năng lượng này căn bản không phải con người có thể chịu đựng, có lẽ chỉ có Thái Hư Cổ Long mới có tư cách dùng nó. Ngoài ra, bên trong đan dược đã sinh ra một chút linh tính không yếu, tuy chưa hình thành linh trí nhưng cũng cực kỳ nồng đậm. Muốn chạy sao? Nếu để ngươi chạy mất, ta biết giao nộp thế nào đây? Tiêu Vũ nhận ra động tĩnh của viên đan dược, liền trực tiếp đưa tay tóm lấy nó, sau đó bỏ vào trong nạp giới. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên trên bầu trời. Là đan lôi. Đan lôi tới rồi. Bên ngoài quảng trường, một tiếng kinh hô vang lên, sau đó đám người đều nhìn lên phía trên. Trên bầu trời, đã xuất hiện từng mảng mây lớn che khuất mặt trời, hơn nữa tầng mây còn có màu sắc. Theo tầng mây không ngừng cuộn trào, một đám mây sét màu xanh hiện lên trong tầng mây. Sau đó là các màu bạc, đỏ, vàng, tím, lục, nhuộm kiếp vân thành sáu màu. Trong tầng mây, những tia sét lục sắc bắt đầu xuyên qua xen kẽ, khiến cho mặt đất bên dưới cũng lóe lên ánh sáng sáu màu. Cảnh tượng này, thật sự hùng vĩ. thật sự là đang lôi lục sắc. Không uổng công đến. Không uổng công đến a, cái gì mà không uổng công? Có thể nhìn thấy đang lôi lục sắc như vậy, chúng ta lời to rồi. Sau khi đang lôi lục sắc xuất hiện, đám đông liền rối loạn, hầu như tất cả mọi người đều đang kinh hô vì kỳ cảnh thiên địa này. Trong vòng giữa, ngoại trừ Thiên Lôi Tử, những người khác đều kinh ngạc. Mặc dù trước kia họ đã nghe nói về 12 lần đang lôi lục sắc, nhưng đó cũng chỉ là nghe nói, họ chưa từng thực sự nhìn thấy. Bây giờ tận mắt chứng kiến, càng khiến cho vị thế của Tiêu Vũ trong lòng họ nặng thêm một phần. E rằng trong thế hệ luyện dược sư trẻ tuổi, đã không ai có thể sánh kịp, thật là một tiểu tử nghịch thiên, hổ thẹn quá. Huyền Không Tử tán thưởng một tiếng, sau đó nhìn về phía nữ tử váy đen sau lưng đã ngây người ra nhìn, không khỏi cười nói, Dĩnh Nhi, con có suy nghĩ gì về Tiêu Vũ? Rất mạnh. Nữ tử váy đen hoàng hồn, ánh mắt có chút phức tạp, lại mang theo một tia khác lại nhìn chằm chằm vào thanh niên anh tuấn đang đắm chìm trong lôi quang ở trung tâm. Nhìn thấy bộ dạng này của Đồ Nhi, Huyền Không Tử sững sờ, sau đó cười một cách khó hiểu. Thiên tài như thế, Dĩnh Nhi cũng xứng đôi với nó, nếu có cơ hội, ta làm sư phụ đây có thể tác hợp một chút. Với tính cách tâm cao khí ngạo của đồ đệ ta, e rằng ngoại trừ Tiêu Vũ này có thể khiến nó khâm phục, thì không còn ai có thể lọt vào mắt nó. Cứ thế này, chẳng phải sẽ cô độc cả đời sao? Lắc đầu, Huyền Không Tử không nghĩ đến những chuyện này nữa. Đang lôi lục sắc vừa ra, trên mặt Thiên Lôi Tử liền hiện lên nụ cười, ông bây giờ vô cùng may mắn vì đã giữ Tiêu Vũ lại. Lúc này, Tiêu Vũ đã đối đầu với đang lôi. Đang lôi lục sắc cuồng bạo kích thước chừng 10 trượng, từng đạo đánh xuống, không ngừng đập về phía Tiêu Vũ. Đối mặt với người bạn cũ, Tiêu Vũ tỏ ra vô cùng thành thạo, trong tay kim quang bao phủ, cứng rắn tóm chặt lấy tia sét lục sắc đang đánh xuống, sau đó nhét vào bình ngọc dùng để chứa đang lôi đã chuẩn bị từ trước. Màn biểu diễn bá đạo và hung hãn như vậy đã khiến cho những người ngoài quảng trường phải trợn mắt há mồm. Nếu Tiêu Vũ không phải là trưởng lão của đan tháp ta, lần này hắn có thể tham gia đan hội, quán quân kia ngoài hắn ra không còn ai khác. Chúng ta cũng sẽ có thêm một phần cơ hội bảo vệ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tỷ lệ để hồn điện lợi dụng sơ hở sẽ nhỏ đi không ít. Nhìn màn biểu diễn lần này của Tiêu Vũ, Huyền Không Tử liền nghĩ đến chuyện khiến hắn đau đầu gần đây. Lần đan hội này khác với những lần trước, bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong đan tháp sau vô số năm tích tụ, bây giờ đã đến bờ vực cuồng bạo. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ đột phá phong ấn mà ra, lúc đó sẽ là một nguy cơ trọng đại đối với đan tháp. Vì vậy, trong lần đan hội này, 10 người dự thi có thứ hạng cao nhất sẽ có cơ hội tiến vào tinh vực để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đan tháp hy vọng rằng thông qua đan hội lần này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ được người khác thu phục, như vậy sẽ giải trừ được một nguy cơ cho đan tháp, đồng thời ngăn chặn kẻ khác nhòm ngó dị hỏa của mình. Đương nhiên, người thu phục tốt nhất là người của mình. Vì vậy, Huyền Không Tử đã chuẩn bị để đồ đệ của mình và nha đầu nhà họ đang cố gắng giành được quán quân trước khi đan hội bắt đầu, sau đó thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tuy nhiên, vì lý do của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, những người tham gia đan hội lần này ngoài thế hệ trẻ còn có rất nhiều luyện dược sư thế hệ trước. Theo thông tin Huyền Không Tử nhận được, lần này hồn điện cũng sẽ có người tham gia. Nếu để người của hồn điện thu phục dị hỏa, đó tuyệt đối là điều đan tháp không muốn thấy nhất. Có thể nói hồn điện và luyện dược sư là kẻ thù không đội trời chung, ai cũng biết hồn điện chuyên thu thập những linh hồn mạnh mẽ, mà trên đấu khí đại lục, nếu nói về loại người có linh hồn xuất chúng nhất, thì không ai khác chính là luyện dược sư. Hơn nữa, hồn điện và đan tháp còn có một số nợ cũ, làm sao Huyền Không Tử có thể cam tâm để hồn điện có được dị hỏa. Vì vậy, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào những tiểu bối này. Chỉ cần trong 10 người đứng đầu có thêm một người của mình, cơ hội hồn điện nhận được dị hỏa sẽ nhỏ đi một phần. Đương nhiên, tốt nhất là loại người của hồn điện ra khỏi top 10, nhưng tỷ lệ này không lớn. Thiên Lôi Tử nghe vậy, liền trầm mặt. Thôi rồi, sớm biết vậy trước đây đã không vội vàng đưa Tiêu Vũ vào đan tháp thực ra, điều này cũng không thể trách Thiên Lôi Tử, dù sao 2 năm trước, họ cũng không ngờ lần đan hội này lại xảy ra tình huống như vậy. Hơn nữa, dù Tiêu Vũ không trở thành trưởng lão đan tháp, hắn cũng không có ý định tham gia đan hội. So tài luyện dược với một đám nhóc yếu ớt, hắn chẳng có chút hứng thú nào. Hơn nữa, hắn cũng không có hứng thú với dị hỏa và phần thưởng của đan tháp, tại sao phải tốn công vô ích tham gia chứ? Sau khi dẹp xong đan lôi, Tiêu Vũ trở lại mặt đất. Nhón chân một cái, Tiêu Vũ liền biến mất khỏi vị trí trung tâm trong nháy mắt. Một khắc sau, Tiêu Vũ đã đến khu vực vòng giữa, chắp tay với ba vị cự đầu. Hôm nay thực sự được mở mang tầm mắt. Tiểu hữu Tiêu Vũ, tài nghệ luyện dược của ngươi e rằng đã không thua kém mấy lão già chúng ta bao nhiêu. Huyền Không Tử thấy Tiêu Vũ đến, liền cười ha hả nói. Tiêu Vũ nghe vậy, không kiêu ngạo không tự ti, mỉm cười nói, Huyền Không Tử hội trưởng quá khen rồi, ta so với ba vị hội trưởng vẫn còn nhiều chênh lệch, con đường luyện dược vẫn còn rất dài. Biểu hiện trầm ổn của thanh niên trước mắt khiến ba vị cự đầu thầm gật đầu. Không kiêu không ngạo, không vì thiên phú và thực lực của bản thân mà kiêu ngạo tự mãn, đây là một phẩm chất hiếm có. Ba vị hội trưởng, đan dược đã thành, ta không làm phiền các vị nữa. Khi đan hội bắt đầu, ta sẽ lại đến quấy rầy. Rất nhanh, Tiêu Vũ liền tính toán rời khỏi nơi này. Nhìn thấy đám người đông như kiến ở vòng ngoài và vô số ánh mắt nóng bỏng đổ dồn về phía mình, hắn cảm thấy nếu còn ở lại đây nữa, e rằng sẽ gặp phải một vài rắc rối. Tiểu hữu Tiêu Vũ cứ tự nhiên. Cáo từ. Nói xong, Tiêu Vũ liền biến mất tại chỗ. Vì quảng trường đã bị bao vây, hắn đành phải rời đi từ trong hư không. Vị tiểu hữu Tiêu Vũ này, thuộc luyện đan và thực lực đều không kém. Nhìn dáng vẻ xuyên qua không gian vừa rồi của hắn, chắc đã đạt đến trình độ của đấu tôn 5, 6 sao. Huyền Y, người đã im lặng từ lâu, lúc này mới lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi Tiêu Vũ vừa đứng. Nơi đó có một dao động không gian nhỏ đến mức có thể bỏ qua, nếu linh hồn lực không mạnh, căn bản không thể phát hiện ra. Thiên Lôi Tử gật đầu, có người này ở đây, là may mắn của Đan Tháp. Hy vọng không phải là một hồn hư tử tiếp theo. Lão không, ngươi đang nghi ngờ mắt nhìn của ta đấy à, ta có nói vậy đâu. Không có mà. Rời khỏi Đan Tháp, Tiêu Vũ liền trở về phủ đệ của mình. Vốn dĩ hắn định nói với Tử Nghiên rằng đan dược đã luyện xong, nàng có thể trở về tộc. Sau đó nghĩ lại, hắn liền bắt đầu luyện chế Thái Hư Nguyên Long đan một lần nữa. Lần này tiểu nha đầu rời đi, không biết bao lâu mới gặp lại. Nhân lúc có thời gian, giúp nàng luyện chế thêm một viên Thái Hư Nguyên Long đan, để nàng có thêm một phần thực lực cũng tốt. Với suy nghĩ đó, Tiêu Vũ đã gấp rút luyện chế ra một viên Nguyên Long đan trong vòng 3 ngày. Nha đầu, những lời ta vừa nói, đều nhớ cả chứ? Trước cửa Tiêu phủ, Tiêu Vũ dặn dò Tử Nghiên không ngớt, giống như một bà lão. Tử Nghiên hôm nay trông vẫn vui tươi hoạt bát như mọi khi. Biết rồi, Tiêu Vũ, sao bây giờ ngươi lại già dòng thế, y như một ông già. Tử Nghiên nghe xong những lời lải nhải của Tiêu Vũ, liền có chút ghét bỏ che tai, chu mỏ nói. Tiêu Vũ thấy vậy, vừa tức giận vừa buồn cười đưa tay phải cốc một cái vào đầu tiểu nha đầu. Hầy, tiểu nha đầu này, có phải lâu rồi không bị đánh nên ngứa da rồi không? Ai da? Tử Nghiên nhăn mặt che đầu, tức giận nói, ngươi chỉ biết bắt nạt ta, tỷ tỷ, người xem hắn kìa. Lập tức, tiểu nha đầu có chút tuổi thân chạy vào lòng Medusa bên cạnh Tiêu Vũ, bắt đầu mách lẻo. Medusa mỉm cười, xoa đầu Tử Nghiên vừa bị Tiêu Vũ đánh, khẽ nói, ta không quản được những chuyện này, dù sao bây giờ, ta cũng không đánh lại hắn. Những lời Tiêu Vũ ca ca của ngươi nói, nha đầu ngươi nhất định phải ghi nhớ. Còn nữa, nếu ở trong tộc có ai bắt nạt ngươi, thì quay về nói với tỷ tỷ sẽ giúp ngươi bắt nạt lại. Medusa luôn cao ngạo lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với ly biệt, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng hiện lên chút không nở, có thể thấy nàng đối với Tử Nghiên thật sự rất tốt. Con biết rồi tỷ tỷ. Mà nói chứ, ai dám bắt nạt con, nếu có kẻ nào dám trêu chọc con, xem con có đánh bay đầu hắn không. Tiểu nha đầu cười hì hì giơ nắm đấm, ra vẻ hung dữ. Trong lúc hai cô gái tạm biệt, Tiêu Vũ đã đến trước mặt Bạch Dực. Đây là đan dược của ngươi. Tiêu Vũ đưa viên Thái Hư Nguyên Long đan đã chuẩn bị xong cho Bạch Dực. Bạch Dực vốn định nói lời cảm ơn, thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiêu Vũ, hy vọng các người có thể đối xử tốt với Tử Nghiên. Sau khi nàng về tộc, xin các người hãy tôn trọng nàng, đừng bắt nàng làm những việc nàng không muốn, cũng đừng để nàng chịu bất kỳ uất ức nào. Sau này có thời gian, ta sẽ đến tộc Thái Hư Cổ Long thăm Tử Nghiên. Nếu sau này có tin tức xấu gì về Tử Nghiên ở tộc Thái Hư Cổ Long truyền đến tai ta, đợi đến khi thực lực của ta đủ mạnh, ta nhất định sẽ khiến tộc Thái Hư Cổ Long của các người gà chó không yên. Những lời này, ý vị uy hiếp và cảnh cáo vô cùng rõ ràng, khiến cho Bạch Dực dù có tính tình tốt đến đâu cũng không khỏi nhíu mày. Cổ Long tộc của họ sẽ không để ý đến bất kỳ lời đe dọa nào, thái độ của Tiêu Vũ như vậy khiến hắn cũng có chút tức giận. Tuy nhiên, Bạch Dực biết, Tiêu Vũ không phải đang khoác lác. Trong nửa tháng này, vì Tử Nghiên, hắn đã điều tra một chút về bối cảnh của Tiêu Vũ. Mặc dù không hiểu rõ nhiều, nhưng Bạch Dực đã biết tất cả những gì Tiêu Vũ đã làm ở Đan Vực. Một tôn giả và bát phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Dù sao nếu không thể nhổ cỏ tận gốc, đợi nó trưởng thành, đối với bất kỳ thế lực hay gia tộc nào cũng là một tai họa lớn. Yên tâm đi, Tử Nghiên là hoàng mạch của tộc ta, địa vị tôn quý, ngay cả đại trưởng lão cũng phải kính trọng nàng ba phần. Nàng ở Đông Long đảo sẽ không bị uất ức đâu. Bạch Dực đè nén cơn tức giận trong lòng, nhẹ nhàng nói. Hy vọng là vậy. Tiêu Vũ liếc nhìn Bạch Dực, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Tử Nghiên. Cho đến khi Tử Nghiên và Bạch Dực biến mất khỏi tầm mắt, Tiêu Vũ vẫn chưa động, ánh mắt vẫn dõi theo hướng họ rời đi. Tiểu nha đầu đột ngột rời đi, nói không có cảm giác gì đều là nói dối. Từ khi gặp nhau, Tử Nghiên mặt dày mày dạn đi theo mình, rồi sau đó cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, tình cảm của Tiêu Vũ đối với cô bé cũng ngày càng sâu đậm. Ở trái đất, hắn có một người anh trai, một người em trai, nhưng lại không có chị em gái. Việc gặp gỡ Tử Nghiên đã cho hắn cảm nhận được cảm giác có một cô em gái. Em gái rời đi, là một người anh trai, trong lòng sao không có luyến tiếc, chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Khi chia tay, hắn ghét nhất là những giọt nước mắt. Ngươi cứ vậy cam lòng để Tử Nghiên một mình rời đi sao? Không sợ nàng ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm à? Một lúc lâu sau, giọng nói của Medusa truyền vào tai Tiêu Vũ. Tiêu Vũ hoàn hồn, mỉm cười một chút, dường như rất thoải mái, không hề có chút buồn bã nào vì Tử Nghiên rời đi. Trời muốn mưa, mẹ muốn gả chồng, không nỡ thì có thể làm gì đây? Nàng vốn là Thái Hư Cổ Long, cuối cùng cũng phải trở về tộc, ta không thể giam giữ nàng cả đời được. Đời người không thể nào chỉ có một người bầu bạn, ly biệt là điều không thể tránh khỏi. Chẳng lẽ chỉ vì ta không nỡ, mà ép nàng phải ở lại sao? Giống như nữ vương, 3 năm nữa cũng sắp đến, lúc đó ngươi cũng sẽ rời đi, ta chẳng lẽ có thể vì không nỡ mà níu kéo ngươi sao? Nếu sợ ly biệt, ta đã không rời Gia Mã, rời Nhị Thúc, rời Tiêu Gia, đến Trung Châu xa lạ này tu hành. Có những việc ta nhất định phải làm, giống như Tử Nghiên, việc nàng trở về tộc Thái Hư Cổ Long cũng là điều tất yếu. Thôi, không nói nữa, ta phải về chuẩn bị kỹ càng. Đan hội sắp bắt đầu rồi, ta là cửu trưởng lão của Đan Tháp, cũng phải giúp làm vài việc, nếu không thì thật có lỗi với tài nguyên mà Đan Tháp đã cho. Nói xong bằng một giọng điệu nhanh nhẹn, Tiêu Vũ mỉm cười như không có chuyện gì, rồi quay người trở về phủ. Medusa sững sờ tại chỗ. Nếu ta rời đi, liệu hắn có luyến tiếc không? Một lúc sau, Medusa mang theo một nụ cười như có như không, đi vào Tiêu Phủ. Rời khỏi nội vực, nụ cười trên khuôn mặt Tử Nghiên biến mất, một nỗi buồn hiện lên, trong đôi mắt sáng long lanh xuất hiện vài giọt nước mắt. Tiêu Vũ, Medusa tỷ tỷ Bạch Dực nhận ra điều khác thường, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tử Nghiên đã mắt ngấn lệ, lập tức có chút lúng cuống tay chân. Nữ hoàng, người sao lại khóc, ta ngay lúc Bạch Dực đang lo lắng, Tử Nghiên liền xoa khóe mắt, lau khô nước mắt, sau đó tức giận nhe răng nói, ta không có khóc, ngươi còn nói lung tung, xem ta có đánh bay đầu ngươi không. Nói xong, không đợi Bạch Dực, cô bé liền tự mình bay về phía ngoại thành Thánh Đan. Để lại Bạch Dực một mặt bất đắc dĩ, vị tiểu tổ tông này rõ ràng là đã khóc. Nỗi khổ ly biệt, Bạch Dực tự nhiên hiểu được, mình chịu cái tai bay vạ gió này, nên hắn cũng không nói gì. Không ngờ nữ hoàng và tên Tiêu Vũ kia lại có tình cảm sâu đậm như vậy, không biết Đông Long Đảo có thể giữ chân được vị tiểu tổ tông này không? Nàng là hy vọng của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta, thôi kệ, những chuyện này cứ để cho đại trưởng lão bọn họ lo lắng. Khẽ lắc đầu, Bạch Dực tăng tốc, đuổi kịp Tử Nghiên. Khoảng cách đến ngày bắt đầu đan hội ngày càng gần, thành thánh đan hoàn toàn sôi sục, một lượng lớn người từ bên ngoài tràn vào, khu ngoại vực đã bị chật cứng. Thậm chí có rất nhiều người không có chỗ ở, chỉ có thể ngủ ngoài đường, dù vậy, họ vẫn không hề mệt mỏi. Đan tháp cũng bắt đầu bận rộn trong khoảng thời gian này, chuẩn bị cho các sự kiện của đan hội. Ngay cả Tiêu Vũ cũng bị Thiên Lôi Tử đích thân mời đến, giao cho một nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là làm trưởng lão chủ trì ở lối vào đan giới. Tiêu Vũ không từ chối, dù sao hơn 2 năm qua, hắn vẫn luôn hưởng thụ phúc lợi của đan tháp mà chưa làm được gì cho đan tháp, một nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng hợp ý hắn. Điều duy nhất kỳ lạ là, lần đan hội này, Tiêu Vũ không nghe được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tiêu Viêm. Theo nguyên tắc, lúc này Tiêu Viêm ở đan vực cũng đã có chút danh tiếng, nhưng bây giờ lại không có tin tức gì về Tiêu Viêm, rất không bình thường. Tuy nhiên, Tiêu Vũ cũng không quá để tâm, dù sao phần thưởng của đan hội lần này là cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn tin Tiêu Viêm nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, vì sự tồn tại của hắn, thực tế đã sớm lệch khỏi nguyên tắc, xuất hiện một số khác biệt cũng là điều rất bình thường. Theo thời gian trôi đi, các luyện dược sư có thực lực và bối cảnh đã vào ở nội vực, chờ đợi đan hội bắt đầu. Trước cửa Tiêu Phủ cũng náo nhiệt không ít, người đi lại rất nhiều, 3 ngày luôn có người qua lại, nếu không phải Tiêu Phủ có kết giới cách âm, Medusa chắc chắn sẽ bị ồn ào đến mức nhảy ra đánh người. Lão Phu nói, các ngươi đều hiểu rõ cả chứ. Trong một đại điện thuộc văn phòng của Huyền Không Tử ở Đan Tháp. Lúc này, ngoài Huyền Không Tử ra, còn có mấy người trẻ tuổi. 2 nữ 1 nam. Một trong số đó Tiêu Vũ đã gặp, chính là đệ tử của Huyền Không Tử, nữ tử váy đen, Tào Dĩnh. Một nữ tử khác so với Tào Dĩnh thì nhu nhược hơn rất nhiều, tướng mạo tú mỹ, sắc mặt tái nhợt, khoảng 17, 18 tuổi, mặc một bộ váy dài trắng, có cảm giác như tiểu gia bích ngọc. Nàng chính là yêu nghiệt của nhà họ Đan, Đan Thần. Nam tử trẻ tuổi duy nhất, mặc áo đen, dáng vẻ tuấn tú, trên ngực có một huy chương, trên huy chương có 7 ngôi sao tử kim sáng chói, đó chính là tiêu chuẩn của thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Người này chính là đồ đệ của đại trưởng lão Đan Tháp, Khâu Lăng, tên là Tống Thanh. Hội trưởng, chúng con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Ba người sau khi nghe lời Huyền Không Tử, liền lập tức bày tỏ mình không có vấn đề gì. Huyền Không Tử khẽ gật đầu, thực lực của ba người này, hắn khá rõ. Đồ đệ của mình lúc này đã có thể luyện chế đan dược bát phẩm, tuy không bằng Tiêu Vũ, nhưng có thể được xem là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của đan tháp. Tiêu Vũ là cửu trưởng lão của đan tháp, tự nhiên không được tính là thế hệ trẻ, nếu hắn tham gia đan hội, chính là phá vỡ quy tắc. Đan tháp từ xưa đến nay không có quy tắc trưởng lão tham gia thi đấu, cho dù Thiên Lôi Tử đặc biệt lập ra chức cửu trưởng lão cho Tiêu Vũ, cũng không được. Nếu không, Huyền Không Tử hoàn toàn có thể để Khâu Lăng tham gia. Vì vậy, Huyền Không Tử chỉ có thể đặt hy vọng vào ba vị tiểu bối này. Hôm nay là ngày đan hội bắt đầu, Tiêu Vũ rất sớm đã rời Tiêu Phủ, đến đan tháp. Dưới sự giải thích của các trưởng lão và chấp sự, Tiêu Vũ đã đại khái hiểu được quá trình của đan hội. Lần đan hội này được tổ chức ở khu vực phía bắc của nội vực, bây giờ Tiêu Vũ mới biết tại sao mấy ngày nay ngoài phủ đệ của mình lại ồn ào như vậy, hóa ra là gần địa điểm tổ chức. Toàn bộ địa điểm tổ chức đan hội đã bị các luyện dược sư sớm chiếm hết chỗ. Khi Tiêu Vũ đến nơi, đã là một biển người đông nghịt, đầu người chen chúc như thủy triều, tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, từng đợt sóng âm kinh khủng lan ra, ngay cả cách xa trăm dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Sân bãi của đan hội là một quảng trường khổng lồ có đường kính gần ngàn trượng, sức chứa người đông đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Giữa không trung quảng trường lơ lửng vô số bệ đá. Những bệ đá này được bao phủ bởi ánh sáng, nhìn qua đã biết là chất liệu không tầm thường, có thể còn được gia trì sức mạnh đặc biệt. Tiêu Vũ biết, đó là ghế ngồi của những người dự thi cuối cùng của đan hội. Số lượng người tham gia đan tháp quá đông, không phải ai cũng có thể tiến vào vòng luyện dược cuối cùng. Vì vậy, đan hội được chia làm 3 phần. Hai phần đầu tiên là các vòng loại để loại bỏ những người có thực lực không cao. Chỉ những người vượt qua hai vòng này mới có thể, dưới ánh mắt của vô số người, cùng tranh tài với nhiều luyện dược sư lợi hại. Mà nhiệm vụ của Tiêu Vũ, chính là làm trưởng lão gác ải thứ hai, phụ trách giao những thứ cần thiết cho người dự thi ở ải này. Nhìn một lúc, Tiêu Vũ liền đi theo các đồng liêu của đan tháp, hướng về một nơi, lát sau liền biến mất trong đám người. Lão sư, người tham gia đan hội đông quá, đại hội luyện dược sư ở Gia Mã năm đó so với đan hội này đúng là một trời một vực. Giữa biển người cuồn cuộn, một thanh niên mặc áo bào đen đang nhìn cảnh tượng kinh khủng trong quảng trường khổng lồ, cảm thán lẩm bẩm. Tiểu tử ngươi, Gia Mã đế quốc lớn thế nào, đại hội luyện dược sư đó làm sao có thể so sánh với đan hội được? Đây chính là thánh hội số một trong lòng các luyện dược sư trên toàn đại lục. Vi sư càng ngày càng mong đợi, nếu ngươi đoạt được quán quân trong đan hội, bọn họ biết ngươi là đệ tử của ta thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ, chắc hẳn sẽ rất đặc sắc. Một giọng nói vang lên bên tai thanh niên áo bào đen, giọng điệu rất xấu bụng. Thanh niên áo bào đen im lặng, lão sư, đây chính là lý do ngài không cho con tiết lộ con là đệ tử của ngài sao? Ngài cũng thật là có sở thích quái ác. Tiểu tử ngươi biết cái gì, trước kia hai lão già đó không phục vi sư lắm, cho rằng vi sư cướp mất danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục của bọn họ, trước kia không ít lần mỉa mai vi sư, bây giờ có cơ hội, đương nhiên là phải khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Thanh niên áo bào đen nghe vậy, tỏ vẻ hoài nghi, dù sao tính tình của sư phụ mình, hắn vẫn hiểu. Hắn cho rằng, sư phụ chỉ đơn thuần là xấu bụng, có sở thích quái ác, muốn trêu chọc những người bạn cũ của mình một chút. Nhiều luyện dược sư như vậy, lão sư, con không thể đảm bảo sẽ đoạt được quán quân đâu. Thanh niên áo bào đen nhún vai nói. Trên đại lục, luyện dược sư vô số, tại đan hội này cũng đếm không xuể, cao nhân ắt có cao nhân trị. Ai dám đảm bảo mình là người lợi hại nhất chứ? Hơn nữa, vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chắc chắn sẽ có không ít lão quái vật đến tham gia, cho dù thanh niên áo bào đen rất tự tin vào thuật luyện dược của mình, cũng không dám nói 100% có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Vi sư hiểu, cứ cố gắng hết sức là được. Nhưng thuật luyện dược của tiểu tử ngươi, vi sư rõ ràng. Trong đại hội này, người có thể sánh vai với ngươi sẽ không vượt quá hai người, thậm chí là không có ai, yên tâm đi. Trầm mặc một hồi, thanh niên áo bào đen đột nhiên mở miệng nói, lão sư, nếu Đường ca cũng tham gia thì sao ạ? Ách nghĩ đến người Đường ca yêu nghiệt của tiểu tử này, giọng nói kia liền ngưng lại, một lúc lâu sau mới ho kha một tiếng nói, nếu anh họ ngươi cũng tham gia, vậy thì tranh hạng hai. Dù sao cũng có cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, anh họ ngươi chắc không cần dị hỏa, sẽ không tranh với ngươi đâu. Thanh niên áo bào đen gật đầu, con thật ra rất hy vọng Đường ca tham gia, như vậy có thể cùng huynh ấy tranh tài, xem thử chênh lệch của chúng ta. Thôi đi tiểu tử. Người anh họ của ngươi, ngay cả trong dược tộc cũng không tìm được thiên tài kinh khủng thứ hai đâu. Tốc độ tăng tiến thực lực và thuật luyện dược của hắn, vi sư trước đây khi du ngoạn đại lục cũng chưa từng thấy bao giờ. Hắn chẳng qua là sinh sau mấy trăm năm, nếu không, vi sư cũng phải gọi hắn một tiếng tiền bối. Muốn vượt qua anh họ ngươi, nói thì dễ, trừ phi ngươi có thể khai phá triệt để tiềm lực của phần quyết. Vì vậy, lần này việc thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là quan trọng nhất, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể có một chỗ đứng trên đại lục, mới có thể đuổi kịp anh họ ngươi. Thanh niên áo bào đen nghe những lời này, trong mắt liền lóe lên tinh quang, khẽ nắm chặt nắm đấm, kiên định nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ta nắm chắc phần thắng. Ta muốn sóng vai cùng một yêu nghiệt như Đường Ca. Khi Đường Ca đứng trên đỉnh đại lục, có ta đồng hành cùng huynh ấy, như vậy, huynh ấy sẽ không quá cô độc. Vì Huân Nhi, ta cũng nhất định phải có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cổ tộc ha ha ha, không tồi, muốn có được tất cả những thứ này, ngươi phải có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng vi sư tin tưởng ngươi, dù sao những dị hỏa mà ngươi nhắm tới, chưa có cái nào chạy thoát được. Đông. Ngay lúc thanh niên áo bào đen đang trò chuyện với giọng nói kia, một tiếng chuông trong trẻo du dương vang lên, vang vọng khắp trời đất. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn lan ra, ngay cả tiếng ồn ào ngất trời cũng bị cưỡng ép áp chế xuống. Sau khi tiếng chuông nhỏ dần, cả vùng trời đất này lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đông của quảng trường, dừng lại trên một bệ đá cao ngất như tháp. Một khắc sau, không gian trên bệ đá bắt đầu vặn vẹo, chưa đầy một hơi thở, hơn 10 bóng người đã xuất hiện ở trên đó. Trong số những người xuất hiện, dẫn đầu chính là Tam Cự Đầu của Đan Tháp. Sau lưng Tam Cự Đầu là chính vị trưởng lão đứng đầu Đan Tháp. Tiêu Vũ cũng ở trong số đó, nhưng vị trí của hắn hơi lùi về phía sau, nếu không dùng linh hồn cảm ứng, người bên dưới gần như không thể nhìn thấy chân dung của hắn. Ba vị cự đầu xuất hiện, quảng trường vốn còn chút âm thanh liền trở nên im phăng phắc. Huyền Không Tử và những người khác, trên bề nổi của đấu khí đại lục, đã là những người đứng đầu nhất. Vì vậy, sự tồn tại của họ khiến cho ngay cả những kẻ kiêu căng khó thuần nhất đến đây cũng không dám có bất kỳ hành động sằng bậy nào. Ha ha, lão phu Huyền Không Tử, đại diện Đan Tháp hoan nghênh tất cả các luyện dược sư đến đây. Trong thời gian tới, nơi này sẽ là sân khấu để các vị thể hiện tài năng. Trên bệ đá, Huyền Không Tử chậm rãi bước ra, giọng nói ôn hòa vang lên rõ ràng trong tai mọi người, bắt đầu giảng giải quy tắc của đan hội. Chư vị đã không quản ngại đường xa vạn dặm đến đây vì đan hội, lão phu cũng sẽ không lãng phí thời gian của mọi người ở đây, ha ha. Đan hội, vẫn như thường lệ, được chia làm ba bước. Bước thứ nhất trong đám người, thanh niên áo bào đen sau khi nhìn thấy Tam Cự Đầu, ánh mắt liền sáng rực, nói, đây chính là ba vị cự đầu của Đan Tháp sao. Quả nhiên thâm sâu khó lường. Thâm sâu khó lường cái gì, đều là bại tướng dưới tay vi sư. Giọng nói trong tai thanh niên áo bào đen vang lên, sau đó mang theo một chút hoài niệm, lão tiểu tử Huyền Không Tử này, sau khi lên làm cự đầu của Đan Tháp, càng ngày càng ra vẻ thần khí. Còn có tên Thiên Lôi Tử kia, còn có nghe giọng nói bên tai, thanh niên áo bào đen rõ ràng cảm giác được điều gì đó, sau đó nhìn về phía nữ cự đầu duy nhất trong ba vị bá chủ, trong ánh mắt cũng rực lên ngọn lửa hóng chuyện. Lão sư, vị nữ cự đầu này tiểu tử thối, nghĩ gì thế, câm miệng cho vi sư. Không đợi thanh niên áo bào đen nói xong, giọng nói bên tai đã lên tiếng, trong giọng điệu còn có thể nghe ra một chút ngượng ngùng. Hắc hắc. Thanh niên áo bào đen cười hắc hắc một cách hơi gian manh, giọng nói bên tai liền trở nên im lặng, không nói gì nữa. Hoa. Sau khi Huyền Không Tử thao thao bất tuyệt giảng giải, đám đông khổng lồ bên dưới liền xôn xao, phát ra những tiếng bàn tán kinh thiên động địa. Dù sao phần thưởng của đan hội lần này quá phong phú, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến họ đỏ mắt. Thời điểm đã đến, tất cả những người dự thi từ ngũ phẩm trở lên, mời đến cửa thứ nhất, linh hồn huyễn cảnh. Trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn những ánh mắt đột nhiên đỏ ngầu lên, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó khẽ vung tay áo. Một luồng dao động vô hình lan ra, đập mạnh vào hư không, lại một lần nữa phát ra một tiếng chuông ngân dài. Sau đó, Huyền Không Tử chỉ tay về một nơi trong quảng trường, nơi đó có một vùng không gian màu xám đậm đang vặn vẹo dữ dội, tựa như một thế giới kỳ dị, thể hiện ra vô số ảo diệu. Oanh! Huyền Không Tử vừa dứt lời, quảng trường bên dưới, trong biển người không thấy điểm cuối, từng bóng người lướt nhanh ra, tựa như cá giết sang sông, bay về phía không gian vặn vẹo màu xám đậm. Lão sư, chúng ta cũng đi thôi. Thanh niên áo bào đen mỉm cười, cũng lướt người đi, lao đi cực nhanh. Trên đài cao, Tiêu Vũ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, biết việc của mình sắp bắt đầu. Hắn quay người, bước vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trên một khoảng đất trống mà không gian xung quanh đều đang vặn vẹo không ngừng. Nơi đây chính là lối vào đan giới. Khoảng đất trống này là một điểm dừng không gian, do cường giả Đan Tháp cưỡng ép tạo ra, nên không gian xung quanh vô cùng méo mó. Tiêu Vũ chân đạp trên khoảng đất trống, tùy ý quan sát một vòng, rồi đi đến trước một thông đạo không gian ở phía trước. Nơi đây đặt một chiếc ghế, là do Đan Tháp đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Vũ. Lấy ra một tờ giấy lớn từ trong nạp giới, Tiêu Vũ dùng linh hồn lực viết vẽ lên đó, sau đó treo nó ở bên cạnh thông đạo không gian. Làm xong tất cả, Tiêu Vũ thoải mái ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu chờ đợi những người vượt qua ải thứ nhất đến. Không lâu sau, một gã tráng hán đầu trọc hùng hùng hổ hổ bước ra từ một thông đạo không gian. Mẹ nó, cái linh hồn huyễn cảnh này khó chơi thật, vậy mà lại hiện ra chuyện xấu hổ hồi bé của lão tử. Hắn mình trần, cơ bắp cuồn cuộn, trông rất hung hãn, khuôn mặt cũng có chút hung thần ác sát. A tôi! Mẹ nó chứ! Xoa cái đầu trọc của mình, cả tráng hán đi đến khoảng đất trống, lập tức đánh giá điểm dừng không gian này. Phát hiện mình là người đầu tiên đến, hắn không khỏi đắc ý ánh mắt quan sát khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở một thông đạo không gian phía xa xa, nơi có một thanh niên đang nhàn nhã ngồi trên ghế ngủ. Mẹ nó, đây là thằng ranh con nào, thế mà còn nhanh hơn cả lão tử. Thấy có người đến trước mình một bước, cả tráng hán đầu trọc có chút khó chịu, miệng lầm bầm chửi rủa, rồi lao về phía thông đạo không gian phía trước. Hắn tính dạy dỗ kẻ này một bài học, không vì lý do gì cả, chỉ là thấy khó chịu mà thôi. Khi hắn cách thanh niên kia chỉ còn 100 mét, toàn bộ tình hình của người đó đã lọt vào mắt hắn. Ách! Trong nháy mắt, cả đầu trọc cứng rắn dừng bước, quán tính mạnh mẽ khiến hắn trượt đi hơn 10 mét mới dừng lại. Biểu cảm của gã vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trên ngực thanh niên kia có một huy chương màu vàng đỏ. Trên huy chương có 8 ngôi sao sáng chói, những ngôi sao như thật, sống động như thật. 88 bát phẩm luyện dược tông sư. Ực nuốt nước bọt một cái, gã đầu trọc trợn to hai mắt, ánh mắt chuyển sang bên hông thanh niên, nơi đó có một lệnh bài cũng màu vàng đỏ, trên lệnh bài khắc một chữ lớn cứng cáp hữu lực chính. Gã đầu trọc có chút kinh nghi bất định, không chắc chắn lẩm bẩm, vị này chính là cửu trưởng lão của đan tháp đang được đồn đại ầm ĩ ở đan vực gần đây sao? Là một người dự thi đan hội, gã đầu trọc đã đến thánh đan thành từ nửa năm trước và vào nội vực từ một tháng trước khi đan hội bắt đầu. Hắn tự nhiên đã nghe qua tin tức mới nhất của đan tháp, việc đan tháp có thêm cửu trưởng lão cũng nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn. Trẻ tuổi, bát phẩm luyện dược sư, có lệnh bài trưởng lão đan tháp, chắc chắn là vậy rồi. Mồ hôi lạnh của gã đầu trọc túa ra, ánh mắt thận trọng nhìn thanh niên một cái. Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy hắn bây giờ đang cầu nguyện, mong rằng thanh niên kia không nghe thấy những lời mạo phạm của mình lúc trước. Tại đan hội mà đắc tội với cửu trưởng lão của đan tháp, đúng là chuột liếm mèo, chán sống rồi. Bây giờ gã đầu trọc vô cùng lúng túng, tiến lên cũng không được, không tiến lên cũng không xong. Lỡ như vị cửu trưởng lão kia nghe thấy những lời thô tục của hắn, rồi ngán chân mình, thì hắn khỏi cần tham gia vòng khảo hạch tiếp theo. Lo lắng bất an suy nghĩ một lúc, gã đầu trọc cắn răng, vẫn quyết định tiến lên, dù sao cũng không thể tránh được, trừ phi hắn rời khỏi vòng khảo hạch, nhưng điều đó là không thể, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Nhẹ nhàng đi đến cách thanh niên không xa, gã đầu trọc chắp tay cúi người, hành lễ với thanh niên, mở miệng nói, vị trưởng lão này không đợi hắn nói xong, gã đầu trọc cảm giác một luồng kinh lực kinh khủng đập vào ngực mình. Lực đẩy mạnh mẽ khiến cả người hắn bay ngược ra sau, ngã xuống đất cách đó mấy chục mét. Đây là hình phạt cho việc ngươi ăn nói lỗ mãng, có dị nghị gì không? Chỉ thấy Tiêu Vũ trên ghế, vẫn nhắm mắt, chậm rãi nói. Phục. Phun ra một ngụm máu, gã đầu trọc vội vàng đứng dậy, trán rịn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói, tại hạ không có bất kỳ dị nghị nào, cảm tạ cửu trưởng lão đã nương tay. Ở đây chờ đi, khi nào đủ người, ta sẽ mở thông đạo không gian, để các ngươi vào đan giới. À phải, bên cạnh có quy tắc khảo hạch của đan giới, ngươi có thể xem qua. Nói xong, Tiêu Vũ chỉ vào tờ giấy treo bên cạnh thông đạo không gian. Gã đầu trọc nghe vậy, vội vàng gật đầu dạ vâng, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo, ngang tàng như lúc mới đến. Sau đó, Tiêu Vũ không để ý đến hắn nữa. Người này tuy miệng thối, nhưng cũng không đến mức phải giết, trừng phạt nhẹ một chút là được, coi như cho hắn một bài học nhớ đời. Thấy Tiêu Vũ không có động tĩnh gì nữa, gã đầu trọc mới lấy lại can đảm, đi đến bên cạnh thông đạo không gian, xem quy tắc tiến vào đan giới. Rất nhanh, các luyện dược sư vượt qua ải linh hồn huyễn cảnh bắt đầu lần lượt đi ra từ thông đạo không gian, tiến vào điểm dừng không gian. Gã đầu trọc trốn Tiêu Vũ ở một nơi xa, nhìn những luyện dược sư lần lượt đến, trong mắt có chút mong chờ. Hắn hy vọng cũng có một hai kẻ không có mắt, đi va chạm với cửu trưởng lão, dù sao chịu thiệt thì không thể chỉ có một mình hắn. Tuy nhiên, không phải ai cũng không có não như gã đầu trọc. Đây là đan hội, mỗi người đều không đơn giản, sao họ có thể vô duyên vô cớ đi đắc tội người khác ở đây? Huống hồ, thanh niên ở trước thông đạo không gian kia, nhìn qua đã biết không phải người bình thường. Khi những người dự thi lần lượt đến, điểm dừng không gian đã chật ních người. Những người này hoặc là ngồi một mình, hoặc là tụm lại thành nhóm, đều đang đợi đan giới mở ra. Cảm thấy người đã gần đủ, Tiêu Vũ liền mở mắt, nhìn về phía những người dự thi này. Thời gian cũng không còn nhiều, các ngươi có thể vào đan giới. Quy định của lần khảo hạch này, ở trên tờ giấy trắng bên cạnh thông đạo, tự mình xem. Muốn vào đan giới, đến chỗ của ta nhận một phần không gian thạch và danh sách dược liệu nhiệm vụ, rồi có thể vào. Âm thanh truyền khắp điểm dừng không gian, khiến cho mỗi người dự thi đều có thể nghe thấy. Nghe lời của Tiêu Vũ, những người dự thi này đều thầm chửi bới, vị trưởng lão đan tháp này làm việc thật đúng là đơn giản, rõ ràng. Đường ca quả nhiên vẫn như cũ. Trong đám người, một thanh niên áo bào đen đang ngồi xếp bằng trên một khoảng đất trống mỉm cười. Lúc trước hắn còn đang mong chờ gặp được Đường Ca, không ngờ lại thật sự gặp được, nhưng không phải là tham gia đan hội, mà là làm trưởng lão gác cải. Cũng không biết Đường Ca làm trưởng lão đan tháp từ khi nào. Thanh niên áo bào đen đang nhẹ giọng cảm thán, giọng nói bên tai lại vang lên. Tiểu tử, ngươi còn nhớ cửu trưởng lão của đan tháp đang được đồn đại ầm ĩ ở Thánh Đan Thành trước đây không? Thanh niên áo bào đen khẽ giật mình, lập tức nói, lão sư, ý ngài là, cửu trưởng lão đó, chính là Đường Ca. Tự nhiên, ngươi nhìn lệnh bài bên hông anh họ ngươi đi, sẽ biết. Đó là thứ mà chỉ có bác đại trưởng lão của đan tháp mới có thể đeo, mà anh họ ngươi cũng có, hơn nữa nhìn kiểu dáng, chính là cửu trưởng lão không thể nghi ngờ. Đường Ca thật là, đi đến đâu cũng có thể sống tốt. Trước đây ở Gia Mã Đế Quốc, là vinh dự trưởng lão của luyện dược sư công hội, ở Hắc Giác Vực thì sáng lập Tiêu Môn, bây giờ lại trực tiếp trở thành cửu trưởng lão của đan tháp, chật chật chật. Thôi đi tiểu tử, bây giờ không phải là lúc cảm khái, nhanh chóng vào đan giới đi. Vi sư có chút quen thuộc với bên trong, ải này ngươi hẳn là có thể vượt qua rất dễ dàng. Hắc hắc, vi sư còn biết mấy nơi bí mật trong đan giới, ở đó có vài thứ tốt, đợi sau khi vào, vi sư sẽ chỉ đường. Lấy được những thứ đó, thực lực của ngươi sẽ có thể tiến thêm một bước, lúc đó tỷ lệ thắng trong vòng luyện đan cuối cùng cũng sẽ lớn hơn một chút. Đúng lúc này, giọng nói bên tai thanh niên áo bào đen lại vang lên, giống hệt một con cáo già gian xảo, dường như có thể vơ vét được lợi ích từ đan tháp, hắn có vẻ rất vui. Thanh niên áo bào đen gật đầu, liền hướng về phía thông đạo không gian của đan giới đi đến. Cạch cạch cạch, không lâu sau, thanh niên áo bào đen đã đi tới trước mặt Tiêu Vũ. Vũ ca, đã lâu không gặp, huynh vẫn đẹp trai như vậy. Nghe được lời khen, Tiêu Vũ ngẩng đầu, liền thấy một thanh niên áo bào đen đang cười với mình. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, Tiêu Vũ mỉm cười, tiểu viêm tử, ta biết ngay ngươi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lần đan hội này. Lúc trước hắn không phát hiện Tiêu Viêm lẫn trong đám người, là vì không dùng linh hồn cảm ứng. Tiêu Viêm nhún vai, cười hắc hắc, thánh hội của luyện dược sư thế này, sao ta có thể bỏ lỡ được. Vũ ca huynh cũng biết, ta rất cần dị hỏa, lần này đang tháp lấy tam thiên diễm viêm hỏa ra làm phần thưởng, thế nào cũng phải thử một lần. Tiêu Vũ gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ, thế là liền lấy ra một danh sách dược liệu nhiệm vụ và một viên không gian thạch. Cho ngươi, đi đi, mong chờ biểu hiện của ngươi. Lúc luyện đan cuối cùng ta sẽ không có mặt ở đó để xem, nếu ngươi làm yếu đi danh tiếng của Tiêu gia, ta sẽ không nhận ngươi là đường đệ đâu. Đưa đồ cho Tiêu Viêm, Tiêu Vũ nghiêm túc nói. Tiêu Viêm nhận lấy danh sách dược liệu và không gian thạch, sờ sờ mũi, nói, Vũ ca huynh cũng đã trở thành cửu trưởng lão của đan tháp, nếu ta ngay cả một chức quán quân đan hội cũng không lấy được, đến lúc đó, đừng nói huynh không nhận ta, ngay cả ta cũng không nhận chính mình. Nói xong, Tiêu Viêm liền hướng về phía thông đạo không gian đi đến. Vũ ca, hội trường gặp lại. Một khắc sau, Tiêu Viêm đã bước vào thông đạo không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Có dược lão, quán quân đan hội năm xưa ở bên cạnh, Tiêu Viêm hoàn toàn không cần phải đi tìm hiểu quy tắc của đan giới. Tiêu Vũ mỉm cười, rồi tiếp tục phát không gian thạch và danh sách dược liệu cho những người dự thi khác. Một bình nguyên hoàn toàn hoang vu, mặt đất toàn một màu vàng đất, thỉnh thoảng có vài bóng cây xanh điểm xuyết, tỏa ra sức sống yếu ớt. Trên bình nguyên, thỉnh thoảng có vài con ma thú cỡ nhỏ lao ra, mang theo một vệt khói vàng, rồi biến mất ở nơi xa. Bình nguyên hoang vu yên tĩnh kéo dài một lúc, không gian hư vô đột nhiên rung động, rồi một bóng người lướt nhanh ra khỏi không gian, bóng người đó chính là Tiêu Viêm vừa tiến vào đan giới. Đây chính là đan giới sao? Nhìn quanh bốn phía, Tiêu Viêm lẩm bẩm. Tiểu viêm tử, lấy danh sách dược liệu ra đi, xem cần tìm những loại dược liệu nào. Đợi tìm đủ dược liệu rồi, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để đi đến mấy nơi bí mật kia. Nghe lời của dược lão, Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra danh sách dược liệu nhận được từ chỗ Tiêu Vũ. Mở danh sách ra, Tiêu Viêm không khỏi nhướng mày. Những dược liệu này, tuy quý giá, nhưng cũng không phải đặc biệt hiếm có. Lão sư, mỗi lần đan hội ải đan giới đều phát danh sách dược liệu cấp độ này sao? Xem xong danh sách dược liệu nhiệm vụ, Tiêu Viêm có chút nghi ngờ hỏi. Lúc này, dược lão trực tiếp hiện thân từ cốt viêm giới. Khi ông nhìn thấy danh sách dược liệu, liền lắc đầu, mỉm cười, tiểu viêm tử, đến bây giờ ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao? Danh sách dược liệu này, rõ ràng là do anh họ ngươi đã tỉ mỉ lựa chọn, cố ý để lại cho ngươi. Tiêu Viêm sững sờ, cố ý để lại cho hắn, chẳng lẽ nhìn biểu cảm của Tiêu Viêm, dược lão tự nhiên biết hắn đã hiểu ra, liền gật đầu, anh họ ngươi đang công khai thiên vị cho ngươi đó. Phải biết trước đây khi vi sư qua ải đan giới, những dược liệu cần tìm còn quý giá hơn gấp mấy lần so với danh sách này của ngươi. Như vậy cũng tốt, chúng ta có 10 ngày, những dược liệu này nhiều nhất chỉ mất 3 ngày là có thể thu thập đủ. Thời gian còn lại, ngươi có thể tận dụng thật tốt. Nghe đến đây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi có chút xúc động, không hổ là anh họ ruột, đối xử với mình thật tốt. Phải biết rằng trong đan giới có không ít dược liệu quý giá, những dược liệu trên danh sách nhiệm vụ sau khi tìm được, ra ngoài phải giao nộp cho đan tháp. Nhưng những dược liệu ngoài danh sách sẽ thuộc về người dự thi, đan tháp sẽ không thu lại, đây chính là một món tài sản không nhỏ. Người khác cần tốn nhiều thời gian để thu thập dược liệu trong danh sách, còn hắn chỉ cần 3 ngày, sau đó có 7 ngày, hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong đan giới. Khoảng thời gian này, khả năng xoay sở không nghi ngờ gì là lớn hơn rất nhiều. Lão sư, chúng ta bắt đầu thôi, con không thể chờ đợi được nữa rồi. Tiểu tử thối, đi bên này. Tiêu Vũ không biết tình hình hiện tại của Tiêu Viêm, dù sao mình đã tạo cho tiểu tử đó sự tiện lợi lớn nhất, có nắm bắt được hay không, phải xem chính hắn. Hôm nay hắn rất mệt, dù chỉ là phát đồ. Số người đi qua lối vào đan giới của hắn, ước chừng sơ lược, đã hơn vạn người. Tiêu Vũ sau khi phát cho vài trăm người, liền trực tiếp gom không gian thạch và danh sách dược liệu lại, đặt ở một khoảng đất trống, để những người dự thi này tự mình lấy. Có thể lấy được danh sách dược liệu thế nào, đều xem vận may. Vì có Tiêu Vũ ở bên cạnh, cho dù có người trong số những người dự thi lấy được danh sách có độ khó cực cao, cũng không dám tự mình đổi đi. Vị này là cửu trưởng lão của đan tháp, gian lận ngay trước mặt người ta, đó thật đúng là bê con lộn ngược, trâu bò lên trời. Tiêu Vũ nhìn những người dự thi tràn vào đan giới, khẽ lắc đầu, phải biết rằng chỗ của hắn không phải là lối vào duy nhất của đan giới. Ngoài ra, còn có 8 lối vào khác, do 8 vị trưởng lão khác trấn giữ. Tính ra như vậy, chỉ riêng qua chỗ hắn đã có hơn 1 vạn người, các lối vào khác chắc cũng không ít. Theo lý thuyết, ít nhất có 9 vạn người tiến vào vòng khảo hạch thứ 2 trong đan giới. Hắn có thể gặp được Tiêu Viêm ở lối vào thứ 9 này, hoàn toàn là trùng hợp, hoặc là do khí vận của Tiêu Viêm, thiên mệnh chi tử, quá mạnh, ông trời không để hắn bỏ lỡ bất kỳ cơ duyên hay lợi ích nào. Nếu không gặp Tiêu Vũ, danh sách dược liệu nhiệm vụ của Tiêu Viêm cũng không nhất định sẽ đơn giản như vậy. Không biết có bao nhiêu người có thể thuận lợi vượt qua đan giới. Tiêu Vũ không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Đan hội không phải là trò trẻ con, đây là cuộc cạnh tranh thực sự đẫm máu. Dùng câu nhất tướng công thành vạn cốt khô để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ riêng ải thứ nhất linh hồn huyễn cảnh đã có thể loại đi ít nhất hơn 1/2 số người dự thi, đan giới thì càng không cần phải nói, có thể có 1/10 tỷ lệ vượt qua, đã được coi là giới luyện dược sư này thiên tài như mây. Tuy nhiên, điều này cũng không liên quan gì đến hắn. Sau khi tiễn người dự thi cuối cùng đi, Tiêu Vũ liền biến mất khỏi điểm dừng không gian. Trở lại quảng trường khổng lồ lúc đầu, Tiêu Vũ đi đến vị trí dành riêng cho mình ngồi xuống. Thời gian vượt qua đan giới là 10 ngày, vì vậy về cơ bản trong khoảng thời gian này, người của đan tháp đều sẽ ở lại quảng trường, chờ đợi những người dự thi cuối cùng. Ngay cả những người xem thi đấu cũng không có ai rời đi. 10 ngày đối với họ chỉ như một cái chớp mắt, hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán. Mà để chờ đợi những trận đấu đặc sắc tiếp theo, chút thời gian này chẳng là gì. Đây chính là sức hấp dẫn của đan hội. Tiêu Vũ ngồi trên một bệ đá cao ngất ở phía đông, sau đó dùng lực lượng không gian tạo ra một lớp cách âm xung quanh. Mặc dù tất cả người dự thi đã xuất phát, nhưng số người trong quảng trường vẫn còn quá đông, tiếng ồn ào vẫn rung trời động đất, hắn không thể chịu đựng được. Đây là một quảng trường rộng lớn hùng vĩ, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động. Xung quanh quảng trường là biển người đông nghịt kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Tiếng huyên náo ầm ĩ vang trời, tựa như tiếng rồng gầm thét, vang vọng không ngớt khắp chân trời. Dưới sóng âm kinh khủng này, ngay cả tầng mây trên cao cũng bị chấn tan thành từng mảnh vụn. Giữa không trung quảng trường lơ lửng vô số thạch đài. Những thạch đài này chính là nơi được toàn trường chú ý nhất, bởi vì cuộc giao tranh cuối cùng của đan hội lần này sẽ diễn ra tại đây. Sau 10 ngày chờ đợi, nhân khí của quảng trường lúc này không còn nghi ngờ gì nữa đã đạt đến đỉnh điểm, bởi hôm nay chính là thời khắc đan giới mở ra. Chỉ những luyện dược sư thuận lợi bước ra từ đan giới mới có tư cách tiếp tục tham gia đan hội. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về trung tâm quảng trường, nơi có một cánh cửa lớn xây bằng nham thạch đen. Bên trong cánh cửa, không gian dao động hiện ra hình dạng méo mó, đây chính là lối ra của đan giới. Không bao lâu nữa, những thí sinh thuận lợi vượt qua cửa ải thứ hai sẽ từ nơi này bước ra. Tiêu Vũ cũng đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chờ đợi màn đặc sắc nhất của đan hội lần này. Ánh mắt hắn thong thả quan sát chúng sinh dưới đài cao, nhìn thấy vẻ mặt kích động và hưng phấn của mọi người, hắn bất giác mỉm cười. Đã không biết bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng có tâm trạng như vậy, ngay cả khi nhận được bản nguyên của chiến tôn trước đây, cũng chỉ là kinh ngạc chứ không phải hưng phấn. Mình đã quá già dặn rồi sao? Hoàn toàn không có được sự bồng bột của tuổi 26, như vậy ngược lại mất đi rất nhiều thú vị. Khẽ lắc đầu, Tiêu Vũ cảm thấy mình như một lão quái vật đã sống hàng vạn năm, chẳng còn chút nhiệt huyết nào. Có lẽ là do địa vị khác biệt, Tiêu Vũ có chút không thể lĩnh hội được sự phấn khích của mọi người vì đan hội. Ngay lúc Tiêu Vũ đang ngẩn người, cánh cửa đá khổng lồ ở trung tâm đột nhiên lan ra một trận dao động không gian kịch liệt. Cửa không gian mở ra rồi. Ngay khoảnh khắc không gian dao động xuất hiện, biển người không thấy điểm cuối xung quanh lập tức bùng nổ tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Vô số ánh mắt nóng rực bỗng chốc dời đi, tập trung vào cánh cửa không gian đó. Dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, dao động tại cửa không gian ngày càng kịch liệt. Sau đó, từng bóng người cuối cùng cũng chậm rãi bước ra từ bên trong, rồi trong tiếng hoan hô vang dội, đáp xuống mặt đất quảng trường. Những người có thể đi đến vòng cuối cùng của đan hội này đã có thể xem là những thiên tài luyện dược nhất lưu, thậm chí là đỉnh tim của toàn đại lục. Dù không thể đoạt được quán quân, nhưng chờ đợi họ cũng sẽ là lời mời chào của vô số thế lực lớn, trở thành khách quý. Họ thậm chí còn có cơ hội tiến vào đan tháp, trở thành một thành viên của thế lực mạnh nhất Trung Châu này. Đan tháp tổ chức đan hội cũng có ý tứ này trong đó. Theo sự xuất hiện của những nhân vật nổi tiếng nhất đan hội lần này, không khí toàn trường lại tăng thêm một bậc. Tiếng gầm rú kinh khủng đến nỗi lớp cách âm của Tiêu Vũ cũng phải rung lên, khiến hắn không thể không gia cố thêm lần nữa. Từng bóng người bước ra, một lúc lâu sau, cánh cửa không gian mới chậm rãi đóng lại. Lúc này, số người vượt qua cửa ải thứ hai đã lên tới hơn 1.000 người. Tiêu Vũ không khỏi tấm tắc, sinh ở thời đại này, rốt cuộc là bất hạnh hay là vạn hạnh đây? Cùng thi đấu với nhân vật chính của thiên mệnh, cuối cùng cũng sẽ biến thành vật làm nền mà thôi. Những người này cũng đang liều mạng leo lên đỉnh cao, nhưng nỗ lực của họ có lẽ sẽ không nhận được hồi đáp, đây có lẽ chính là sự vô thường của vận mệnh. Sau khi cảm khái một câu, Tiêu Vũ bắt đầu tìm kiếm nhân vật chính của lần này trong đám người. Không lâu sau, hắn đã tìm thấy bóng người áo bào đen kia. Tào Dĩnh nhìn đám đông đang hoan hô vì mình, trong lòng không một chút gợn sóng, lập tức quay đầu nhìn về một thanh niên áo bào đen trong đám người. Người này là người đã thay mặt Diệp gia xuất chiến trong cuộc khảo hạch của năm gia tộc lớn nửa tháng trước, thực lực không tệ, chính là một đối thủ của nàng trong cuộc đua giành quán quân lần này. Nàng chợt nhìn về một hướng khác, nơi đó có một nữ tử dịu dàng, là đan thần của đan gia. Không biết có phải là ảo giác của nàng không, nhưng trong nhận thức của Tào Dĩnh, cảm giác nguy hiểm mà thanh niên áo bào đen mang lại cho nàng còn vượt qua cả người trước. Cốc Diêu. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Tào Dĩnh đã bị thanh niên áo bào đen khuất phục. Người sau chỉ cho nàng một chút áp lực trong việc tranh đoạt quán quân, nàng, yêu nữ của Tào gia, cũng không cho rằng hắn có khả năng vượt qua mình. Trong thế hệ trẻ, người duy nhất khiến nàng cảm thấy bất lực, chính là vị cửu trưởng lão trẻ tuổi nhất trong đan tháp, Tiêu Vũ. Đối với Tiêu Vũ, nàng không có một chút lòng tranh hơn thua nào, thậm chí còn không nảy sinh được tự tin để so sánh. Vừa nghĩ, Tào Dĩnh vừa dời ánh mắt đến đài cao phía đông, nơi có một thanh niên trông có vẻ lười biếng đang ngồi. Tiêu Viêm cũng không biết mình đã bị người khác đem ra so sánh. Đương nhiên, nếu biết người so sánh với mình là ai, hắn cũng sẽ vô cùng tán thành điểm này. Cảm nhận được một ánh mắt đặc biệt đang nhìn về phía mình, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, liền thấy được thanh niên trên đài cao xa xa phía trước. Hai người nhìn nhau, đều mỉm cười, trong lòng hiểu rõ ý đối phương. Cửa không gian hoàn toàn đóng lại, những thí sinh cuối cùng của cuộc thi đã được xác định, tiếng ồn ào tại hiện trường cũng dần lắng xuống. Họ biết, phần quan trọng nhất của đan hội sắp bắt đầu. Đầu tiên, chúc mừng những thí sinh có thể đứng ở đây, các ngươi đã vượt qua vòng sàng lọc thứ hai. Tuy nhiên, vòng tiếp theo mới là phần thi quan trọng nhất của đan hội. Người có thể trụ lại đến cuối cùng, người đó, chính là quán quân của đan hội lần này. Những thạch đài trên bầu trời, bây giờ thuộc về các ngươi. Trên võ đài này, hy vọng các ngươi có thể nở rộ khoảnh khắc chói lọi nhất trong đời mình. Không nói nhiều lời thừa, bắt đầu đi, các vị thí sinh. Vinh quang của luyện dược sư sẽ được sinh ra từ trong các ngươi. Quả nhiên, trên thạch đài cao nhất, Huyền Không Tử đã tiến lên, giọng nói ôn hòa mà cao vút vang vọng khắp mọi ngóc ngách của quảng trường, Tiêu Vũ thậm chí có thể cảm nhận được một chút mùi vị của đa cấp trong đó. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, lại như tia lửa châm ngòi thuốc nổ, ầm một tiếng, cả đất trời vì thế mà sôi trào. Trong nháy mắt đã khơi dậy nhiệt huyết trong lòng tất cả các thí sinh. Đại hội Thánh Đường long trọng nhất của giới luyện dược sư, cũng vào thời điểm giọng nói của Huyền Không Tử vừa dứt, đã hoàn toàn bắt đầu. Vút vút vút. Từng tiếng xé gió vang lên, hơn 1.000 thí sinh hóa thành những luồng lưu quang chói mắt, bay vút lên những thạch đài trên trời, đặc biệt là vị trí trung tâm, càng thu hút vô số người tranh đoạt. Nơi đó là sân khấu lấp lánh nhất, cũng là nơi được chú ý nhất của toàn hội trường, thậm chí có người vì một chiếc thạch đài mà ra tay đánh nhau. Tiêu Viêm đối với việc này chỉ có thể lắc đầu, thầm nghĩ một đám ngốc, luyện dược nhìn vào thực lực chứ không phải vị trí, vì một vị trí mà động thủ cướp đoạt, phá vỡ trạng thái đỉnh phong của mình, quả thật ngu xuẩn. Sau đó, Tiêu Viêm rất phù hợp với tính cách của mình, chọn một thạch đài ở rìa, sau khi lên đó liền bắt đầu nâng trạng thái của mình lên đỉnh cao của đỉnh cao. Đợi đến khi tất cả thí sinh đã vào vị trí, trên bầu trời truyền đến từng tiếng chuông ngân dài. Giọng của Huyền Không Tử như sấm sét xuyên qua đêm tối, vang vọng khắp hội trường. Giờ đã đến. Chư vị, mời lên đỉnh. Đương đương đương. Ngay sau khi Huyền Không Tử dứt lời, hơn 1.000 dược đỉnh đồng loạt rơi xuống thạch đài. Sau đó, liền thấy trong tay các thí sinh xuất hiện những ngọn lửa đủ màu sắc, nhao nhao bắn vào dược đỉnh của mình. Toàn bộ hội trường được những ngọn lửa này nhuộm lên một màu sắc cực kỳ rực rỡ, càng khiến người ta phải nín thở. Huyết yêu diễm hỏa. Đó là huyết yêu diễm hỏa. Nghe nói cần tập hợp đủ 1.000 loại máu của ma thú thuộc tính hỏa mới có thể chiết xuất ra. Còn có minh hỏa nữa. Đây là ngọn lửa chỉ có thể sinh ra trong cơ thể của cửu u địa minh mãng. Thật là một thủ bút lớn. Sau khi nhiều ngọn lửa phi phàm xuất hiện, đã khiến cho đám đông xem thi đấu phải kinh hô. Những ngọn lửa đó, nếu đặt ở nơi khác, cũng là vô cùng trân quý, có người cả đời cũng không thấy được một loại trong đó. Nhưng vì đan hội, bây giờ lại tụ hội một nơi, làm sao không khiến người ta chấn kinh và hưng phấn. Đúng lúc này, trên một thạch đài ở rìa quảng trường, một lão giả mặc áo đen đứng lên, vung tay một cái, một ngọn lửa thần dị màu xanh biển tựa như nước biển từ trong lòng bàn tay thoát ra. Ngọn lửa hóa thành một con hỏa xà, quấn quanh xoay lượn quanh thân lão giả, từ đó có thể thấy được thực lực khống hỏa của lão giả cực kỳ phi phàm. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, đã khiến ngọn lửa của mấy vị thí sinh xung quanh lão giả áo đen nhao nhao táo động, còn có không ít người ngọn lửa trực tiếp dập tắt hoặc nổ tung, thậm chí có người vì thế mà bị thương. Không ai đi quan tâm những thí sinh bị thương đó, mà đều nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh nước biển. Dị hỏa. Đây tuyệt đối là dị hỏa. Ta biết ngọn lửa này. Hải tâm diễm. Xếp hạng thứ 15 trên bảng dị hỏa. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc thán phục sự xuất hiện của dị hỏa, tại thạch đài của Tiêu Viêm, chỉ thấy hắn khẽ nắm tay, một ngọn lửa màu xanh biếc lướt nhanh ra, hóa thành một con hỏa long uy vũ, hướng về phía hỏa xà của lão giả phát ra một tiếng gầm rú kỳ dị. Uy thế như vậy, đã khiến con hỏa xà đang lượn lờ quanh thân lão giả, dưới con mắt của mọi người bị dọa sợ đến mức trực tiếp chui vào trong cơ thể lão giả. Vô số ánh mắt kinh ngạc, qua lại giữa lão giả và Tiêu Viêm. Như thế, tự nhiên là khiến lão giả mất hết mặt mũi, ánh mắt lão giả mang theo sát khí, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong đó vẻ âm tàn độc oán, khiến người ta không rét mà run. Tiêu Viêm thì lại khẽ cười một tiếng, cũng không để ý đến ánh mắt giết người của lão giả. Tiểu tử thối, làm tốt lắm. Hắc hắc, lão sư, thế nào, ngài bây giờ có phải rất sảng khoái không? Đúng là thống khoái, đại khoái nhân tâm. Trên đài cao, Tiêu Vũ tự nhiên đã thu hết mọi thứ vào trong mắt. Ánh mắt hắn quan sát lão già áo đen một chút rồi không nhìn nữa. Người kia, hắn đã đoán ra là ai, có thể có hải tâm diễm, còn đến tham gia đan hội, tất nhiên là vị mộ cốt lão nhân của hồn điện. Người này cùng dược lão có thù cũ, trong ấn tượng của Tiêu Vũ, dược lão bị Hàng Phong sát hại, còn có công lao của người này trong đó. Sau khi Hàng Phong bị Tiêu Viêm diệt đi, liền bị hộ pháp của hồn điện mang đi, hải tâm diễm cũng rơi vào tay mộ cốt lão nhân. Đến khi Hàng Phong lần thứ hai bị Tiêu Viêm xử lý, cũng không thu được hải tâm diễm. Nếu là người của hồn điện, đó chính là địch nhân, Tiêu Vũ cảm thấy, lần này đan hội kết thúc, có cần thiết phải đem hắn triệt để giữ lại trong đan vực. Một vị đấu tôn, trong hồn điện vẫn là có địa vị, hơn nữa hắn còn là một bác phẩm luyện dược sư, tổn thất mộ cốt lão nhân, chắc hẳn hồn điện cũng sẽ đau lòng không thôi. Cốc Diên. Khi thấy ngọn lửa màu xanh biếc của Tiêu Viêm, Tiêu Vũ có chút hứng thú. Ngọn lửa này, hắn còn nhớ rõ, được Tiêu Viêm gọi là Lưu Ly Liên Tâm Hỏa. Chính là do Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vẫn Lạc Tâm Viêm dung hợp mà thành, uy lực của nó đã tiếp cận 10 hạng đầu trên bảng dị hỏa, cực kỳ tốt. Không biết có cơ hội nào, tìm Tiểu Viêm Tử đem phần quyết mượn xem một chút không? Phần quyết có thể đem các loại hỏa diễm khác nhau dung hợp thành một loại, còn có thể tùy thời tách ra, giá trị nghiên cứu cực lớn, nếu có thể tìm ra phương pháp, đem nguyên hỏa toàn bộ dung hợp thành một loại hỏa diễm, không biết sẽ là cảnh tượng gì. Một ý niệm thoáng qua trong đầu Tiêu Vũ, sau đó hắn liền gạt bỏ nó đi, chưa nói đến Tiêu Viêm có chịu cho hắn mượn phần quyết xem không, dù sao đây cũng là căn cơ của Tiêu Viêm, cho dù là anh em ruột, sợ rằng cũng không được, huống chi là hắn, một người anh họ. Tương tự, nếu nguyên hỏa của Tiêu Vũ có thể tặng cho người khác, Tiêu Viêm tìm hắn muốn, hắn cũng sẽ không cho. Không liên quan đến ích kỷ hay không, át chủ bài lớn nhất của mình, đổi lại là ai cũng không thể cho người khác. Hơn nữa, Tiêu Vũ trước đây tại Sa Mạc Tháp qua nhĩ nghiên cứu dung hợp lôi hỏa, đã từng thử dung hợp nguyên hỏa với nhau. Sau đó hắn cũng đã làm nghiên cứu trong một thời gian rất dài, phát hiện nguyên hỏa căn bản không thể dung hợp, mỗi lần đều thất bại tại một điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt đó hoàn toàn khiến hắn không tìm thấy chút manh mối nào, chỉ sợ dù có đọc phần quyết, khả năng cao cũng sẽ không có bất kỳ tiến triển nào. Đây là một loại cảm giác của hắn, cảm giác của người tu hành, cũng không phải vô cớ, cho nên hắn cũng không tiếp tục nghiên cứu nữa. Trong đầu suy nghĩ lướt qua, Tiêu Vũ không nghĩ đến những thứ này nữa, mà lười biếng nhìn các thí sinh phía dưới thi triển tài năng. Đan hội vẫn đang tiếp tục, theo những ngọn lửa đủ màu sắc nhấp nháy, trong hơn 1.000 dược đỉnh, tỏa ra những mùi thuốc mang đặc sắc riêng, toàn bộ quảng trường đều bị mùi thơm thấm vào ruột gan bao phủ. có người yếu đuối, thậm chí còn đột phá cảnh giới trong mùi đan hương này. Lợi ích của việc xem đan hội lúc này liền hiện rõ, đối với những người yếu đuối kia mà nói, đan hội chẳng phải cũng là một loại cơ duyên sao? Cho nên đan hội tại sao lại náo nhiệt như vậy, một trong những nguyên nhân chính là đây. Đương nhiên, còn không chỉ có thế, ví như một số luyện dược sư cấp thấp, sau khi quan sát luyện đan tại đan hội, có thể lĩnh ngộ được không ít huyền diệu, từ đó tăng cường thuật luyện dược của mình cũng thường xuyên xảy ra. Trên thạch đài cao nhất phía đông quảng trường, ở đây chỉ có ba vị cự đầu của đan tháp ngồi, thể hiện rõ địa vị tôn quý của ba người tại đan tháp. Nếu như không nhìn lầm, ngọn lửa của người áo đen kia, hẳn là hải tâm diễm xếp hạng thứ 15 trên bảng dị hỏa. Nhưng ngọn lửa màu xanh của thanh niên áo bào đen kia là gì? Có thể dọa lùi hải tâm diễm, tất nhiên là một loại dị hỏa, hơn nữa xếp hạng hẳn là cao hơn hải tâm diễm. Huyền Không Tử nhìn tình hình trên thạch đài phía dưới, nhíu mày, mang theo chút nghi hoặc nói. Huyền Y gật đầu, ngọn lửa màu xanh kia cho ta cảm giác rất khủng bố, nhưng lại có chút xa lạ, cũng không biết xếp hạng thứ mấy trên bảng dị hỏa. Trong 15 hạng đầu dị hỏa, có lẽ có thể tìm được loại có màu sắc gần giống, nhưng cẩn thận so sánh, vẫn có thể tìm thấy không ít khác biệt. Chẳng lẽ vị thanh niên này tìm được dị hỏa mới? Vậy thì không biết, nhưng dị hỏa này cho ta cảm giác, có một chút hương vị của thanh liên địa tâm hỏa, nhưng xếp hạng của thanh liên địa tâm hỏa và hải tâm diễm, có chênh lệch không nhỏ, làm sao có thể dọa lùi được cái sau? Thiên Lôi Tử lắc đầu, do dự nói. Huyền Không Tử cười nhạt một tiếng, đúng là một tiểu tử may mắn, hơn nữa nhìn thủ pháp luyện đan của hắn, có chút phi phàm, chỉ sợ cũng là đồ đệ của danh sư, lại có dị hỏa sắc bén, dĩ nhiên lần này sợ là gặp phải đối thủ rồi. Không tệ, trong những người trẻ tuổi ta đã thấy, cũng chỉ có Tiêu Vũ có thể ổn định áp đảo hai người họ một bậc, giới luyện dược sư trẻ tuổi này, thật sự là một người so với một người biến thái. Có lẽ, sau này giới luyện dược sẽ đón nhận một thời kỳ thịnh thế cũng không chừng. Cuộc chiến của dị hỏa, đã có rất nhiều năm chưa xuất hiện rồi, ta ngược lại có chút hoài niệm. Luyện đan, quả là một việc cực kỳ tốn thời gian. Theo ngọn lửa bốc lên trên những thạch đài giữa quảng trường, thời gian cũng lặng lẽ trôi đi. Tuy nhiên, tất cả khán giả của đan hội lại không hề cảm thấy nhàm chán chút nào. Khí tức hay thủ pháp luyện đan thỉnh thoảng bộc phát của đông đảo thí sinh đều có thể gây ra những tiếng hô kinh ngạc. Năm ngày trôi qua, phần lớn thí sinh đã tinh luyện xong dược liệu của mình, mùi thuốc so với trước đó càng thêm nồng đậm. Những luyện dược sư có thể đi đến bước cuối cùng của đan hội này đều không phải là hạng người tầm thường, thấp nhất cũng là lục phẩm luyện dược sư, cho nên việc tinh luyện dược liệu đối với họ mà nói cũng không quá khó khăn. Điều quan trọng nhất trong luyện đan chính là dung hợp các loại dược dịch và dược phấn đã được đề luyện ra, đây mới là phần khó nhất, thường sẽ tiêu tốn thời gian dài. Rào cản dược tính giữa các dược liệu là khó phá vỡ nhất, chỉ một chút sai sót nhỏ cũng sẽ khiến lần luyện đan này thất bại. Cho nên trong năm ngày này, vẫn có rất nhiều người, ngay khi vừa bắt đầu dung hợp dược tính đã xảy ra sai lầm. Ngay cả Tiêu Viêm, cũng trong vòng 5 ngày này, đã xảy ra sai sót nhỏ trong quá trình dung hợp, làm hỏng một bộ dược liệu. Ngay cả một luyện dược sư như Tiêu Viêm cũng có thể xảy ra sai lầm, huống chi những người khác, chỉ là họ cũng đã chuẩn bị không ít dược liệu, nên mới không mất đi tư cách thi đấu. May mắn là thời gian dư dả, họ cũng chuẩn bị không chỉ một thang dược liệu, nên vẫn kịp bắt đầu luyện chế lần thứ hai. Tiêu Vũ trong 5 ngày này vô cùng nhàm chán, dù sao trong mắt hắn, thuật luyện dược của những người này thực sự quá tệ. Cũng không phải hắn tự đại, so ra hắn còn rất khiêm tốn, nhưng sự thật chính là sự thật, chẳng lẽ bọn họ thật sự rác rưởi, Tiêu Vũ còn phải khen họ lợi hại sao? Người duy nhất có thể lọt vào mắt Tiêu Vũ, tại hiện trường cũng chỉ có 5 người. Tiêu Vũ đối với Mộ Cốt lão nhân kia mặc dù không có ấn tượng tốt, nhưng thực lực luyện dược cũng coi như không tệ. Tuy nhiên, so với tuổi tác của hắn, người này chỉ sợ trong cùng thế hệ, cũng chỉ được xem là một thiên tài hiếm thấy mà thôi. Dù sao cùng thế hệ với hắn, Dược lão sớm đã là bát phẩm đỉnh phong luyện dược tông sư từ nhiều năm trước. Ngoài Mộ Cốt lão nhân, còn có Đan Thần của Đan gia và Tào Dĩnh của Tào gia. Hai người mặc dù thực lực luyện dược không bằng Mộ Cốt, nhưng hơn ở tuổi trẻ, so với Mộ Cốt lúc bằng tuổi họ, chỉ sợ cũng mới là thất phẩm luyện dược sư mà thôi, nói không chừng ngay cả thất phẩm cao cấp cũng chưa đạt tới. Hai người còn lại, một người trong đó là lão giả tóc xám áo xám, thuật luyện dược của ông ta cũng không yếu, hẳn là có thực lực bát phẩm. Người cuối cùng chính là Tiêu Viêm. Sự trưởng thành của Tiêu Viêm, Tiêu Vũ tự nhiên nhìn thấy trong mắt. Lúc này, lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm đã đột phá đến linh cảnh. Tiêu Vũ có thể cảm nhận được từ trên người Tiêu Viêm, lực lượng linh hồn của người sau không phải là trình độ mới nhập môn linh cảnh, mà đã tiếp cận trung kỳ linh cảnh. Thực lực luyện dược của hắn, chỉ sợ đã có thể so sánh với Mộ Cốt, mặc dù lực lượng linh hồn còn kém một chút. Tiêu Vũ cũng không nhớ rõ cảnh giới linh hồn của Tiêu Viêm trong nguyên tắc lúc tham gia đan hội, hắn chỉ nhớ người sau cuối cùng đã luyện chế ra ngũ sắc bát phẩm đan dược, áp đảo toàn trường. Nếu Tiêu Vũ quay lại xem lại nguyên tắc một lần, sẽ phát hiện, lúc này Tiêu Viêm, so với trong nguyên tắc còn mạnh hơn không ít. Nhoáng một cái đã nửa tháng trôi qua. Đan lôi. Là đan lôi. Đan dược thất phẩm. Mạnh quá. Quá chấn động, đây chính là thiên địa vĩ lực do đan dược thất phẩm mang lại sao? Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng áp lực và kinh khủng. Ha ha ha. Ta thành công rồi. Luyện đan tốn nhiều thời gian, phần dung hợp dược tính càng chiếm tỷ trọng lớn. Trong khoảng thời gian này, có không ít người đã luyện chế thành công đan dược, cũng không thiếu thất phẩm. Nhưng đan dược càng trân quý, thời gian luyện chế lại càng lâu, cho nên những người đã luyện chế ra đan dược này, đã vô duyên với ngôi vị quán quân đan hội. Tuy nhiên, khi đan dược của họ xuất thế, cũng đã thu hút rất nhiều người lớn tiếng khen ngợi và kinh ngạc thán phục, không phải ai cũng may mắn được nhìn thấy đan lôi và nhiều loại đan dược cao cấp như vậy. Cốc thiết. Những người thành đan mặc dù vô duyên với quán quân, nhưng có thể luyện chế thành công đan dược, họ cũng vô cùng hưng phấn, thậm chí có một số luyện dược sư phát ra tiếng cười điên cuồng. Trên sân, những người còn đang luyện dược đã không đủ 100. Đếm kỹ lại, những nơi ngọn lửa còn bốc lên, chỉ có 36 thí sinh. 36 thí sinh này, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, vẫn chuyên tâm khống chế dược dịch và dược phấn trong dược đỉnh của mình. Càng là lúc này, càng không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cho nên đối với động tĩnh cực lớn và sự oanh động do đan lôi của những thí sinh luyện dược thành công gây ra, họ đều làm như không thấy, không chút dao động. Có chút hương vị của việc không màng thế sự bên ngoài, một lòng chỉ luyện đan trong đỉnh. Tiêu Vũ bây giờ cũng không còn chú ý đến hiện trường đan hội nữa, hắn đã không còn hứng thú gì, trực tiếp gia cố thêm lớp cách âm xung quanh, tiến vào trạng thái minh tưởng. Lúc này, hắn thà dành thời gian nghiên cứu thêm đồ của mình, hoặc tu luyện, dù sao nửa tháng cũng là thời gian mà, không có các sản phẩm điện tử hiện đại của trái đất, ở đấu khí đại lục, phương pháp tốt nhất để giết thời gian, chính là minh tưởng hoặc tu luyện. Bành bành bành. Thời gian đã đến giai đoạn cuối của đan hội, trong 36 người còn lại, vẫn có không ít người luyện đan thất bại, lò đan nổ tan tành. Chuẩn bị cho đan hội một thời gian dài như vậy, vượt qua hai cửa ải lớn mới đi đến vòng cuối cùng này, cuối cùng lại ngay cả đan dược cũng không luyện chế ra được. Có lẽ mục đích của họ vốn không phải là quán quân đan hội, mà là muốn trên võ đài này, thể hiện phong thái của mình. Kết quả như vậy bây giờ, đã kích mà nó mang lại cho họ, có thể tưởng tượng được lớn đến mức nào, có mấy người thậm chí vì thế mà lâm vào ngây dại, hoặc trực tiếp nổi điên tại chỗ. Có người vui có kẻ sầu. Có người thất bại, đương nhiên cũng có người thành công, họ đều luyện chế ra được đan dược cấp thất phẩm, kém nhất cũng là thất phẩm trung cấp. Trên khuôn mặt của những người này, ai cũng đều kích động, có người lớn tiếng phát tiết tâm tình của mình, cũng có người ánh mắt nóng rực, trong lòng kích động đến mức trực tiếp nức nở. Vì khoảnh khắc này, vì để chứng minh bản thân trước mặt tất cả đồng nghiệp, trong ánh mắt của mọi người, họ đã chịu quá nhiều cay đắng, niềm vui sướng lúc này, chỉ có chính họ mới hiểu. Đây, chính là vinh quang thuộc về họ. Danh và lợi, vốn là bạn đồng hành, bây giờ họ không chỉ có được danh, sau này sẽ vì danh này mà thu hoạch được rất nhiều lợi, cũng không uổng công họ đã cố gắng lâu như vậy. Lúc này trên sân, những thạch đài vẫn còn sáng, đã chỉ còn lại 10 tòa, không khí hiện trường đã lên đến đỉnh điểm, tất cả người xem thi đấu, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Họ biết, trong khoảng thời gian tiếp theo, sẽ sinh ra người tỏa sáng nhất của đan hội lần này. Thành công. Giữa quảng trường, trên một thạch đài trung tâm, chỉ thấy Tống Thanh, đồ đệ của đại trưởng lão đan tháp, một tay cầm một viên đan dược lớn bằng quả nhãn. Viên đan này hương thơm nồng đậm, xung quanh có những điểm sáng lấp lánh điểm xuyết, trông cực kỳ cao cấp. Thất phẩm đỉnh phong. Vui mừng nhìn đan dược của mình, Tống Thanh bây giờ cảm thấy, ngay cả Tào Dĩnh cũng phải tán dương mình. Tuy nhiên, khi hắn tràn đầy tự tin nhìn về phía sân đấu, liền thấy còn có 5 người đang luyện dược. 5 ngọn lửa đang bốc lên kia, rực rỡ vô cùng, đan hương và dao động năng lượng kinh khủng truyền ra từ 5 dược đỉnh, trực tiếp khiến hắn ngây người tại chỗ. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên khó coi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, dao động năng lượng trong 5 dược đỉnh đó, hoàn toàn không phải đan dược thất phẩm đỉnh phong mà hắn luyện chế có thể sánh bằng. Hắn đã thua. Hơn nữa còn là thua 5 người. Không nói Tào Dĩnh và Đan Thần, Tống Thanh mặc dù tự cao, thậm chí đôi khi còn tự đắc cho rằng mình một ngày nào đó có thể vượt qua 2 người, nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn luôn biết, mình không sánh bằng 2 yêu nghiệt này của Đan Tháp. Nguyên nhân sắc mặt hắn khó coi, không phải là vì thua Tào Dĩnh và Đan Thần, cũng không phải vì 2 vị lão giả trong số đó. Dù sao một trong 2 vị lão giả kia, trước ngực còn đeo huy chương chỉ có bát phẩm luyện dược sư mới có thể đeo. Một vị lão giả khác trông cũng cực kỳ phi phàm, tất nhiên là một lão quái vật, thua họ, Tống Thanh cảm thấy không có gì, dù sao hắn còn trẻ. Nguyên nhân hắn khó chịu, chính là vị thanh niên áo bào đen trong 5 người đó. Người kia trong tuổi tác không chênh lệch với hắn là bao, thậm chí còn nhỏ hơn hắn, hơn nữa lại là một kẻ vô danh, bị loại người này hạ bệ, Tống Thanh không cam tâm. Cái vị cửu trưởng lão kia thì thôi đi, tiểu tử này lại từ đâu ra? Sao lại có thực lực luyện dược khủng bố như vậy? Chẳng lẽ Tống Thanh ta cả đời này, nhất định phải bị hai người này dẫm dưới chân sao? Dựa vào cái gì? Lão Thiên! Ngươi bất công! Ghen ghét và phẫn nộ trong lòng, hóa thành tiếng gầm thét im lặng, khiến mắt Tống Thanh nổi lên những tia máu hồng. Sau đó hắn nhìn về phía Tào Dĩnh, người yêu nữ mang vạn vinh quang vào thân, bây giờ ánh sáng mị lực tỏa ra, đã sớm trở thành tiêu điểm của toàn trường. Tình yêu cả đời của hắn, dường như ngày càng xa vời, khi không có Cửu trưởng lão và thanh niên áo bào đen kia, Tào Dĩnh còn liếc nhìn hắn một cái, bây giờ thì sao? Ha ha, một cảm giác bất lực ập đến, Tống Thanh như con gà trống thua trận, khí thế trên người hoàn toàn biến mất, không cam lòng thở dài một tiếng, rồi như người mất hồn, trong vô số tiếng hoan hô, bước xuống thạch đài. Theo thiên tài nổi danh của đan tháp này hoàn thành cuộc thi, tiếp theo, mọi ánh mắt đều chỉ tập trung vào 5 người duy nhất còn lại trên thạch đài. Họ, dường như không nghe thấy gì bên ngoài, đều đang chăm chú nhìn vào viên đan dược đã thành hình trong dược đỉnh của mình, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng ở các mức độ khác nhau. Đan dược đã thành hình, xem ra quán quân, chính là được sinh ra từ trong 5 người này, Huyền Không, ngươi cảm thấy quán quân sẽ thuộc về nhà ai? Nhìn thấy tình hình trên sân, Thiên Lôi Tử ánh mắt hơi lóe lên, hỏi. Huyền Không Tử lắc đầu, bây giờ nói quán quân, còn hơi sớm, mặc dù năng lượng trong dược đỉnh của họ có mạnh có yếu, nhưng đều không tầm thường, không đến bước cuối cùng, cho dù là ba chúng ta, cũng không nhìn ra được thắng bại. Còn có lão già áo bào đen kia, cho ta một dự cảm không tốt. Gã này, có thể giấu được sự dò xét của ba chúng ta, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hành sự như vậy, tất có điều kỳ quặc, ta lo lắng. Huyền Y nghe vậy, tú mi hơi nhíu, khẽ nói, ngươi lo lắng gã kia là người của hồn điện. Lần đan hội này, ai cũng có thể được quán quân, chỉ có người của hồn điện là không được. Hồn điện vốn đã có thù hận với đan tháp ta, mấy năm gần đây hồn điện âm thầm bắt giữ linh hồn của các luyện dược sư. Mà đan tháp, với tư cách là đại diện của các luyện dược sư trên đại lục, chúng ta và hồn điện chính là tử địch. Nếu để người của hồn điện đoạt được quán quân, danh dự của đan tháp tất nhiên sẽ bị tổn hại, thậm chí sẽ làm lung lay địa vị của đan tháp trong lòng các luyện dược sư. Hơn nữa, nếu hắn thực sự là người của hồn điện, mục đích lần này chỉ sợ không chỉ là muốn đả kích hy vọng của đan tháp trong giới luyện dược, mà còn nhắm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị hồn điện đoạt được, Huyền Không Tử gật đầu, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Hắn hy vọng mình đã nghĩ sai, nhưng loại dự cảm đó lại ngày càng mãnh liệt. Thiên Lôi Tử khẽ lắc đầu, Huyền Không, bây giờ lo lắng những điều này cũng vô ích, hy vọng hắn và hồn điện không có quan hệ. Dù có quan hệ, hắn cũng chưa chắc có thể đoạt được quán quân, đồ nhi của ngươi và nha đầu đan gia kia, không nhất định sẽ thua. Hơn nữa, lão quái thanh hoa kia mặc dù thiên phú không ra sao, nhưng thực lực luyện dược cũng không tệ lắm. Ít nhất, ta thấy tiểu tử áo bào đen kia cũng không phải là một kẻ đơn giản, muốn đoạt quán quân. Sợ là không dễ dàng như vậy. Còn về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu hắn thực sự là người của hồn điện, chúng ta sau này hãy nghĩ cách là được. Huyền Không Tử gật đầu, bây giờ nói gì cũng đã muộn, đan hội cũng không có điều kiện hạn chế người tham gia, cho nên dù đối phương chính là người của hồn điện, chỉ cần là luyện dược sư, cũng có thể tham gia đan hội. Cốc sạch. 10 ngày sau, khâu luyện đan của đan hội đã tiến hành được một tháng. Bây giờ người xem thi đấu, một người cũng không thiếu, thậm chí còn tăng thêm, từ đó có thể thấy được, 5 người còn lại trên thạch đài, chính là những người tỏa sáng nhất của đan hội lần này. Oanh. Ngay lúc vạn người mong đợi, trên thạch đài của đan thần nhà đan gia, chỉ thấy trong dược đỉnh của nàng, một luồng dao động kinh khủng ầm vang lan ra. Theo luồng năng lượng kinh khủng này bao phủ, dược đỉnh kia vậy mà bị trực tiếp từ bên trong nứt ra, nổ tung thành vô số mảnh vụn. Sau khi dược đỉnh nổ tung, một cột sáng màu lục thô to chừng 10 trượng từ nơi đó bắn ra, thẳng lên trời cao. Ầm ầm. Một tiếng sét vang dội trên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, vô số mây đen bắt đầu tụ lại, ngưng kết thành một tầng mây khổng lồ, trong tầng mây thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm sét. Theo tầng mây cuồn cuộn, một màu xanh và một màu bạc lần lượt nổi lên, ngay cả sấm sét trong tầng mây này cũng bị nhuộm thành màu xanh bạc. Lôi vân. Đang lôi. Hai màu lôi vân. Đó là bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược. Đây chính là yêu nghiệt của đan gia sao? Bát phẩm đan dược a, luyện dược tông sư có thể luyện chế bát phẩm đan dược, đó không phải là cự phách trong giới luyện dược sao? Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Trong tiếng kinh hô của mọi người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của đan thần hiện lên một nụ cười. Ầm ầm. Lại một tiếng sấm kinh thiên truyền đến, chỉ thấy một nơi khác, trên thạch đài của Tào Dĩnh, cũng có một cột sáng kinh thiên xông thẳng lên trời. Tầng mây ngưng kết, cũng lộ ra hai loại màu sắc, nhìn kỹ lại, còn có thể thấy trong lôi vân hai màu đó, có một vòng nhỏ xíu màu đỏ đang thai nghén, đáng tiếc, lôi vân đến đây cũng ngừng cuộn trào. Tào Dĩnh mặc dù có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược hai màu, nhưng khoảng cách đến ba màu vẫn còn chút chênh lệch, tuy nhiên thành tích như vậy, đã ưu tú hơn đan thần, cũng khiến toàn trường vì thế mà reo hò. Ngay lúc hai nàng bắt đầu đối phó với Đan Lôi, thạch đài của Tiêu Viêm cũng truyền đến động tĩnh. Chỉ thấy hắn vung tay áo đen, một luồng kình lực vô hình trực tiếp hất bay nắp dược đỉnh trước mặt. Keng! Sau một tiếng kim loại va chạm, dược đỉnh của Tiêu Viêm bắt đầu rung lên bần bật, một luồng dao động năng lượng kinh khủng từ trong đó khuếch tán ra. Ngay cả một số thạch đài xung quanh hắn cũng dưới dao động năng lượng này, bịch một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh đá. Dao động năng lượng kinh thiên, thuận thế từ trong dược đỉnh xông ra, hóa thành cột lửa màu xanh biếc còn lớn hơn của hai nàng trước đó, thẳng lên bầu trời. Trong tiếng gầm thét của ngọn lửa, mây đen từng mảng lớn tụ lại, trong tầng mây cuồn cuộn, xanh, bạc, hồng, kim bốn màu lần lượt hiện ra, lôi đình bốn màu xen lẫn trong đó, phát ra dao động hủy diệt và tiếng sấm vang dội. Đó là Tứ Sắc Lôi Vân. Tứ Sắc Lôi Vân xuất hiện, đã chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Không ai ngờ rằng, thanh niên không đáng chú ý này, lại ẩn giấu sâu như vậy. Tiểu tử này, rốt cuộc là đệ tử của ai? Ngay cả ba vị cự đầu trên đài cao, bây giờ cũng không nhận được, phát ra nghi vấn. May mà trước đó có tên yêu nghiệt Tiêu Vũ kia cho họ đủ chấn kinh, để họ thích ứng, nếu không bây giờ chỉ sợ là phải giật nảy mình. Ở nơi xa, trên thạch đài của Mộ Cốt, nhìn thấy thực lực kinh khủng như vậy của Tiêu Viêm, ngay cả hắn, vị tôn lão của Hồn Điện, cũng cảm thấy chấn kinh. Ai cũng không ngờ rằng, thanh niên áo bào đen này lại có thực lực luyện dược đến thế, kể cả Tiêu Vũ cũng không nghĩ đến. Hắn khác biệt nhìn Tiêu Viêm với vẻ mặt ngưng trọng, một lúc sau, Tiêu Vũ cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù trong trí nhớ của hắn, đan dược Tiêu Viêm luyện chế ra chỉ là tam sắc. Hắn sớm đã tỉnh lại từ lúc đan thần thành đan, mọi chuyện trước đó, hắn đều nhìn thấy trong mắt. Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, thực lực Tiêu Viêm càng mạnh, Tiêu Vũ càng vui, hắn chỉ mong Tiêu Viêm bây giờ liền thành đế. Xem ra có dược lão một đường nâng đỡ, Tiểu Viêm tử những năm này, đã bớt đi rất nhiều đường vòng. Đúng lúc này, trong dược đỉnh của lão quái Thanh Hoa kia, cũng có một cột sáng xông thẳng lên trời. Lôi vân cuồn cuộn, cuối cùng dừng lại ở con số tam sắc. Mặc dù thành tích này cũng rất tốt, nhưng dưới tứ sắc đan lôi của Tiêu Viêm, vẫn kém hơn rất nhiều. Kiệt kiệt kiệt, Huyền Không Tử, xin lỗi, quán quân đan hội lần này, lão phu muốn. Đột nhiên, lão già áo bào đen còn lại trên quảng trường phát ra một tiếng cười quỷ dị, khí tức ẩn giấu trực tiếp bộc lộ ra. Năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong dược đỉnh, chính vào lúc này đã hoàn toàn bùng nổ, hóa thành cột sáng thông thiên. Lực lượng mênh mông trong cột sáng đó, còn mạnh hơn Tiêu Viêm mấy phần. Mây đen ngưng kết, lôi vân cuồn cuộn, màu sắc lần lượt xuất hiện, cuối cùng định hình ở tứ sắc. Tuy nhiên, màu vàng kim xuất hiện sau cùng, nhìn kỹ lại, có thể biết, còn nồng đậm hơn của Tiêu Viêm ba phần. Mộ Cốt lão nhân trên đài cao, sắc mặt ba vị cự đầu dần dần trở nên lạnh băng. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, lão già áo bào đen kia lại chính là gã này. Lời của Mộ Cốt, họ đương nhiên cũng nghe rõ. Thân là nhân vật thái đấu trong giới luyện dược, mặc dù thực lực luyện dược của Mộ Cốt trong mắt họ không đáng nhắc tới, nhưng cũng không phải những tiểu bối này có thể so sánh. Họ có thể cảm nhận rõ ràng, đan dược của thanh niên áo bào đen kia, rõ ràng không bằng Mộ Cốt. Kinh suốt rồi, không ngờ Mộ Cốt vậy mà có thể giấu được sự dò xét của ba chúng ta, xem ra hẳn là mấy người trong hồn điện đã cho hắn vật đặc thù, có thể che giấu khí tức. Thiên Lôi Tử sắc mặt âm trầm, lửa giận trong lồng ngực bốc lên ngùn ngụt. Bây giờ phải làm sao? Trên mặt Huyền Y cũng lướt qua một tia khí lạnh, trầm giọng nói. Sắc mặt Huyền Không Tử hiếm thấy mang theo vẻ giận dữ, hai tay nắm chặt, cuối cùng từ từ buông ra, trầm giọng nói, cứ xem trước đã, bây giờ làm gì cũng muộn rồi. Chúng ta đề phòng vẫn chưa đủ, tuy nói Mộ Cốt lão nhân là người của hồn điện, nhưng hắn dù sao cũng là một luyện dược sư, có được tất cả điều kiện và tư cách tham gia đan hội. Nếu ở dưới con mắt của vạn người, chúng ta ra tay tước đoạt quyền dự thi của hắn, không chỉ hồn điện sẽ không từ bỏ, chỉ sợ còn sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của đan tháp. Sau đan hội, ta tự mình ra tay, đem lão tạp mao này chém thành muôn mảnh. Nói đến đây, không gian quanh thân Huyền Không Tử chấn động, giữa hai lông mày, ẩn hiện một tia sắc lạnh. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên khó kiểm soát cảm xúc như vậy. Bình tĩnh một chút. Thiên Lôi Tử thấy vậy, liền thấp giọng quát, ngươi nếu ra tay, tất sẽ gây ra đại chiến giữa đan tháp và hồn điện. Thực lực của người kia trong hồn điện quá mức kinh khủng, cho dù là ba chúng ta liên thủ, cũng không có phần thắng, mạo muội ra tay, đối với đan tháp bất lợi. Cứ xem trước đi, nói không chừng sẽ có kỳ tích gì đó xảy ra. Đan dược của thanh niên áo bào đen kia, cũng không kém, không đến khoảnh khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả. Huyền Y thở dài một tiếng, lời này của nàng, ai cũng biết, chẳng qua là lời an ủi, muốn thắng được Mộ Cốt, nào có dễ dàng như vậy, bây giờ, cơ bản đã là giai đoạn cuối cùng. Mộ Cốt lão nhân phía dưới, đang càng rỡ cười lớn. Rõ ràng hắn thấy, cho dù là tứ sắc đan lôi của Tiêu Viêm, đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Quán quân đan hội lần này, đã là vật trong bàn tay hắn. Chỉ cần giải quyết được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhiệm vụ lần này của hắn sẽ hoàn thành. Đến lúc đó hắn trở lại hồn điện, chắc chắn sẽ nhận được những lợi ích không ngờ tới. Sau tiếng cười cùng tiếu, Mộ Cốt lão nhân quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm trên thạch đài xa xa, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Đệ tử của Dược Trần thì sao chứ, còn không phải bị hắn dẫm dưới chân. Ha ha ha, Huyền Không Tử, Quán Quân Đan Hội, thuộc về hồn điện của ta. Cốc Du. Dường như vẫn chưa đủ nghiền, Mộ Cốt lão nhân lại một lần nữa cười to phách lối, ý vị trào phúng trong đó, rõ ràng dị thường. Điều này cũng khiến Huyền Không Tử gần như không nhịn được muốn ra tay, xử lý lão tạp mao này. Những người xem trong quảng trường, lúc này cũng lên tiếng kinh hô. Hồn điện. Người này là người của hồn điện. Sao lại có thể? Xong rồi, Quán Quân Đan Hội bị người của hồn điện chiếm đi, hai bên vốn là thủy hỏa bất dung, làm thành như vậy, Đan Tháp sẽ mất hết thể diện. Chỉ sợ sau này uy vọng của Đan Tháp trong lòng các luyện dược sư cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Những người trước kia vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, lúc này đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Hai nàng của Đan Tháp đang đối phó với Đan Lôi, bây giờ cũng bị ảnh hưởng. Ngay cả trên khuôn mặt xinh đẹp của Đan Thần, cũng khó tránh khỏi xuất hiện phẫn nộ. Sắc mặt của tất cả nhân viên Đan Tháp, toàn bộ đều trở nên khó coi. Chỉ có một mình Tiêu Vũ, hứng thú nhìn Mộ Cốt đang sủa loạn phía dưới. Tiểu Viêm Tử, lão gia hỏa này ồn ào quá, bảo hắn ngậm miệng lại đi. Thật là, loại trâu ngựa gì cũng dám nhúng chàm Quán Quân Đan Hội. Đúng lúc này, một giọng nói vang vọng khắp quảng trường, lọt vào tai mỗi người, trong đó mang theo cảm xúc không kiên nhẫn. Ánh mắt mọi người, bây giờ đều nhìn về phía thanh niên anh tuấn trên đài cao bên trái, ngay cả Mộ Cốt cũng không ngoại lệ, giọng nói chính là từ hắn phát ra. Tiểu Viêm Tử. Tiêu Vũ đang chỉ ai? Ba vị cự đầu nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Vũ, họ không rõ ý của người sau là gì. Sau một hồi trầm tư, ánh mắt Huyền Không Tử lướt qua thanh niên áo bào đen còn đang duy trì dược đỉnh giữa sân. Chẳng lẽ là hắn? Mặc dù thực lực của vị thanh niên này không tệ, nhưng muốn thắng được Mộ Cốt, vẫn còn có chút khó khăn. Mộ Cốt biểu lộ âm tàn, nhìn Tiêu Vũ trên đài cao, lạnh lùng nói, tiểu súc sinh từ đâu ra, muốn lão phu ngậm miệng, ngươi tưởng ngươi là ai? Nếu không phải đây là Đan Tháp, lão phu tất sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không nói được lời nào. Tiêu Vũ nghe vậy, trên khuôn mặt bình thản xuất hiện một tia băng hàn. Khá lắm, lúc trước còn đang nghĩ có nên giữ lão tạp mao này lại Đan Tháp hay không, bây giờ không cần nghĩ nữa, hắn chết chắc, Tiêu Vũ nói, di sớt cũng không giữ được. Nghe thấy anh họ mình bị chửi, trên mặt Tiêu Viêm cũng xuất hiện sát ý mắng Tiêu Vũ, không phải chính là đang mắng hắn sao? Lão tạp mao, anh họ ta nói đúng, chỉ bằng ngươi, một tên rác rưởi, cũng vọng tưởng nhúng chàm Quán Quân Đan Hội. Tiêu Viêm lẫm liệt mở miệng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều kinh ngạc, họ không ngờ rằng, thanh niên áo bào đen này lại là em họ của cửu trưởng lão Đan Tháp. Khó trách lợi hại như vậy, hai anh em thật là một người so với một người trâu bò. Nghe được lời nói cuồng vọng như vậy của Tiêu Viêm, trong mắt Mộ Cốt thoáng qua vẻ khinh miệt, đừng nói là ngươi, tên tiểu súc sinh này, chính là lão hỗn đản Dược Trần kia đến, lão phu cũng không để vào mắt. Trên đài cao, Huyền Y nghe được lời của Mộ Cốt, trong mắt sát ý lẫm liệt, nếu không phải bị Thiên Lôi Tử ngăn lại, chỉ sợ nàng đã lao xuống động thủ diệt trừ Mộ Cốt. Nữ nhân này bình thường trông cực kỳ tỉnh táo cao ngạo, nhưng nếu thực sự nổi điên lên, thì lại là một kẻ liều mạng. Không thể không nói, Mộ Cốt đã tự tìm đường chết. Ánh mắt Tiêu Viêm trực tiếp trở nên lạnh băng, lão tạp mao này, không chỉ mắng anh họ hắn, còn mắng hắn, cuối cùng còn chửi cả lão sư của mình. Lúc này, Mộ Cốt đã nằm trong danh sách phải chết của Tiêu Viêm, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ nghiền xương lão tạp mao này thành tro. Lão sư, lão tạp mao này mắng ngài. Cho vi sư chơi chết nó. Được rồi. Tiêu Viêm ánh mắt sáng quắc nhìn về phía dược đỉnh của mình, viên đan dược kia còn chưa hoàn toàn thành đan, cho nên đan lôi cũng chưa giáng xuống. Bát phẩm đan dược đã có linh tính, đan dược càng có linh tính, phẩm chất của nó lại càng cao. Cho nên đến bát phẩm, năng lượng ẩn chứa trong đan dược đã không còn là quan trọng nhất, linh tính mới là quan trọng nhất. Đan dược của Tiêu Viêm lúc này còn chưa hoàn toàn thành đan, tức là vẫn còn có thể nâng cấp. Đương nhiên, nói thì dễ, nhưng muốn làm được lại vô cùng khó khăn. Chưa nói đến lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm chỉ có vậy, không thể giao phó cho đan dược nhiều linh tính hơn, cộng thêm hạn chế của dược liệu, muốn làm được bước này, trừ phi Tiêu Viêm tạm thời đột phá cảnh giới linh hồn. Đương nhiên, Tiêu Viêm không có cách, không có nghĩa là dược lão không có, dù sao, với tư cách là luyện dược sư số một đại lục trên bề nổi, thủ đoạn của dược lão, sao người bình thường có thể tưởng tượng được. Ngay sau đó, Tiêu Viêm liền dẫn đan dược ra khỏi dược đỉnh, lơ lửng trước mặt. Lúc này, bề mặt đan dược trơn nhẵn, hiện lên màu đỏ nhạt. Trên bề mặt còn có khói mỏng lượn lờ, thỉnh thoảng tạo thành đủ loại hình dạng, trông rất huyền dị. Mộ Cốt lão nhân thấy vậy, lại lạnh lùng hừ một tiếng, hừ. Ra vẻ bí ẩn. Hành động này, khiến tất cả mọi người đều nghi ngờ, Tiêu Viêm rốt cuộc muốn làm gì. Trên đài cao, Huyền Không Tử thấy thế, cũng nhíu mày, chìm vào trầm tư, hắn cảm thấy, cảnh tượng này rất quen thuộc. Chợt, hắn nghĩ đến điều gì đó, có chút không thể tin lẩm bẩm, chẳng lẽ là Tiêu Viêm cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ thấy sau khi lấy ra đan dược, ngón tay hắn khẽ xoa cốt viêm giới. Lão sư, cốt linh lãnh hỏa cho con mượn một chút. Tâm niệm khẽ động, chỉ thấy từ trong chiếc nhẫn kia, một luồng hàn khí xông ra, trong vòng trăm thước, bao phủ một luồng hàn ý động lòng người. Một ngọn lửa màu trắng bệch, từ trong nạp giới nổi lên, lượn lờ quanh thân Tiêu Viêm. Đó là, cốt linh lãnh hỏa. Tiểu tử này, có quan hệ gì với Dược Trần? Lẽ nào ngọn lửa này vừa xuất hiện, ba vị cường giả cũng không thể giữ bình tĩnh, đồng loạt bước lên, ánh mắt dán chặt vào ngọn lửa trắng lạnh lẽo kia. Tiêu Vũ mỉm cười, hắn biết, Tiêu Viêm sắp dùng chiêu đó. Mộ Cốt thấy vậy, nheo mắt lại, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, một dự cảm không tốt tức thì ập đến. Tiêu Viêm là đệ tử của Dược Trần, chuyện này trong hồn điện cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí linh hồn của Dược Trần đang ở trên người hắn, trong hồn điện cũng không ít người biết. Nhưng kể từ sau khi Hàn Phong chết, kẻ này đã mất tích, hơn nữa những người từng gặp Tiêu Viêm, cơ bản không có. Người duy nhất là Hiên Hộ Pháp, cũng chết trên tay tiểu tử này. Mộ Cốt cũng là vô tình gặp phải Tiêu Viêm trong đan giới, thấy được Dược Trần, mới biết người này chính là Tiêu Viêm. Nhưng thủ đoạn của Dược Trần quỷ dị, ác chủ bài nhiều, hắn không bắt được, để Tiêu Viêm chạy thoát. Ban đầu hắn còn định sau đan hội sẽ tìm cách dạy dỗ Tiêu Viêm, dù sao trong Thánh Đan Thành cũng không tiện ra tay. Vì có quan hệ không đơn giản với Dược Trần, Mộ Cốt được xem là một trong những người hiểu rõ Dược Trần nhất. Trong lòng hắn, Dược Trần như một ngọn núi lớn, đè hắn không thở nổi. Cốt linh lãnh hỏa vừa xuất hiện, hắn làm sao không căng thẳng. Hơn nữa thân phận của tiểu tử này đã bại lộ, hắn muốn ra tay nữa, đã không thể nào, ít nhất là trong đan vực này. Sau khi điều động cốt linh lãnh hỏa, Tiêu Viêm bắt đầu dung nhập nó vào ngọn lửa màu xanh biếc. Cảnh tượng này, khiến ba vị cự đầu nhớ lại, người kia năm đó cũng đã làm chuyện điên cuồng như vậy. Xem ra tiểu tử này quả thực có quan hệ không tầm thường với lão gia hỏa kia, ngay cả bản lĩnh gia truyền cũng giao cho hắn. Cốc Đạm. Sau đan hội, có lẽ có thể từ trên người tiểu tử này hỏi ra tin tức của Dược Trần. Dược Trần ba vị cự đầu thấy cảnh này, biểu lộ không giống nhau. Trong sân, những người xem thi đấu, thấy cảnh này, không ít người đã kinh hô. Hắn muốn làm gì? Điên rồi sao? Hắn muốn hủy đan dược sao? Mọi người ở đây, tự nhiên không thiếu luyện dược sư, họ đều biết, khi luyện đan, kiên kỵ nhất là thêm vào ngọn lửa khác, như vậy sẽ phá vỡ sự cân bằng của đan dược, khả năng cao là sẽ nổ đỉnh. Tam sắc hủy diệt hỏa liên, Tiêu Viêm đều có thể dễ dàng dung hợp, huống chi bây giờ chỉ là đơn giản hỗn hợp ngọn lửa. Sau khi dung nhập cốt linh lãnh hỏa vào, chỉ thấy ngọn lửa màu xanh biếc đã biến thành ngọn lửa màu xanh hạt dẻ, bao bọc chặt lấy viên đan dược. Đan dược trong ngọn lửa, bề mặt từ trơn nhẵn lúc đầu, rung rẩy trở nên gồ ghề, thậm chí xuất hiện những lỗ nhỏ li ti, từng luồng linh khí mắt thường không thể nhận ra, từ trong đó tràn ra, nhưng lại bị vây trong ngọn lửa, không thể thoát ra. Tiêu Viêm thấy vậy, bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra dựng linh phấn, dung nhập vào ngọn lửa. Khi chạm vào ngọn lửa, thứ bột lấp lánh đó đã khiến một lượng lớn linh khí quay quanh đan dược. Phụt. Tiêu Viêm dùng đấu khí, khiến huyết khí của mình nghịch lưu, một ngụm máu tươi phun ra, vẩy lên trên ngọn lửa. Huyết tế. Linh quy. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy những linh khí trong ngọn lửa đó, như ong mật về tổ, nhanh chóng chui vào những lỗ nhỏ trên bề mặt đan dược. Đến khi tia linh khí cuối cùng tiến vào trong đan dược, những lỗ nhỏ trên bề mặt chậm rãi khép lại, cuối cùng lại trở nên trơn nhẵn. Lúc này, tứ sắc lôi vân trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, như nhận được sự dẫn dắt nào đó, nhanh chóng cuộn trào. Lôi vân đang biến hóa. Cảnh tượng này, khiến vô số người trợn mắt há mồm, họ làm sao cũng không ngờ rằng, lôi vân vốn đã định hình, thế mà dưới một loạt thao tác của thanh niên này, vậy mà lại thật sự sinh ra biến hóa. Theo lôi vân cuồn cuộn, chỉ thấy trong đó, một vòng màu tím được dựng dục ra, sau đó ngày càng thịnh, đến cuối cùng, thậm chí có thể thấy trong ngũ sắc lôi vân đó, có một vòng màu lục nhỏ đến khó có thể phát giác đang thai nghén. Lục sắc bát phẩm đan dược. Toàn trường đều chìm trong biển cả rung động, bất kể là người xem thi đấu, thí sinh, hay người của đan tháp, hoặc ba vị cự đầu, hay Mộ Cốt, cũng đều kinh hãi nhìn cảnh này. Tiểu tử thật xuất sắc, vậy mà có thể làm được đến bước này, ngay cả Dược Trần năm đó, cũng không thể nào làm được bước này. Huyền Không Tử bàn tay nắm chặt, kinh ngạc nói. Ngay cả Thiên Lôi Tử và Huyền Y, cũng gật đầu biểu thị đồng ý, ha ha, chỉ sợ cũng chỉ có yêu nghiệt Tiêu Vũ kia, có thể áp đảo tiểu tử này một bậc. Họ lại là anh em họ, chỉ sợ sau này, giới luyện dược này, sẽ bị hai tiểu tử này một nhà độc quyền. Thiên Lôi Tử mỉm cười, cảm khái nói. Kẻ này sau này, tất sẽ là đại địch của Hồn Điện. Mộ Cốt lão nhân tức giận, sát cơ trong mắt gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn không ngờ rằng, quán quân đã đến tay, lại có thể thay đổi một cách kịch tính như vậy. Tiềm lực của Tiêu Viêm, bây giờ hắn đã có nhận thức rõ ràng, nếu không diệt trừ, sau này tất sẽ trở thành nhân vật đỉnh cao của đấu khí đại lục, khi đó, Hồn Điện muốn động thủ, cũng không còn cơ hội. Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt, nhìn Lôi Vân trên đỉnh đầu, mỉm cười, sau đó nhìn về phía Mộ Cốt lão nhân, bờ môi khẽ động, cười nhạt nói, lão tạp mao, ta đã nói rồi, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng nhúng chàm quán quân đan hội. Trước kia lão sư có thể dẫm ngươi dưới chân, bây giờ đệ tử của ông ấy, cũng có thể. Phục. Mộ Cốt nghe vậy, mắt trợn tròn, sắc mặt tái xanh, trong mắt nổi lên tơ máu, lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu súc sinh, đừng đắc ý, lão phu xem cái lục sắc đan lôi này, ngươi làm sao mà đỡ nổi. Mộ Cốt sau khi bình ổn khí huyết, liền âm tà nhìn Tiêu Viêm, rồi ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng lộ ra nụ cười khoái trá. Ánh mắt hắn dừng lại trên lục sắc lôi vân kia. Phải biết, đan lôi ở trình độ này, ngay cả hắn muốn đỡ cũng sẽ rất khó khăn. Bị Mộ Cốt nói một câu như vậy, những cái đầu đang vui sướng kia phảng phất như bị dội một gáo nước lạnh. Đúng vậy, cho dù thanh niên áo bào đen có thực lực luyện dược mạnh mẽ đến đâu, nhưng đây chính là lục sắc đan lôi, chắc chắn không thể nào thiếu niên này còn có thực lực để đỡ lấy đan lôi được. Đáng ghét. Quy củ của đan hội, nhất định phải là thí sinh tự mình đỡ lấy đan lôi, nếu không đỡ nổi, đan dược sẽ bị hủy. Huyền Y nghiến chặt hàm răng, tức giận nhìn Mộ Cốt đang đắc ý, sau đó lo lắng nhìn Tiêu Viêm. Tiểu tử này không chỉ là hy vọng của đan hội lần này, mà còn là hy vọng để nàng tìm ra tung tích của Dược Trần, nếu không đỡ nổi đan lôi, thì Thiên Lôi Tử và Huyền Không Tử cũng lo lắng nhìn Tiêu Viêm. Họ có thể cảm nhận được, thực lực của Tiêu Viêm, tối đa cũng chỉ là đấu tông, muốn đỡ lấy lục sắc đan lôi này, hy vọng quá nhỏ. Tiêu Viêm bình thản liếc nhìn Mộ Cốt đang hả hê, khẽ nói, lão tạp mao, ngươi vẫn nên lo cho chính mình đi. Sau đó Tiêu Viêm liền ngưng trọng nhìn lục sắc đan lôi phía trên. Đây chính là tồn tại kinh khủng mà ngay cả một số đấu tôn sơ giai cũng khó mà đỡ nổi. Hắn muốn đỡ lấy, quả thực là không thể, nhưng hắn cũng không phải không có thủ đoạn khác. Địa Yêu Khôi, đi thôi, xem lần đan lôi này, có thể nâng cấp ngươi lên Thiên Yêu Khôi không? Tiêu Viêm khẽ nói, chỉ thấy nạp giới trên ngón tay hắn lóe lên, một bóng đen xông ra, đón lấy đan lôi. Cùng lúc đó, đan lôi của Mộ Cốt lão nhân cũng giáng xuống, cộng thêm đan lôi của đan thần, Tào Dĩnh và Thanh Hoa lão quái vẫn chưa kết thúc. Toàn bộ hội trường một mảng lôi quang chiếu rọi, tựa như một thế giới sấm sét. Tiếng sấm sét quanh minh, chấn động khắp quảng trường. Đó là cái gì? Thanh niên áo bào đen hình như lấy ra một người từ trong nạp giới. Ta biết, vật đó ta nhận ra, là một loại khôi lỗi, tên là Thiên Yêu Khôi. Đây là một loại phương pháp luyện chế cổ xưa, khôi lỗi luyện chế ra rất khó thấy, chỉ tồn tại trong một số di tích viễn cổ. Lúc đó ta đi qua một di tích viễn cổ, cũng đã từng thấy thứ này, không ngờ thanh niên này lại có một bộ. Nhìn cảnh tượng trên sân, Tiêu Viêm thả ra Địa Yêu Khôi, tự nhiên bị người khác nhìn thấy. Với tư cách là tiêu điểm lấp lánh nhất của đan hội, nhất cử nhất động của hắn đều rơi vào mắt tất cả mọi người. Không ngờ tiểu tử này lại còn có loại vật này, nhưng nghĩ đến dị hỏa của hắn, ta ngược lại cũng không kinh ngạc. Có cổ khôi lỗi này, nói không chừng hắn thật sự có thể đỡ lấy đan lôi. Thằng nhóc tốt, thật sự là hết lần này đến lần khác mang đến kinh hỉ cho đám lão già chúng ta. Ba vị cự đầu thấy vậy, đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần Tiêu Viêm đỡ được đan lôi, Mộ Cốt tất bại, đan tháp cũng có thể bảo toàn danh dự. Năm người đều tung ra toàn bộ vốn liếng để đón đan lôi. Tiêu Viêm vì đã sử dụng thăng linh chi pháp, lúc này trạng thái rất kém, liền chỉ huy Địa Yêu Khôi cứng rắn hấp thu đan lôi. Nghĩ đến Thiên Yêu Khôi có thể sánh ngang cường giả đấu tôn, hô hấp của Tiêu Viêm không khỏi vì thế mà gấp gáp. Chỉ cần lần này Địa Yêu Khôi có thể tiến hóa đến Thiên Yêu Khôi, vậy thì hắn đã có được tư bản để đặt chân ở Trung Châu, không cần phải dựa vào linh hồn phụ thể của lão sư. Đột nhiên, những đám lôi vân kia như bị thứ gì đó dẫn dắt, liền hướng về lục sắc lôi vân của Tiêu Viêm tụ lại, phản phất như cảm nhận được sự khiêu khích của Địa Yêu Khôi. Phát hiện ra sự thay đổi này, Mộ Cốt lập tức vui mừng khôn xiết, ha ha cười nói, trời cũng giúp ta. Tiểu súc sinh, đến ông trời cũng đang giúp ta, lão phu xem ngươi làm sao đỡ. Nói xong, Mộ Cốt vì có thể rảnh tay, liền đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Hắn muốn xem, vẻ mặt của Tiêu Viêm bây giờ, sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của hắn, Tiêu Viêm không những không lộ ra chút nào khó xử, ngược lại còn có chút hưng phấn và vui vẻ. Hắn đang lo lục sắc đan lôi của mình không thể nâng cấp Địa Yêu Khôi lên Thiên Yêu Khôi, đây chẳng phải là đang buồn ngủ thì có người đưa gối sao. Chỉ thấy sau khi lôi vân tụ lại một chỗ, lôi đình lục sắc giáng xuống, đều lớn hơn một vòng, uy lực càng thêm kinh khủng. Trước đang lôi kinh khủng như thế, địa yêu khôi vẫn không sợ hãi, ngẩng đầu đón đỡ lôi đình. Đám đông nhìn thấy tình huống như vậy, liền yên tâm lại. Vừa nãy thấy lôi vân đều hướng về Tiêu Viêm, lòng họ đã thốc lên một cái, thay người sau lau một vệt mồ hôi. Trong mắt Mộ Cốt càng là xuất hiện vẻ không thể tin. Cái khôi lỗi đó, thật sự không sợ đang lôi sao? Đang lôi mạnh như vậy, ngay cả hắn cũng phải né tránh, cái khôi lỗi này lại có thể đỡ lấy và còn hấp thu. Lôi vân kia, phản phất như có ý thức, thấy mình đã tụ tập nhiều lôi vân như vậy, mà cái khôi lỗi kia vẫn đang hấp thu đang lôi trong đó, lập tức, tốc độ sấm sét giáng xuống ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Địa yêu khôi cũng không hề từ chối, đắm mình trong lôi quang, bề mặt thân thể vốn đen như mực, dưới lôi đình, đã sinh ra một vòng màu vàng kim chói lọi. Dưới ánh mắt của mọi người, đang lôi không ngừng bổ xuống, một giờ đã trôi qua. Lúc này địa yêu khôi, không, phải nói là thiên yêu khôi, đã toàn thân nhuộm lên màu vàng kim chói mắt, khí tức của nó, khiến không ít người phải kinh hãi. Lôi vân tựa như đã bị vắt kiệt, thấy cái cục xương này khó gặm như vậy, liền như cô vợ nhỏ bị tức giận, bắt đầu tan đi. Dám không coi nó ra gì như thế, vô tình nghiền ép nó, cũng không có mấy ai, một là thanh niên áo bào đen đang mừng như điên phía dưới, một là thanh niên áo trắng mặt lạnh tanh ngồi trên đài cao. Thôi kệ đi. Lần sau ta không đến nữa. Đợi đến khi lôi vân tan đi, một tia nắng xuyên qua bầu trời, chiếu rọi lên quảng trường, sau đó quảng trường dần dần sáng lên, khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía đài cao, nơi có ba vị cự đầu. Đan hội kéo dài 3/4 tháng này, cuối cùng cũng đã kết thúc, tiếp theo là thời điểm tuyên bố kết quả. Ba vị cự đầu bây giờ hoàn toàn không còn vẻ mặt khó coi như trước, ngược lại trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, đưa ánh mắt về phía Tiêu Viêm. Thời khắc này, lời thừa thải, lão phu sẽ không nói nhiều. Đan lôi đã tan, mời các vị thí sinh trình ra đan dược mà các ngươi đã luyện chế. Huyền Không Tử khẽ cười nói, ánh mắt lại dừng lại trên bóng người gầy gò màu đen kia. Tuyệt đại đa số thí sinh nghe vậy, cũng không lấy ra đan dược của mình, bởi vì họ biết, mình đã vô duyên với top 10 của đan hội. Chỉ có 10 vị thí sinh kết thúc luyện đan cuối cùng, đem đan dược đặt trong tay, giơ cao lên. Những viên đan dược đó liền nhau nhau hiện lên trên bầu trời, tựa như 10 ngôi sao, lấp lánh. Trong đó, lấp lánh nhất, chính là 5 viên đan dược do 5 người cuối cùng luyện chế. Sự chênh lệch giữa bát phẩm và thất phẩm không cần nói cũng biết, cho nên, quán quân chỉ có thể sinh ra từ trong 5 người này. 5 viên đan dược, quanh thân đều có linh khí màu sắc khác nhau lượn lờ. Chính vào lúc này, đan dược của đan thần, linh khí hóa thành một con thỏ, của Tào Dĩnh hóa thành một con hồ ly, còn bát phẩm đan dược của Thanh Hoa lão quái, thì hóa thành một con gấu đen. 2 viên đan dược lấp lánh nhất kia, cũng lần lượt hóa thành những sinh linh khác nhau. Đan dược của Mộ Cốt, linh khí quanh thân, hóa thành một con hổ trắng hung ác, không ngừng hướng về phía sinh cốt dung huyết đan của Tiêu Viêm phát ra tiếng gầm nhẹ, phản phất muốn thể hiện uy nghiêm của mình. Sinh cốt dung huyết đan của Tiêu Viêm cũng không chịu yếu thế, linh khí hóa thành một con rồng nhỏ màu huyết hồng dài chừng nửa thước. Thấy con hổ trắng đang gầm thét về phía mình, nó liền bay tới, một cái vẫy đuôi rồng, đập tan con hổ, sau đó nhàn nhã trở về xoay quanh bên cạnh đan dược. Ngươi! Cốc Tiêu! Sắc mặt Mộ Cốt lão nhân khó coi, trừng mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không để ý, chỉ là khóe miệng treo lên một vòng mỉa mai. Huyền Không Tử nhìn những viên đan dược bị sinh cốt dung huyết đang áp chế không ngóc đầu lên được, mỉm cười, rồi cất cao giọng nói, đan dược lấy linh làm tôn, bây giờ đã rõ như ba ngày, đan dược tôn quý nhất của lần này đã ra đời. Chủ nhân của nó, Tiêu Viêm, chính là quán quân cuối cùng của đan hội lần này. Oanh! Vô số người trong quảng trường, sau khi Huyền Không Tử tuyên bố kết quả, liền phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, vang vọng khắp đất trời này. Tiêu Viêm! Tiêu Viêm! Tiêu Viêm! Tiêu Viêm! Em yêu anh! Em muốn sinh con cho anh! Quá đẹp trai! Tiêu Viêm! Anh ngầu nổ tung! Những tiếng hoan hô này, ngay cả người trong cuộc là Tiêu Viêm nghe cũng có chút ngượng ngùng. Chẳng trách họ kích động và hưng phấn như vậy, đan hội lần này, có quá nhiều đảo ngược, quá nhiều trắc trở, mà vị thanh niên này, hết lần này đến lần khác sáng tạo kỳ tích, xoay chuyển tình thế, chống đỡ tòa nhà sắp đổ. Hành động vĩ đại này, đã khiến vô số người dấy lên nhiệt huyết trong lòng, phản phất như người đoạt quán quân chính là tất cả mọi người họ. Đương nhiên, người duy nhất không vui nổi tại hiện trường, chỉ có một người, đó là Mộ Cốt, người tỏ ra lạc lõng với trời đất này. Trong mắt Mộ Cốt, sát cơ đã nồng đậm đến cực điểm, nếu không phải sợ sau khi tự mình ra tay, sẽ không ra khỏi được đan vực, chỉ sợ hắn sớm đã đem Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh. Tiểu Viêm tử, làm tốt lắm, không làm mất mặt lão sư của ngươi. Ngay lúc Tiêu Viêm đang tiếp nhận vinh quang vô song này, một giọng nói vang lên bên tai hắn. Tiêu Viêm sững sờ, liền nhìn về phía một đài cao. Lúc này trên đài cao, Tiêu Vũ đang đứng ở đó, mỉm cười nhìn mình. Vũ ca, em cũng không làm anh mất mặt, phải không? Tiêu gia cũng vậy. Khóe miệng Tiêu Viêm treo lên nụ cười. Trái tim căng thẳng, cuối cùng sau khi mọi thứ kết thúc, đột nhiên lắng lại. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác hôn mê như thủy triều dâng lên. Lần luyện đan này, hắn vốn đã phát huy vượt xa bình thường, luyện chế sinh cốt dung huyết đan đến tứ sắc, cuối cùng còn sử dụng thăng linh chi pháp, nâng nó lên lục sắc. Bất kể là lực lượng linh hồn, đấu khí, hay huyết khí, cũng đều đã tiêu hao quá độ. Mí mắt ngày càng nặng, ý thức từ từ tiêu tan, cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên ngã xuống. Tiêu Viêm, ngươi sao thế? Tình huống bất ngờ này đã dọa không ít người. Một giọng nữ trong trẻo như tiếng chim bói cá hót trong núi vang lên, một mỹ lệ nữ tử mặc váy tím vọt tới bên cạnh Tiêu Viêm, ôm lấy hắn. Tiêu Vũ thấy vậy, mỉm cười, hắn có thể dò xét được tình hình của Tiêu Viêm, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏe lại. Tiểu súc sinh, đừng cao hứng quá sớm, lão phu thề, sau này nhất định phải tự tay, khiến ngươi sống không bằng chết. Mộ Cốt hung tợn nhìn Tiêu Viêm đang trong vòng tay mỹ nhân, trong lòng gầm thét không lời. Hắn nào biết, một ánh mắt tràn ngập băng lãnh và sát ý, cũng đang lặng lẽ theo dõi hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, vội vã, đã một tháng. Mặc dù đan hội đã kết thúc, nhưng trong một tháng này, Thánh Đan Thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Đủ loại chuyện trên đan hội, càng khiến vô số người xem thi đấu say sưa bàn tán. Hành động vĩ đại của Tiêu Viêm trên đan hội đã trở thành đề tài lớn nhất trong đó. Mọi người sau bữa ăn đều sẽ bàn luận một phen. Bởi vậy, danh tiếng của Tiêu Viêm cũng rất nhanh truyền khắp đan vực, thậm chí lan ra các khu vực khác. Bây giờ Tiêu Viêm, nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao đang lên ở Trung Châu. Tin rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành minh tinh trẻ tuổi của Trung Châu, giống như Dược Trần ngày trước. Sau khi đan hội kết thúc, Tiêu Viêm hôn mê, Tiêu Vũ liền đưa hắn về trưởng lão phủ đệ, sắp xếp cho một phòng. Đồng hành còn có nữ tử váy tím kia, Tiểu Y Tiên. Trong Tiêu phủ, nàng đến chăm sóc Tiêu Viêm đang ngủ mê. Đưa Tiêu Viêm về, Tiêu Vũ là xuất phát từ cân nhắc an toàn cho hắn. Sau khi đan hội kết thúc, Mộ Cốt đã biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả ba vị cự đầu cũng không tìm ra tung tích của hắn. Nếu Tiêu Viêm trong trạng thái này ở bên ngoài, khó tránh khỏi Mộ Cốt sẽ ra tay. Tiêu Viêm lại là em họ của Tiêu Vũ, một cách tự nhiên cũng được Tiêu Vũ mang về. Ba vị cự đầu cũng không có ý kiến gì. Đối với thực lực của vị cửu trưởng lão trẻ tuổi nhất đan tháp này, họ đều mơ hồ có chút đoán được. Cho nên ba vị cự đầu thỉnh thoảng lại cảm thán và nghi hoặc trong lòng, hai anh em này rốt cuộc xuất thân từ gia tộc nào, mà lại biến thái như vậy, một người so với một người yêu nghiệt. Tiêu gia trong mắt họ, đã trở thành một đại gia tộc ẩn thế ở Tây Bắc, nếu không sao có thể bồi dưỡng được hai anh em ưu tú như vậy. Trong nhà đột nhiên có thêm hai người, Medusa cũng không có tâm tình gì, cho dù trong hai người, có một người là kẻ đã từng trộn dị hỏa của nàng. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Medusa đã sớm ra tay giải quyết hắn. Chỉ là người này là em họ của Tiêu Vũ, cho nên nàng thậm chí ngay cả một tia nộ khí cũng không có. Trước đây nếu không phải bị trộn đi dị hỏa, nói không chừng nàng đã bỏ lỡ Tiêu Vũ, cũng không thể có được thực lực hôm nay, càng không thể thức tỉnh hỗn nguyên tạo hóa huyết mạch kia. Tiêu Phủ, trong tiểu viện nơi Tiêu Viêm ở, Tiểu Viêm tử vẫn chưa tỉnh sao? Tiêu Vũ ngồi bên bàn đá trong sân, liếc nhìn cửa phòng trước mặt, rồi nhìn về phía nữ tử áo tím có chút tiều tụy. Tiểu Y Tiên lắc đầu, chưa. Tiêu Vũ gật đầu, lần trước nó tiêu hao quá nhiều, ngủ lâu một chút cũng là chuyện đương nhiên, chắc là mấy ngày gần đây sẽ tỉnh lại, ngươi không cần lo lắng, về nghỉ ngơi một chút đi. Minh chủ, ta không sao. Đến cảnh giới của ta, cho dù không ngủ, cũng không có vấn đề gì. Bây giờ ta chỉ hy vọng Tiêu Vi mau chóng tỉnh lại. Tiểu Y Tiên lắc đầu, có chút quật cường nói. Tiêu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Đấu tôn quả thực không cần ngủ, nhưng đó là vì họ có thể dùng tu luyện để thay thế giấc ngủ, tu dưỡng tinh thần. Như Tiểu Y Tiên như vậy không nghỉ ngơi, cũng không tu luyện, một tháng qua, cho dù là đấu tôn, cũng sẽ mệt mỏi, huống chi là tâm thần không yên, như vậy sẽ chỉ là mình càng thêm tâm lực lao lực quá độ. Nếu ngươi đã kiên trì, ta cũng sẽ không nói nhiều. Sau khi Tiểu Viêm tử tỉnh lại, nói cho nó biết, người của đan tháp đã đến mấy lần, bảo nó đến đan tháp. Tiêu Vũ đứng dậy, nói một câu rồi rời đi. Ba ngày sau, Tiêu Viêm cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi gặp Tiểu Y Tiên, hắn liền đi đến đan tháp, mãi đến khi trời sẫm tối mới trở về. Trong đại viện, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, Tiêu Vũ vừa nhấp trà vừa cười nhạt nói, Tiểu Viêm, lần này ở đan hội đệ biểu hiện rất tốt, ngay cả ta cũng phải kinh ngạc. Không ngờ chỉ mấy năm công phu, đệ đã trưởng thành đến mức này, xem ra cũng đến lúc gánh vác trách nhiệm của Tiêu gia rồi. Lời nói tựa như khen ngợi, nhưng lọt vào tai Tiêu Viêm lại mang một ý nghĩa khác. Tiêu Viêm nhìn người anh họ điềm tĩnh của mình, cười khổ nói, Vũ ca, huynh đừng tưởng đệ không hiểu. Huynh chẳng qua là không muốn làm tộc trưởng Tiêu gia, trước đây đẩy cái chức thiếu tộc trưởng đi cũng là muốn vứt nó cho đệ thôi. Sắc mặt Tiêu Vũ hơi nghiêm lại, nói một cách đứng đắn, Tiêu Viêm, sao đệ có thể nghĩ về ta như vậy chứ? Ta cân nhắc như thế, hoàn toàn là vì đệ phù hợp làm tộc trưởng Tiêu gia hơn ta. Quan hệ của chúng ta sẽ làm loại chuyện tiểu nhân đó sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm liếc mắt một cái rồi nói, Vũ ca, huynh thật sự có thể làm ra chuyện như vậy đấy. Đừng quên, hồi nhỏ huynh với đệ ở trên núi sau nhà Tiêu Viêm còn chưa nói dứt lời, sắc mặt Tiêu Vũ đã đột nhiên biến đổi. Hắn lập tức vận đấu khí chặn miệng tên tiểu tử này lại, không cho hắn nói tiếp. Sau đó, hắn cẩn thận liếc nhìn về phía tiểu viện của Thải Lân, cảm nhận được luồng cảm giác lực kia biến mất mới không khỏi thở phào một hơi. Tên tiểu tử thối này, sao chuyện gì đệ cũng lôi ra ngoài nói thế hả? Đây là vết nhơ duy nhất trong đời ta đấy, sau này đừng nhắc lại nữa được không? Hơn nữa chuyện này đệ cũng có phần mà, tiểu y tiên còn ở đây đó. Tiêu Vũ trừng mắt, nhỏ giọng nói. Lúc này Tiêu Viêm mới nhớ ra, trong phủ này không chỉ có hai huynh đệ bọn họ, mà còn có hai người phụ nữ không dễ chọc, đặc biệt là tiểu y tiên. Nếu để nàng nghe được, hắn sẽ bị treo chọc cả đời mất. Nghĩ đến cảnh sau này tiểu y tiên thỉnh thoảng lại lôi chuyện này ra cười nhạo mình, Tiêu Viêm không khỏi rùng mình. Thấy tên tiểu tử không biết giữ mồm giữ miệng này đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Tiêu Vũ mới thu đấu khí về, để Tiêu Viêm có thể nói chuyện lại. Phù thở vào một hơi dài nhẹ nhõm, Tiêu Viêm cũng may mắn vỗ ngực, ánh mắt lộ vẻ cảm tạ. Tiêu Vũ lại trở về với vẻ mặt lãnh đạm, như thể vừa rồi không làm gì cả, Tiêu Viêm cũng vậy. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Lần sau về tộc, ta sẽ để nhị thúc lập đệ làm thiếu tộc trưởng. Với thành tựu hiện tại của đệ, ta nghĩ sẽ không có ai không phục. Đến đây, nếm thử trà ta pha đi, đảm bảo đệ sẽ thích. Sau đó, Tiêu Vũ dứt khoát quyết định chuyện thiếu tộc trưởng của Tiêu gia, còn ân cần rót một chén trà nóng thơm ngát đưa cho Tiêu Viêm, phản phất như chén trà đó chính là vị trí thiếu tộc trưởng vậy, hoàn toàn không cho Tiêu Viêm cơ hội phản bác. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, hắn biết mình không thể nào thoát khỏi cái trách nhiệm này, đành phải nhận lấy. Hắn cầm chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Vũ ca, chúng ta lâu rồi không gặp, uống trà không thú vị lắm. Đến đây, xem thử cái này của đệ. Mặc dù trà rất ngon, nhưng Tiêu Viêm luôn cảm thấy không hợp khẩu vị của mình. Nghĩ đến món đồ tốt lấy được trong đan giới, hắn liền lấy ra nói. Đó là một bình ngọc hình bầu rượu, không hề tỏa ra bất kỳ khí tức nào, thoáng nhìn còn tưởng là một vật bình thường. Mãi cho đến khi Tiêu Viêm cầm chén trà lên, rót đầy cho Tiêu Vũ, một dòng chất lỏng từ miệng bình nhỏ xíu chảy ra, cả đại viện lập tức ngập tràn hương thơm ngọt ngào, quyện với mùi rượu nồng nàn. Trong hương thơm còn kèm theo không ít năng lượng tinh thuần, chỉ cần hít một hơi, e là cũng đủ để một đấu linh trực tiếp tấn thăng 1 đến 2 tinh. Tiêu Vũ không khỏi sáng mắt lên. Hắn không để ý đến năng lượng ẩn chứa trong đó, vì thứ này tác dụng không lớn với hắn, nhưng mùi vị lại vô cùng dễ chịu, hẳn là một loại rượu ngon tuyệt phẩm. Đồ tốt, thứ này đệ lấy ở đâu ra vậy? Chắc đệ không nhàm chán đến mức cố ý đi pha chế loại rượu ngon này chứ? Tiêu Vũ nâng chén trà, khẽ lắc nhẹ, liền thấy chất lỏng óng ánh bên trong khẽ lay động, hương thơm nồng đậm mà không gây mũi lập tức xộc vào khoang mũi, làm cho đầu óc Tiêu Vũ cũng cảm thấy sảng khoái. Tiêu Viêm cười hắc hắc, đây là đệ lấy được ở đan giới. Tìm được nó cũng là nhờ có lão sư. Trước kia người cũng từng vào đan giới, tình cờ thấy qua thứ này, chỉ là lúc đó nó chưa thành thục nên không động đến, bây giờ lại tiện cho đệ rồi. Vật này tên là đan tủy quỳnh tương, là một loại thiên địa linh vật. Chỉ ở những nơi dược liệu tụ tập, năng lượng dồi dào mới có 1% tỷ lệ sinh ra, hơn nữa còn cần trải qua mấy trăm năm lắng động mới có thể hoàn thành thai nghén. Đan tủy quỳnh tương này, ngay cả một vài loại đan dược bát phẩm cũng không thể sánh bằng. Đệ cũng không dám uống nhiều, mỗi lần chỉ có thể uống một ly, phải cách 1 tháng mới được uống lại. Nghe vậy, Tiêu Vũ không khỏi lần nữa cảm thán vận may nghịch thiên của Tiêu Viêm, không hổ là nhân vật chính của đấu phá thương khung, đi đến đâu cũng có đồ tốt để lấy. Vậy ta không khách khí. Tiêu Vũ mỉm cười, liền đem chén đan tủy quỳnh tương uống một hơi cạn sạch. Vị ngọt thơm nơi đầu lưỡi, quỳnh tương xoay chuyển trong miệng, kích thích vị giác, để Tiêu Vũ cảm nhận được trăm vị thuốc hòa quyện, đan hương xông vào mũi, một cảm giác tuyệt vời khiến cả cơ thể cũng phát ra tín hiệu hưởng thụ. Ngọc dịch theo cổ họng chảy thẳng vào trong bụng, giống như hóa thành một ngọn lửa hừng hực, bắt đầu thiêu đốt, đốt cho tứ chi mềm nhũn, tựa như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt, khiến người ta say mê. Cuối cùng, một luồng men say sộc thẳng lên não, thậm chí thấm vào cả nê hoàng cung, linh hồn cũng được hưởng thụ sự khoan khoái. Đấu khí vốn bình tĩnh trong cơ thể Tiêu Vũ cũng bắt đầu sôi trào, chậm rãi tăng lên, tốc độ này sánh bằng hắn tu luyện 5 ngày. Mặc dù đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng cảm giác hưởng thụ tột cùng và men say nồng nàn, theo Tiêu Vũ thấy, mới là ưu điểm lớn nhất của vật này. Đồ tốt. Uống xong, Tiêu Vũ không khỏi tán thưởng một câu. Thứ này so với trà của hắn, về mặt cảm giác thì hơn hẳn, nhưng Tiêu Vũ cũng không vì thế mà cảm thấy trà của mình khó uống, bởi vì mỗi thứ đều có cái hay riêng. Khóe môi Tiêu Viêm cong lên, cũng tự rót cho mình một ly, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp. Hắn không thể giống như anh họ mình, một ngụm uống cạn, mặc dù năng lượng trong đó hắn hoàn toàn có thể chịu được, nhưng men rượu thì dù là hắn cũng phải say mất một ngày một đêm. Đúng rồi, mấy năm nay đệ sống thế nào? Thực lực tăng nhanh như vậy, còn lão sư của đệ, Dược lão người đâu rồi? Kể cho ta nghe đi. Uống quỳnh tương xong, Tiêu Vũ đặt chén trà xuống, mở miệng hỏi. Lão sư ư, lão nhân gia người đang bận gặp lại tình nhân cũ, ở lại đang tháp ôn chuyện xưa rồi, không về cùng đệ. Tiêu Viêm nhún vai, bất đắc dĩ nói. Khi đó hắn đã thấy sư phụ mình và vị huyền di kia đưa mắt đưa tình, nhìn là biết có mờ ám, nên cũng không muốn phá chuyện tốt, đành im lặng. Nghe vậy, Tiêu Vũ liền biết Tiêu Viêm đang chỉ người nào. Vũ ca, huynh không biết đâu, mấy năm nay đệ chịu bao nhiêu khổ cực rồi. Trước đây đệ rời khỏi Gia Mã, trở lại Hắc Giác Vực, liền sau đó, Tiêu Viêm như được mở máy, tu một tràng kể lể về những gian khổ mình đã trải qua trong mấy năm nay. Nào là hắn đến Hắc Giác Vực, bị Hàn Phong tìm tới cửa, hắn phải tốn bao công sức mới giết được. Không lâu sau, Ma Viêm Cốc lại tấn công Già Nam Học Viện, hắn bị Địa Ma lão quỷ đuổi đánh, nếu không có hai vị cường giả ẩn giấu của học viện là Thiên Kình và Bách Liệt Nhị lão, có lẽ hắn đã bỏ mạng. Sau này Hàn Phong lại bị hắn giết chết, ngay cả hiên hộ pháp của hồn điện ẩn giấu cũng bị Dược lão bắt được đánh cho hồn bay phách tán. Kế đó, Tiêu Viêm bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đến Trung Châu, cùng Diệp Hân Lam và Tiểu Y Tiên lên đường. Tại Thiên Nhai Thành, hắn đen đuổi gặp phải bảo không gian trong thông đạo, bị ép lạc mất Tiểu Y Tiên và Diệp Hân Lam. Sau đó là một đường gian khổ, cuối cùng đột phá đấu tông, tìm được Tiểu Y Tiên, thậm chí còn gặp được Tiêu Huân Nhi, hay nói đúng hơn là Cổ Huân Nhi. Khi nhắc đến Cổ Huân Nhi, Tiêu Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt kiên định trong đáy mắt Tiêu Viêm. Sau đó Tiêu Viêm tiếp tục xông xáo ở Trung Châu, đến Diệp gia rồi vì tranh ghế trưởng lão của Diệp gia mà đến Thánh Đan Thành tham gia khảo hạch. Mãi cho đến khi đan hội bắt đầu, hắn mới gặp lại Tiêu Vũ. Lúc này, hắn đã có thực lực thất tinh đấu tông, linh hồn cảnh giới nhập môn. Sau đó ở đan giới, nhờ sự chỉ điểm của Dược lão mà thu được rất nhiều lợi ích. Đến bây giờ, hắn đã là bát tinh đấu tông, linh hồn càng thẳng tiến đến linh cảnh trung kỳ. Tiêu Viêm thao thao bất tuyệt kể lại kinh nghiệm của mình, dường như chỉ ở trước mặt Tiêu Vũ, hắn mới có thể thực sự giải tỏa những góc khuất sâu nhất trong lòng, ngay cả khi đối mặt với Dược Trần và Tiêu Chiến, hắn cũng sẽ không kể khổ như một kẻ ngốc thế này. Tiêu Vũ lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu, ví dụ như mình khổ cực thế nào, đến Trung Châu rồi thẳng tiến đan vực, gặp được Thiên Lôi Tử, được cho không dược liệu đan dược bát phẩm, khảo hạch thành luyện dược tông sư bát phẩm, rồi hưởng thụ đủ loại phúc lợi đãi ngộ của cửu trưởng lão đan tháp, thực lực cứ thế vù vù tăng lên. Còn có ra ngoài tiến vào di tích, thu được mấy ngàn gốc dược liệu, hai cuốn đấu kỹ cao cấp có thể so với thiên giai và địa giai, cộng thêm bản nguyên của chiến tôn, thực lực một đường tăng vọt. Điều này làm Tiêu Viêm nghe mà nghiến răng ken két. Hay thật, ta ở đây kể khổ kể sở xem mình lên được thực lực này khó khăn thế nào, còn huynh thì lại khoe khoang mình thăng cấp nhanh và nhẹ nhàng ra sao. Quá đê tiện. Nếu không phải đánh không lại, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ cho Tiêu Vũ một trận để tiêu tan sự bất công trong lòng. So sánh như vậy, Tiêu Vũ lại có một cảm giác kỳ lạ, dường như Tiêu Viêm không phải nhân vật chính của đấu khí đại lục, mà chính hắn mới là nhân vật chính. Hai người như những người bạn say rượu, bắt đầu thi xem ai thảm hơn, rõ ràng Tiêu Vũ yếu thế hơn một bậc. Khụ khụ, nhìn ánh mắt dần đỏ lên của Tiêu Viêm, Tiêu Vũ mới ho nhẹ một tiếng, kết thúc màn khiêm tốn của mình. Đúng rồi, các ngươi tiến vào tinh vực, thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn bao lâu nữa? Tiêu Vũ đổi chủ đề, hỏi. Nghe vậy, Tiêu Viêm mới ném những trò bị ổi của ông anh họ ra sau đầu, nói, nhanh thôi, hai ngày sau, 10 người đứng đầu đan hội chúng ta sẽ tiến vào tinh vực. Huyền Không Tử hội trưởng hẳn đã nói cho đệ biết về tai họa ngầm rồi chứ, cái tên mộ cốt lão nhân đó, đến lúc đó đệ chú ý một chút. Vâng, đệ hiểu rồi. Hai ngày sau, ta sẽ cho đệ vài thứ, để phòng bất trắc. Ta không yên tâm về lão già mộ cốt đó. Người của hồn điện trước nay luôn xảo trá, tâm cơ sâu thẳm, quỷ dị khôn lường. Vũ ca, đồ vật gì vậy à, đến lúc đó đệ sẽ biết. Hai, lại làm người ta tò mò. Ha ha ha, tiểu tử nhà đệ. Hai ngày nhanh chóng trôi qua trong sự chờ đợi của vô số người. Sáng sớm hôm đó, vầng dương vừa mọc, tung những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp đại lục, xua tan màn đêm, mang lại sức sống. Tại khu vực đan tháp, lúc này đã tụ tập một biển người khổng lồ, vây kín cả đan tháp. Trên bầu trời phía trên đỉnh đan tháp, tam cự đầu đã chờ sẵn từ lâu, bên cạnh họ còn có mấy vị trưởng lão, vẻ mặt đều rất nghiêm nghị. Chuyện sắp tới, không thể có nửa điểm sai sót. Hôm nay là ngày 10 người đứng đầu đan hội tiến vào tinh vực, thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. 10 người đứng đầu đan hội, chuẩn bị một chút, tiến vào tinh vực. Huyền Không Tử lơ lửng trên đỉnh tháp, nhìn xuống từ trên cao, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp đất trời. Vút vút vút. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, 10 bóng người bay vút lên, đến gần tam cự đầu, lơ lửng trên không. 10 người này chính là top 10 của đan hội, bao gồm Tiêu Viêm, Tống Thanh, Tào Dĩnh, Đan Thần, và cả Thanh Hoa, Mộ Cốt. Ánh mắt của ba vị cự đầu lướt qua 10 thí sinh, dừng lại trên người Mộ Cốt một chút, ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng là ôm không ít sát ý đối với lão. Cảm nhận được ba luồng ánh mắt băng lãnh kinh khủng, khuôn mặt nhăn nheo của Mộ Cốt rung lên, nhưng lão cũng không quá kiên dè, bởi lão biết, trước mặt bàn dân thiên hạ, Huyền Không Tử ba người vì danh dự đang tháp, tuyệt đối sẽ không làm gì lão. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt dày của Mộ Cốt liền lộ ra một nụ cười lạnh. Chờ đến khi vào tinh vực, ba lão già này muốn làm gì lão cũng không thể. Nhưng lão không biết rằng, Tiêu Viêm đang lơ lửng trên không, đột nhiên nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc nạp giới trên ngón trỏ tay trái. Chiếc nạp giới đó trông rất bình thường, nhưng khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch lên, khiến người ta biết nó không hề đơn giản. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Huyền Không Tử ba người liếc nhau, đột nhiên, đồng thời kết ấn, sau đó biến hóa nhanh như chớp. Linh hồn lực mênh mông từ trong cơ thể ba người lan tỏa ra. Ngay sau đó, trước mắt mọi người, vùng trời hư vô trên đỉnh đan tháp bắt đầu rung động dữ dội, một cánh cửa không gian màu bạc nhạt từ từ hiện ra từ trong cơn chấn động. Dưới sự chú mục của mọi người, cánh cửa không gian từ từ mở ra, để lộ một vùng bóng tối hư vô. Chuyến đi này sẽ do đại trưởng lão dẫn dắt các ngươi. Quy củ trong tinh vực, ông ấy sẽ nói tỉ mỉ cho các ngươi. Liếc nhìn cánh cửa không gian, ánh mắt Huyền Không Tử đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào 10 người, đặc biệt là Mộ Cốt, khiến lão cũng phải thót tim. Lão thật sự sợ lão già Huyền Không Tử này không nói võ đức, đột nhiên ra tay xử lý mình. Nếu không phải biết lão già này coi trọng danh dự đang thấp hơn cả mạng sống, e rằng Mộ Cốt đã sớm co cẳng bỏ chạy. Bây giờ, vào đi. Sau khi Huyền Không Tử dứt lời, đại trưởng lão đang tháp là Khâu Lăng liền bước ra một bước, cảnh cáo 10 người một phen rồi hóa thành một luồng sáng, tiến vào cánh cửa không gian và biến mất. Những người khác thấy vậy cũng không dám chậm trễ, đồng loạt bay vào trong cánh cửa. Tiêu Viêm ánh mắt rực sáng nhìn về phía cánh cửa không gian gần trong gang tấc, thì thầm nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi là của ta. Sau khi tất cả mọi người tiến vào cánh cửa không gian, đang tháp đã âm thầm đề phòng, gần như tất cả cường giả của đang tháp đã vào vị trí, sẵn sàng chờ lệnh. Để phòng ngừa Mộ Cốt giở trò, Huyền Y còn cố ý liên lạc với một vài cường giả có quan hệ hữu hảo với đan tháp đang ở Thánh Đan Thành, nhờ họ âm thầm hỗ trợ, để ý tình hình. Gần như tất cả lực lượng mà đan tháp có thể vận dụng đều đã được sử dụng, chỉ xem chuyến đi này có thể thuận lợi hoàn thành hay không. Tại Tiêu Phủ, vì khoảng cách đến đan tháp không xa, Tiêu Vũ cũng không đi tới, mà ở lại trong phủ đề phòng. Lần này hắn biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Theo tính cách của người hồn điện, một ngày không gây sự là một ngày không thoải mái. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nói không chừng, lần này hắn phải ra tay, để hồn điện tổn thất mấy vị tôn lão, giữ chân bọn chúng lại Thánh Đan Thành vĩnh viễn. Đối với hồn điện và cả hồn tộc, những kẻ địch chắc chắn phải đối mặt trong tương lai, Tiêu Vũ sẽ không ôm tâm lý may mắn. Đây không phải là những kẻ hắn có thể bỏ qua như trước đây. Nếu có cơ hội diệt sát người của hồn điện mà hắn lại nhân từ nương tay, thả bọn chúng đi, hoặc chỉ phế bỏ tu vi như trước, thì thứ chờ đợi Tiêu Vũ chắc chắn sẽ là sự phản công kinh khủng. Tiêu Vũ không thích giết người, nhưng không phải kẻ ngốc, cũng không phải kẻ có lòng thánh mẫu lan tràn. Bao nhiêu năm rèn luyện và kinh nghiệm, dù là một đại thiện nhân cũng không thể không thay đổi. Đặc biệt là Mộ Cốt, nếu hôm nay không trừ khử lão, để lão trốn về hồn điện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão đã ghi hận Tiêu Viêm, thậm chí cả Tiêu Vũ. Nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ khiến hai người sống không bằng chết. Mà Tiêu Viêm và Tiêu Vũ hiện tại, Mộ Cốt căn bản không động được. Cho nên, không động được hai người họ, Mộ Cốt sẽ làm gì? Dựa theo tính cách của người hồn điện và Mộ Cốt, e là sẽ tra rõ lai lịch của Tiêu Viêm và Tiêu Vũ, muốn ra tay với những người bên cạnh họ. Với thế lực khổng lồ của hồn điện, Tiêu gia sẽ rất nhanh bị điều tra ra. Dù có Diệu Thiên Hỏa trấn thủ Tiêu gia, e là cũng không ngăn được dòng lũ hắc ám của hồn điện. Hậu quả lúc đó, không phải là thứ Tiêu Vũ có thể gánh nổi. Cho nên hôm nay, Mộ Cốt phải chết. Những người khác của hồn điện cũng phải bị chôn vùi ở Thánh Đan Thành, Tiêu Vũ mới có thể yên tâm. Dù sao đây cũng là Thánh Đan Thành, địa bàn của Đan Tháp. Coi như người của hồn điện toàn bộ bỏ mạng ở đây, hồn điện cũng sẽ chỉ cho là Đan Tháp làm, liên quan gì đến hắn. Không còn Mộ Cốt, Tiêu Viêm tạm thời cũng sẽ không lọt vào tầm mắt của hồn điện. Tiêu Vũ cũng sẽ có thời gian phát triển. Hai người dưới sự che chở của Đan Tháp mà trưởng thành, cuối cùng, ngay cả hồn điện cũng không làm gì được họ. Còn về hồn tộc, tạm thời không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tiêu Vũ. Có cổ tộc kìm hãm, cùng với một loại hiệp nghị nào đó giữa bảy tộc, hồn tộc trong thời gian ngắn sẽ không xuất thế. Bằng không hồn tộc cũng sẽ không để hồn điện hành tẩu khắp đại lục. Đợi đến khi hồn tộc chính thức xuất thế, Tiêu Vũ tin tưởng, dù hắn không thể đối kháng toàn bộ hồn tộc, bảo vệ Tiêu gia cũng không thành vấn đề. Bỗng nhiên, Tiêu Vũ cảm nhận được trong nội vực đột nhiên xuất hiện thêm 10 luồng khí tức. Ồ, 10 vị đấu tôn ư, thủ bút thật lớn. Để ta xem nào, 5 vị tứ tinh đấu tôn, 3 vị ngũ tinh đấu tôn, 2 vị lục tinh đấu tôn. Lực lượng linh hồn mênh mông như biển, hòa lẫn vạn hóa viêm và quy chân lôi, tựa như sóng thần gào thét quét ra từ Tiêu Phủ, trong phạm vi trăm dặm quanh đan tháp, tìm ra 10 vị đấu tôn mang khí tức quỷ dị giống mộ cốt của hồn điện. Lực lượng linh hồn lướt qua, Tiêu Vũ không khỏi cười. Phải biết, 10 vị đấu tôn, ngay cả Thi Minh Tông và Hoa Tông dưới trướng đan tháp cũng không dễ dàng lấy ra được, còn tứ phương các thì nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 vị đấu tôn. Hồn điện vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lập tức phái ra 10 vị đấu tôn, không phải đại thủ bút thì là gì? Hồn điện không phải hồn tộc, đấu tôn đã được coi là lực lượng nòng cốt. Lập tức tổn thất 10 vị tôn lão, lực lượng nòng cốt của hồn điện e là sẽ mất đi hơn phân nửa. Cứ như vậy, đan tháp về mặt sáng, có thể vượt qua hồn điện rất nhiều. Nghĩ đến đây, một giây sau, Tiêu Vũ liền biến mất khỏi Tiêu Phủ. Tại một tiểu viện thanh tĩnh trong Tiêu Phủ, Thải Lân cảm nhận được khí tức của Tiêu Vũ biến mất, mở cặp mắt đẹp động lòng người, hướng về phía nam nhìn lại. Gã này thì thầm một tiếng, Thải Lân tiếp tục nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Nàng không lo lắng cho an nguy của Tiêu Vũ, bởi vì không ai rõ thực lực của Tiêu Vũ hiện tại hơn nàng. Trước đây lúc còn là đấu tông, Tiêu Vũ đã có thể một mình độc chiến 8 tên đấu tông mà vẫn ung dung tự tại. Bây giờ Tiêu Vũ ở cảnh giới nào, ngay cả nàng cũng không cảm giác ra được, nhưng nàng biết, so với thực lực tứ tinh đấu tôn của nàng bây giờ, còn mạnh hơn rất nhiều. Về cơ bản, chỉ cần không có cường giả cấp thánh xuất hiện, trời đất này không ai có thể làm gì được hắn. Hơn nữa, Tiêu Vũ trước đó đã nói, không để nàng tham gia hành động lần này, vì sợ liên lụy nàng vào cuộc đấu tranh giữa hồn điện và đan tháp. Ta đã sớm bị liên lụy vào rồi, Thải Lân thầm nghĩ một câu, sau đó liền toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu luyện. Nàng không muốn bị Tiêu Vũ bỏ lại quá xa, bằng không sau này nếu gặp phải nguy hiểm, e rằng nàng chẳng giúp được gì. Phía nam đan tháp, cách mấy vạn mét, trên một vùng trời, có 10 bóng người quấn trong hắc bào. 10 người này, khí tức mỗi người đều cực kỳ mênh mông, thực lực phi thường, đặt ở Tây Bắc Đại Lục cũng là hạng có thể đi ngang. Không gian ngọc giản của mộ cốt đã vỡ, chúng ta đi thôi. Đột nhiên, một hắc bào nhân đang lơ lửng trên không nói một câu, rồi cùng hai người khác trong 10 người biến mất giữa thiên địa, nơi họ biến mất lưu lại dao động không gian cực kỳ nồng đậm. Gã hắc bào nhân cầm đầu thấy ba người biến mất, liền mở miệng nói, giọng nói cực kỳ âm trầm, chúng ta hành động thôi. Ba lão già của đan tháp cần phải duy trì tinh vực, tạm thời không thể ra tay. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn những người khác, không để họ trợ giúp tinh vực là được. Nói xong, liền muốn rời đi. Đúng lúc này, ở một chỗ trước mặt họ, không gian bắt đầu dao động, một giây sau, một thanh niên tuấn tú mặc đồ không có gì đặc biệt xuất hiện trong tầm mắt của họ. Nhìn thấy chỉ còn lại 7 người, Tiêu Vũ bất giác nhíu mày, nhưng thoáng chốc đã nghĩ ra nơi họ có thể đã đến, nên cũng không để ý. 7 vị hắc bào nhân lúc này đã thấy Tiêu Vũ, toàn bộ đều cảnh giác, bởi vì họ không hề cảm nhận được thanh niên này xuất hiện ở đây như thế nào, không hề có điềm báo trước. Gã hắc bào nhân cầm đầu lại càng thấy trong lòng báo động vang dội, hắn vậy mà cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ kinh khủng từ trên người Tiêu Vũ. Lúc này, Tiêu Vũ dùng vạn hóa viêm che giấu khí tức, trông như một người bình thường, nhưng càng như vậy, gã hắc bào nhân càng cảm thấy người này nguy hiểm. Ngươi đã thấy người bình thường nào đạp không mà đi chưa? Ngươi đã thấy người bình thường nào có thể qua mặt được đấu tôn, lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt họ chưa? Ngươi là không rõ người này là ai, gã hắc bào nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà cẩn thận lên tiếng hỏi. Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Vũ đã biến mất không thấy đâu. Một giây sau, gã hắc bào nhân liền cảm thấy không ổn, vì hắn cảm thấy hoàn cảnh xung quanh đã có sự thay đổi cực kỳ nhỏ. Sự thay đổi này nhỏ đến mức khó phát giác, thậm chí khiến hắn cho rằng đó là ảo giác, nhưng thân là một kẻ lão luyện, hắn làm sao có thể tin đó là ảo giác. Sau khi thanh niên kia biến mất, hắn cũng không dò ra được gã đã đi đâu, như thể hoàn toàn biến mất vậy. Rời khỏi đây. Tình huống quỷ dị như vậy khiến gã hắc bào nhân cầm đầu cảm thấy không ổn, liền hét khẽ với 6 người còn lại. Đã đến rồi thì còn đi đâu nữa? Nơi này là mồ chôn các ngươi, không phải rất tốt sao? Một giọng nói lãnh đạm vang lên, đám hắc bào nhân liền thấy thanh niên áo đen lúc nãy đã xuất hiện trên bầu trời phía trên chúng. Thân là một lục tinh đấu tôn, cả hắc bào nhân cầm đầu vậy mà không hề phát hiện ra điều gì. Tình huống quỷ dị này khiến cảm giác nguy cơ trong lòng gã ngày càng nặng nề. Một giây sau, gã hắc bào nhân liền hóa thành một luồng sáng, muốn chui vào không gian, nhưng ngay lập tức, gã phát hiện ra mình không thể tiến vào không gian hư vô. 6 người còn lại cũng vậy, mặc cho chúng thúc đẩy lực lượng không gian thế nào, cũng không thể dung nhập vào hư không. Tiêu Vũ nhếch miệng cười. Hắn vừa đến đã lập tức dung hợp vạn hóa viêm và quy chân lôi, thi triển lôi viêm huyễn thế, âm thầm bao bọc lấy 7 gã hắc bào nhân. Hắn không định gây ra trận chiến lớn, chỉ cần nhanh chóng giải quyết 7 người này, không để lại dấu vết, sẽ không ai có thể tra ra đầu hắn. Đến lúc đó, dù 10 vị tôn lão của hồn điện có toàn bộ ngã xuống tại Thánh Đan Thành, người ta cũng sẽ mặc định là do Đan Tháp làm. Một giây sau, Tiêu Vũ lại biến mất không thấy, khi xuất hiện lần nữa, đã ở ngay trước mặt gã hắc bào nhân cầm đầu. Sức mạnh nhục thân kinh khủng lúc này hoàn toàn bộc phát, nắm đấm của Tiêu Vũ tựa như đạn pháo, một quyền nhắm thẳng vào mặt gã hắc bào nhân cầm đầu. Dưới quyền này, không gian bị đánh thủng một lỗ lớn, nắm đấm của Tiêu Vũ cũng xuyên qua hư không, trực tiếp đấm vào mặt gã hắc bào nhân. Lực lượng kinh khủng đủ để làm bị thương một thất tinh đấu tôn, trong nháy mắt bộc phát ra. Gã hắc bào nhân chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi khổng lồ nện vào mặt. Bốp! Một tiếng trầm đục vang lên, gã hắc bào nhân như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Những gã hắc bào nhân khác đã phản ứng lại, liền vận đấu khí, từng luồng đấu khí kinh khủng xé rách không gian, bắn mạnh về phía Tiêu Vũ. Đối mặt với những đòn tấn công kinh khủng này, Tiêu Vũ hoàn toàn không né tránh. Đối với nhục thân của hắn bây giờ, những đòn tấn công đó căn bản không phá được phòng ngự. Để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, Tiêu Vũ lại đến trước mặt một gã hắc bào nhân khác, một quyền vung ra. Bốp bốp bốp. Tiếng quyền đấm va vào da thịt vang lên, gần như cùng lúc, 6 gã hắc bào nhân còn lại cũng đồng thanh bay ngược ra sau. Làm sao có thể? Người này rốt cuộc là ai? Sức mạnh thân thể thật đáng sợ, lão phu không cảm nhận được bất kỳ dao động đấu khí nào. Sự kinh hãi tột độ hóa thành những tiếng gầm thét trong lòng 7 gã hắc bào nhân. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao lại ra tay với chúng ta? Ta khuyên các hạ nên dừng tay lại. Chúng ta là tôn lão của hồn điện, hậu quả khi đắc tội với hồn điện, chắc hẳn các hạ phải biết, hy vọng các hạ đừng tự chuốc lấy sai lầm. Gã hắc bào nhân cầm đầu thực lực cao nhất, cũng là người ổn định thương thế nhanh nhất, không khỏi chịu đựng đau đớn mà quát lớn. Tiêu Vũ không thèm để ý, ra tay lần nữa, một cú đá ngang nhắm vào gã hắc bào nhân cầm đầu. Gã hắc bào nhân đã có sự chuẩn bị, trong cơ thể tuôn ra sương mù đen kịt, thủ ấn biến hóa, trong nháy mắt bố trí một tầng lá chắn phòng ngự màu đen xung quanh mình. Keng! Một âm thanh giòn tan vang lên, một cú đá của Tiêu Vũ đã quất xuống, đánh vào lá chắn. Rách! Gã hắc bào nhân trừng to mắt, lá chắn phòng ngự mà gã dốc toàn lực thi triển, vậy mà dưới một cú đá của thanh niên kia đã trực tiếp vỡ nát. Nhưng may mắn là lá chắn này đã chặn được đòn tấn công của gã thanh niên. Tận dụng khe hở này, gã hắc bào nhân chịu đựng cơn đau kịch liệt trên mặt, trực tiếp truyền âm cho 6 người còn lại, người này rất kinh khủng, chúng ta không phải là đối thủ. Kết vạn hồn phệ sinh đại trận. 6 người còn lại nghe vậy, đều bấm pháp quyết, từng luồng hắc khí nồng đậm đến cực điểm bắt đầu tỏa ra từ trên người họ, bay về phía gã hắc bào nhân. Chỉ trong chưa đầy một hơi thở, những luồng hắc khí đó đã ngưng tụ thành một cái đầu lâu xương trắng khổng lồ gần trăm trượng trên đỉnh đầu gã hắc bào nhân lục tinh. Tiêu Vũ nhìn cảnh này, biết đối phương bắt đầu tung chiêu cuối, nhưng trong mắt hắn, đó chỉ là sự phản kháng trước khi chết mà thôi. Thân hình lóe lên ánh lôi quang màu xanh bạc, Tiêu Vũ trong nháy mắt lùi lại trăm mét. Hành động như vậy, trong mắt đám hắc bào nhân, là muốn bỏ chạy. Nhưng vừa rồi bị đánh cho tơi tả, mặt mình bây giờ còn đau, một mảng da thịt lớn bị quyền kình đánh thành hư vô, nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn vận đấu khí phòng ngự, e là cả cái đầu đã bị đập nát. Như thế, hắn sao có thể để Tiêu Vũ chạy thoát? Muốn chạy à, rác rưởi, vừa rồi hảo ngôn khuyên bảo không nghe, bây giờ lão phu muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Gã hắc bào nhân cầm đầu quát lạnh một tiếng, chợt chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, từ hai hốc mắt trống rỗng của cái đầu lâu khổng lồ, hai sợi xích đen to đến mức thái quá bắn ra, lao về phía Tiêu Vũ. Sợi xích tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp sau lưng Tiêu Vũ. Hắn đã hoàn toàn hiểu lầm Tiêu Vũ không hề có ý định bỏ trốn. Thấy xiềng xích tấn công, Tiêu Vũ nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt, vô số ngọn lửa màu vàng tuôn ra, nhuộm vàng từng tấc da thịt của hắn. Keng! Xiềng xích màu đen bắn mạnh vào ngực Tiêu Vũ, uy lực kinh khủng, phản phất có thể xuyên thủng mọi thứ, lại bị chặn lại một cách cứng rắn, phát ra âm thanh va chạm kim loại. Tuy nhiên, lực đạo cường hãn đó cũng khiến Tiêu Vũ phải trượt đi trăm mét. Một đòn không có kết quả, 7 vị hắc bào nhân đều lộ vẻ không thể tin nổi. Phải biết vạn hồn vệ sinh đại trận này là bí pháp của hồn điện, có thể tập hợp sức mạnh của nhiều người. Phát ra sức mạnh vượt qua cá nhân, không phải đơn giản là 1+1=2. Quy lực của hai sợi xích to lớn này, dù là bát tinh đấu tôn đến cũng phải nuốt hận tại đây, cửu tinh đấu tôn không nói là bị diệt sát, nhưng bị trọng thương thì dễ như trở bàn tay, mà bây giờ lại không làm bị thương được thanh niên kia, sao chúng có thể không kinh hãi? Tiêu Vũ vung tay phải, đánh bay xiềng xích, rồi nhìn về phía 7 người. Hắn thừa nhận, mình đã có chút xem thường những tôn lão hồn điện này, sức mạnh như vậy quả thật kinh khủng, nếu không có Kim Quang Đạo Diễm hộ thể, nói không chừng thật sự sẽ bị thương. Chợt, chỉ thấy trong tay phải màu hoàng kim của Tiêu Vũ, tử khí và khí xám nổi lên, sau đó hắn vỗ tay phải về phía bảy người. Ầm. Một lượng lớn tử khí và khí xám từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, quấn quýt giao hòa phía trước, trong nháy mắt, một bàn tay khổng lồ kinh người to mấy chục trượng xuất hiện, mang theo sức mạnh hủy diệt đến cực hạn, xuyên qua tầng tầng không gian, vỗ mạnh về phía bảy người. Cương sát đại thủ ấn. Đối phó với người của hồn điện, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là tử cực cương lôi, cộng thêm ám tẩn sát viêm ăn mòn vạn vật. Nhìn thấy bàn tay to lớn kinh khủng đó, đồng tử của gã hắc bào nhân cầm đầu co rụt lại, hắn cảm nhận được một loại áp chế và nguy hiểm cực hạn từ trong đó. Vạn hồn phệ sinh. Không dám khinh thường, gã hắc bào nhân gầm lên giận dữ, sáu người còn lại trên người cũng tuôn ra hắc khí kinh khủng hơn, tràn vào cái đầu lâu khổng lồ. Ô, cái đầu lâu xương trắng nhận được nhiều hắc khí như vậy, liền phát ra tiếng rên rỉ khiến người ta rợn tóc gáy, sau đó cái miệng khổng lồ của nó mở ra, vô số hắc khí phun ra. Hắc khí hóa thành hàng ngàn hàng vạn cái đầu lâu nhỏ, một sợi xích đen lớn hơn trước kia mấy lần cũng từ trong đó bắn ra. Xiềng xích mang theo vô số đầu lâu, trực tiếp lao về phía bàn tay khổng lồ màu tím xám đang đánh tới. Rầm rầm rầm. Cả hai va chạm, dao động đấu khí kinh khủng, xen lẫn tử lôi và ám hỏa bắn tung tóe. Những cái đầu lâu vừa tiếp xúc với bàn tay khổng lồ, liền phát ra tiếng xèo xèo, sau đó hóa thành hắc khí, cuối cùng bị hủy diệt thành hư vô. Ngay cả sợi xích sắt to lớn vô cùng kia, cũng bị chấn thành vô số mảnh vụn trong va chạm, rồi cũng như những cái đầu lâu kia, bị tử lôi và ám hỏa thôn phệ hủy diệt. Sợi xích và những cái đầu lâu đó, chỉ làm cho bàn tay khổng lồ dừng lại trong một hơi thở, rồi toàn bộ biến mất, bàn tay khổng lồ cũng chỉ mờ đi một chút mà thôi. Vút. Bàn tay khổng lồ màu tím xám, như chẻ tre, sau khi hủy diệt toàn bộ đòn tấn công hợp lực của bảy người, liền vỗ về phía chúng. Chưa đầy một hơi thở, ấn thủ khổng lồ đã đến trước mặt gã hắc bào nhân cầm đầu. Nhìn ấn thủ khổng lồ đó, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tất cả bên trong, trong mắt gã hắc bào nhân tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không cam tâm, bản thân là một lục tinh đấu tôn, một tôn lão của hồn điện, chẳng lẽ hôm nay lại phải chết ở đây sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại ra tay với chúng ta, ngươi không sợ hồn điện trả thù sao? Tuôn ra toàn bộ khí lực, gã hắc bào nhân cầm đầu gầm thét. Ngay sau đó, ấn thủ khổng lồ liền bao phủ toàn bộ bảy người. Ầm. Tử lôi và ám hỏa kinh khủng vô biên tràn ngập cả một vùng trời. Trong tiếng nổ, bảy người toàn bộ biến mất, bị chôn vùi trong tiếng gầm rú vô tận. Hồ Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể cảm nhận được, khí tức của bảy người đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ đã bị chôn vùi dưới đại thủ ấn. Để nhanh chóng kết thúc trận chiến, hắn đã trực tiếp sử dụng một nửa đấu khí, hóa thành tử cực cương khí và ám tẩn sát khí, thi triển đại thủ ấn. Với thực lực lục tinh đấu tôn đỉnh phong của hắn bây giờ, một nửa đấu khí kinh khủng đến mức nào, trong đám người kia, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là lục tinh đấu tôn trung kỳ, làm sao có thể chống đỡ. Hơn nữa, Tiêu Vũ bây giờ sử dụng cương sát đại thủ ấn đã vô cùng tinh vi, ngưng tụ nó lại chỉ còn mấy chục trượng, uy lực càng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cho nên bọn họ toàn bộ chết dưới đại thủ ấn là hoàn toàn hợp lý. Dù là một nhất chuyển đấu tôn đến, đối mặt với đại thủ ấn kinh khủng như vậy, không chết cũng gần như phế. Hơn nữa, bảy người không chỉ có cơ thể bị đánh thành hư vô, linh hồn cũng dưới sức mạnh của tử cực cương lôi và ám tẩn sát viêm, tan thành mây khói, không còn lại chút gì. Còn tại sao không tung chiêu cuối ngay từ đầu, ngươi đã thấy ai vừa vào trận đã tung chiêu cuối chưa? Chắc chắn phải đánh cho quái vào trạng thái cứng đờ, tỷ lệ trúng chiêu cuối mới cao chứ. Cũng cùng một lý do, nếu Tiêu Vũ vừa vào đã sử dụng cương sát đại thủ ấn, bảy người chắc chắn sẽ có thời gian thoát khỏi phạm vi tấn công, cho nên Tiêu Vũ đang chờ đợi một cơ hội chí mạng. Bảy người này tung chiêu cuối trước, đang ở trạng thái tụ lực, chắc chắn không kịp chạy, dĩ nhiên đó là thời cơ tốt nhất để nhanh chóng giết chết chúng. Đợi đến khi dư chấn của vụ nổ biến mất, nơi đó lộ ra một lỗ hổng không gian kinh khủng gần trăm trượng, để lộ ra vùng hư vô sâu thẳm bên trong. Rắc. Không gian trong phạm vi ngàn mét quanh Tiêu Vũ bắt đầu vỡ vụn, sau đó hóa thành vô số mảnh vụn. Nhìn những sự vật xung quanh không hề bị tổn hại, Tiêu Vũ mỉm cười. Trận chiến vừa rồi diễn ra trong lôi viêm huyễn thế, tất cả những phá hoại gây ra đều không ảnh hưởng đến bên ngoài, đồng thời cũng sẽ không có ai phát hiện ra, Tiêu Vũ trong thời gian cực ngắn đã tiêu diệt 7 tên đấu tôn. Bây giờ, Tiêu Vũ sử dụng lôi viêm huyễn thế đã đến một cảnh giới vô cùng thâm hậu. Để đảm bảo trận chiến này không bị người khác phát hiện, hắn đã nén lôi viêm huyễn thế có thể bao phủ gần nghìn dặm lại chỉ còn ngàn mét, khiến không gian bên trong càng vững chắc hơn, không dễ bị đánh tan. Cho nên sau khi Tiêu Vũ sử dụng đại thủ ấn, lôi viêm huyễn thế mới không lập tức sụp đổ. Chuyện đã giải quyết xong, Tiêu Vũ cũng không ở lại thêm, xoay người dung nhập vào không gian, biến mất không thấy. Tinh vực, đây là một không gian do tam cự đầu của đan tháp cưỡng ép xé rách ra, có kích thước không thua kém gì Thánh Đan Thành. Tuy nhiên, nơi đây có chút hoang vu, ánh sao nhà nhạt chiếu vào, khiến tinh vực trông rất vắng vẻ. Xung quanh vì có dị hỏa, nên tràn ngập sương mù nóng rực nhàn nhạt, nhìn ra xa không thấy bờ, hơn nữa còn có rất nhiều vết nứt không gian, thông với hư vô. Nếu không may rơi vào, không có thực lực đấu tôn, hậu quả không cần nói cũng biết. Trong tinh vực, tại một vùng không gian hư vô, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như mặt trời chói lọi, khiến người ta khó nhìn thẳng. Mở to mắt nhìn kỹ, mới có thể thấy được tình hình bên trong. Trong ánh sáng nóng bỏng đó, có một quái vật khổng lồ, đó là một con cự long không thấy điểm cuối, mắt rồng nhắm chặt, thân thể uốn lượn chiếm cứ. Trên thân thể khổng lồ của nó, lượn lờ một loại ngọn lửa màu tím đen quỷ dị, ngọn lửa bùng lên, không gian xung quanh cũng xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Trong hư không mờ mịt, cự long chiếm cứ, ngọn lửa tím đen không ngừng thẩm thấu ra từ cơ thể, thiêu đốt không biết mệt mỏi. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến người ta tê cả da đầu, rung động vô cùng. Con người đứng trước con cự long này chỉ nhỏ bé như loài kiến. Nếu không có ai thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vậy thì trở về đi, phía trước đầu rồng có 11 người, chính là nhóm người Tiêu Viêm tiến vào tinh vực. Thấy người cuối cùng trong top 10 của đan hội cũng không cách nào thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đại trưởng lão Khâu Lăng lắc đầu, nói với mọi người. Khà khà khà, Khâu Lăng, cách làm của đan tháp các ngươi, vĩnh viễn không thu phục nổi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đâu. Hay là để lão phu giúp các ngươi một tay. Ngay lúc mọi người chuẩn bị ra về, Mộ Cốt, kẻ từ đầu đến cuối im lặng một cách quỷ dị, đột nhiên lên tiếng. Chỉ thấy khuôn mặt nhăn nheo của lão hiện lên nụ cười quỷ dị. Tiếng cười đó khiến tất cả mọi người, trừ Tiêu Viêm, đều biến sắc. Sắc mặt Khâu Lăng trầm xuống, không chút do dự vung tay áo. Trong nháy mắt, một luồng đấu khí đáng sợ, xẹt một tiếng, xuyên qua tầng tầng không gian, lao thẳng đến vị trí của Mộ Cốt. Khặc khặc lại bật cười, Mộ Cốt mặt không đổi sắc, thân hình nhanh nhẹn liên tục né tránh, trong lúc đó, bàn tay kết ấn, không ngừng biến hóa. Cùng lúc đó, trên trán con cự long đang ngủ say, một miếng vảy không có ngọn lửa tím đen bao phủ cũng phát ra dao động năng lượng yếu ớt. Phát giác được điều này, sắc mặt Khâu Lăng trở nên vô cùng khó coi, hét lớn, Mộ Cốt. Ngươi dám? Khà khà khà, trên đời này chẳng có chuyện gì ta không dám làm. Huống hồ lão phu đây là đang giúp đan tháp các ngươi, Khâu Lăng, ngươi nên cảm tạ lão phu mới phải. Mộ Cốt vừa biến hóa thủ ấn, vẫn không quên cười lạnh. Ngay lập tức, chỉ thấy thủ ấn của lão dừng lại, sau đó liền nghe một tiếng hét lớn, nổ. Bùng. Kèm theo tiếng hét của Mộ Cốt, ánh mắt mọi người lập tức chuyển hướng về con cự long lửa. Chỉ thấy miếng vảy không có lửa trên trán con cự long, ứng thanh nổ tung. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thức tỉnh. Một người trong top 10 của đan hội đột nhiên kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, mọi người đã thấy, mắt của con cự long đang từ từ mở ra. Sắc mặt Khâu Lăng hoàn toàn thay đổi, phong ấn do ba vị hội trưởng bày ra, lúc này đã xuất hiện sơ hở. E là không bao lâu nữa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ phá vỡ toàn bộ phong ấn. Mộ Cốt. Lửa giận như muốn xông ra khỏi hốc mắt, Khâu Lăng gầm lên giận dữ, định ra tay tấn công Mộ Cốt. Ngao. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm kinh khủng đinh tai nhức óc vang vọng khắp tinh vực. Mắt của con cự long đã hoàn toàn mở ra, vẻ băng lãnh từ trong đó tuôn ra, liếc nhìn tất cả mọi người ở đây. Thân thể ma ngọn lửa tím đen kinh khủng, lúc này hoàn toàn bộc phát, ngọn lửa tuôn ra có thế thiêu rụi trời đất, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian hư vô. Những đường vân màu đen trên người con cự long cũng bùng phát ra ánh sáng khác thường, tựa như một tấm lưới đen khổng lồ, gắt gao trói buộc sinh vật khổng lồ không thấy đuôi này. Nhưng dưới sự giãy giụa của quái vật khổng lồ như vậy, những đường vân màu đen cũng tỏ ra yếu thế. Dưới sự thiêu đốt điên cuồng của ngọn lửa tím đen, có vài chỗ trở nên ảm đạm. Trong tinh vực, tất cả ánh sao lúc này đều hội tụ về phía con cự long, dung nhập vào thân thể cao lớn của nó, tăng cường sức mạnh cho nó. Mộ Cốt. Đan tháp ta và ngươi không đội trời chung. Thấy cảnh này, Khâu Lăng biết đã muộn. Bây giờ trừ phi ba vị hội trưởng tự mình đến đây, bằng không muốn trấn áp lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là điều không thể. Mộ Cốt cười lạnh, hồn điện ta và đan tháp các ngươi sớm đã là tử địch, lão phu sớm đã không đội trời chung với các ngươi rồi, cho nên đan tháp, dọa không được lão phu đâu. Các ngươi bóp nát Ngọc Châu, thông báo cho ba vị hội trưởng. Khâu Lăng quay đầu nói với nhóm người Tiêu Viêm, rồi lao về phía Mộ Cốt. Tào Dĩnh và những người khác nghe vậy, liền lấy ra Ngọc Châu nhận được từ Huyền Không Tử trước đó, định bóp nát. Vút. Nhưng một giây sau, mấy luồng kình phong đánh tới, với một góc độ xảo quyệt, đánh rơi tất cả Ngọc Châu. Vì không có phòng bị, Tào Dĩnh và mấy người khác căn bản không phản ứng kịp, Ngọc Châu đã bay ra rất xa. Các ngươi, cũng là người của Hồn Điện. Tống Thanh biến sắc, nhìn về hai người trong số 9 người còn lại. Hai người đều là nam tử trung niên, lúc này đang cười quái dị nhìn 7 người Tiêu Viêm, nụ cười đó không cần nói cũng biết là đầy vẻ trêu tức. Tiêu Viêm thấy vậy, không chút hoang mang, lấy ra một viên ngọc châu, trực tiếp bóp nát. Vừa rồi hắn thấy nhiều người đều định bóp nát ngọc châu, nên không hành động, không ngờ mình lại là người duy nhất bóp nát được. Hắc hắc, ngươi truyền tin thì sao chứ? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang ra sức giãy giụa, ba đại cự đầu của Đan Tháp vì duy trì phong ấn tinh vực, tất nhiên không thể phân tâm. Thêm vào đó, Thánh Đan Thành bây giờ đã hỗn loạn, các cường giả của Đan Tháp làm sao có thể phân thân đến đây? Một trong hai nam tử trung niên, vẻ mặt âm u nhìn Tiêu Viêm, cười nhạo nói. Tào Dĩnh và mấy người khác sắc mặt khó coi, không khỏi đến gần Tiêu Viêm, hỏi xem phải làm sao. Tiêu Viêm trầm tư, không trả lời, mà nhìn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lúc này, hơn nửa phong ấn trên người con cự long hóa thân của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã biến mất. Sắp đột phá phong ấn, chỉ thấy trong hư không của tinh vực, tung ra từng luồng sức mạnh mênh mông, rơi vào thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, những đường vân màu đen lại từ u ám trở nên sáng lên. Cảm nhận được tình hình này, con cự long gầm lên giận dữ, đôi mắt rồng khổng lồ của nó chuyển thành màu đỏ thẫm. Tình huống này khiến tất cả mọi người biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sắp liều mạng. Bị phong ấn vô số năm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao có thể bỏ qua cơ hội thoát khốn tốt như hôm nay? Mặc dù nó không làm gì được Tam Cự Đầu, nhưng chỉ cần đột phá phong ấn, xông ra khỏi tinh vực, nó có thể mượn nhờ ánh sao để trốn xa. Sau đó muốn trả thù Đan Tháp thế nào, chẳng phải do nó quyết định sao? Phải biết ngay cả Huyền Không Tử ba người liên thủ cũng không thể đánh tan linh trí của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một kẻ địch kinh khủng như vậy nếu trốn thoát, thứ chờ đợi Đan Tháp sẽ là một tai họa lớn. Huyền Không Tử và bọn họ có thể không sợ, nhưng những người khác của Đan Tháp thì không được. Hy vọng tự do đang ở ngay trước mắt, con cự long đã im lặng quá lâu. Chỉ thấy những ngọn lửa tím đen tràn ngập hư không, hội tụ về phía trên con cự long, uốn lượn dung hợp thành một đóa hoa sen đen kịt. Hỏa liên vỡ vụn, mảnh vỡ hóa thành những giọt lửa màu đen, trực tiếp văng lên thân thể con cự long. Chỉ thấy những đường vân màu đen trên bề mặt nó, dưới sự va chạm của những giọt lửa đen, trở nên ảm đạm vô cùng. Ba lão già các ngươi, còn tưởng rằng phong ấn này có thể nhốt ta cả đời sao? Trong mắt con cự long hiện lên vẻ vui mừng, sau đó nó liền nói tiếng người, hưng phấn gào thét. Chết rồi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã đột phá phong ấn. Thấy vậy, đồng tử Khâu Lăng co rụt lại. Sắc mặt Tào Dĩnh và đám người cũng trở nên tái nhợt, các nàng biết rõ, nếu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thoát khốn, sẽ gây ra phá hoại lớn đến mức nào cho Đan Tháp. So với họ, vẻ mặt Tiêu Viêm lại có chút bình tĩnh, không hề hoảng loạn, thậm chí còn có thể thấy một nụ cười nhỏ. Mục tiêu của hắn chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu thứ này cứ bị phong ấn, hắn không có cách nào thu phục, nhưng nếu nó phá vỡ phong ấn, thì lại khác. Tiêu Viêm đang chờ đợi sức mạnh của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị tiêu hao, chờ đến khi nó suy yếu, mình mới có cơ hội. Hắn không tin người của Hồn Điện sẽ bỏ qua Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị phong ấn nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng sẽ không khuất phục Hồn Điện để tiếp tục làm tù nhân. Như vậy, giữa hai bên chắc chắn sẽ có một trận chiến. Một mình Mộ Cốt chắc chắn không được, nhưng Tiêu Viêm tin rằng, lão còn có hậu chiêu, giống như chính hắn vậy, vẫn còn át chủ bài chưa dùng. Quả nhiên, thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thoát khốn, Mộ Cốt liền hất Khâu Lăng ra, đến trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ha ha ha, chúc mừng các hạ thoát khốn. Không biết lời hứa trước đó, bây giờ có thể thực hiện không? Yên tâm, các hạ chỉ cần ở lại Hồn Điện nghỉ ngơi một năm, Hồn Điện sẽ thả các hạ tự do. Mộ Cốt nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, giọng điệu có chút khách khí, xem nó như một vị cường giả mà đối đãi. Trong mắt con cự long hiện lên một chút xảo trá rất người, giọng nói trầm thấp từ trong miệng rồng truyền ra, đương nhiên không vấn đề, nhưng phải đợi ta đi xem thế giới này một chút, chơi chán rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ đến cái Hồn Điện chết tiệt kia. Lời này, rõ ràng là muốn nuốt lời. Nụ cười trên mặt Mộ Cốt lập tức tắt ngấm, nghiệt súc vẫn là nghiệt súc, ảo tưởng giao dịch với nghiệt súc, đúng là không thể nào. Nếu ngươi muốn nuốt lời, vậy đừng trách lão phu. Nói xong, Mộ Cốt liền lấy ra một miếng ngọc giản, bóp nát nó. Ngọc giản vỡ vụn, một luồng lực lượng không gian cực kỳ mạnh mẽ bộc phát ra, xé rách một vết nứt không gian quanh người Mộ Cốt. Vết nứt vừa hình thành, ba luồng khí tức chắc chắn mạnh hơn Mộ Cốt liền xuất hiện. Từ trong vết nứt, ba bóng đen chậm rãi bước ra. Mộ Cốt, ngươi làm việc thật chậm. Đừng nói nhảm, cùng ta, hạ gục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lên. Ba người xuất hiện, cũng không giao lưu nhiều với Mộ Cốt, liền nhao nhao ra tay với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Từng sợi xích đen quỷ dị từ tay bốn người thoát ra, lao về phía con cự long. Vạn hồn thôn linh. Theo một tiếng hét lớn, bốn người liền giao đấu với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một lúc sau, bốn người lại chiếm thế thượng phong, áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khâu Lăng cũng không nhúng tay, vì ông căn bản không đối phó được bốn tôn lão của Hồn Điện. Đương nhiên, ông cũng không thể giúp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chỉ có thể chờ đợi sự trợ giúp của Đan Tháp. Ngay lúc bốn vị tôn lão của Hồn Điện đang áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong mắt Tiêu Viêm ở cách đó không xa lóe lên một tia sáng. Chính là lúc này, Vũ ca, huynh đừng lừa đệ nhé. Thì thầm một tiếng, Tiêu Viêm nhìn về phía nạp giới trên ngón trỏ trái, liền ném nó ra, sau đó một luồng đấu khí đánh ra, làm nổ tung nó. Ngay khoảnh khắc nạp giới vỡ tan, một bóng người tỏa ra ánh sáng xanh bạc xuất hiện. Hắc, người cũng không ít nhỉ. Tiêu Vũ xuất hiện, khiến tất cả mọi người của Đan Tháp, kể cả Tiêu Viêm, đều sững sờ. Ngay cả hai kẻ của Hồn Điện cũng trợn mắt há mồm. Trên người bốc lên luồng sấm sét màu xanh bạc, Tiêu Vũ quan sát xung quanh một chút, thấy Tiêu Viêm đang há hốc mồm nhìn mình, không khỏi mỉm cười. Tiểu Viêm, nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Viêm hoàng hồn, hít một hơi khí lạnh, nói, Vũ ca, thứ huynh chuẩn bị, chính là bản thân huynh sao? Dù đã trải qua sóng to gió lớn, lúc này hắn cũng rất mông lung. Phải biết, chiếc nạp giới mà Tiêu Vũ đưa cho hắn trước đó, chỉ là một chiếc nạp giới cấp thấp không thể bình thường hơn. Loại vật này, không gian chứa đồ nhỏ, không chứa được bao nhiêu thứ, càng không nói đến chứa người. Ngay cả cốt viêm giới cũng không thể chứa được người sống. Vậy thì anh họ của hắn, rốt cuộc đã chui vào trong nạp giới bằng cách nào? Ngạc nhiên cái gì, đây chỉ là một phân thân của ta thôi. Nhìn bộ dạng chưa từng thấy sự đời của đệ kìa. Tiêu Vũ buồn cười lắc đầu. Trước đây khi nhận được di tích của Phong Lôi Chiến Tôn, hắn đã có được hai cuốn đấu kỹ, cũng là đấu kỹ thành danh của vị chiến tôn này. Một trong số đó tên là Ba Thiên Phong Lôi Thân, là do vị chiến tôn này lấy được từ một di tích thượng cổ. Ông ta cũng nhờ chuyến đi di tích đó mà nhanh chóng quật khởi, trở thành nhân vật số một dưới cấp thánh. Trong đó, Ba Thiên Phong Lôi Thân có công lao không thể bỏ qua. Ngay cả bí tịch không truyền của Phong Lôi Các, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, cũng là thoát thai từ đấu kỹ này. Trước đây, vị thủy tổ sư sáng lập Phong Lôi Các, Phong Lôi Tôn Giả, cũng là làm giàu từ một di tích trong Phong Lôi Sơn Mạch. Trong di tích đó có Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, nhưng so với di tích mà Phong Lôi Chiến Tôn đã đến, di tích của Phong Lôi Tôn Giả kém hơn rất nhiều. Phong Lôi Tôn Giả cũng ở đó biết được rằng, di tích mình đến và di tích Phong Lôi Tôn Giả đã đến có quan hệ mật thiết. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân được xem là phiên bản yếu hơn của Ba Thiên Phong Lôi Thân. Còn về nguồn gốc của cả hai, e rằng chỉ có người sáng tạo ra chúng ở thời thượng cổ mới rõ. Tiêu Vũ chuyển ánh mắt sang Khâu Lăng, người cũng đang kinh ngạc nhìn mình, nói, đại trưởng lão, ta vào tinh vực lúc này, chắc không vi phạm quy củ của Đan Tháp chứ. Khâu Lăng nghe vậy, gật đầu, người của Hồn Điện đã đánh tới tận cửa rồi, bây giờ không phải là lúc nói quy củ. Nhưng hai chúng ta, huống hồ ngươi chỉ là một phân thân, e là rất khó khống chế cục diện bây giờ. Chỉ có thể chờ sự trợ giúp của các vị hội trưởng. Tiêu Vũ không trả lời, mà nhìn về phía bốn tôn lão của Hồn Điện và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang kịch chiến. Lúc này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị bản mệnh hồn tỏa của Hồn Điện trói buộc, một người trong số đó định rút bản nguyên của nó ra. Không đợi được viện binh của các hội trưởng đâu. Nếu không hành động, Hồn Điện sẽ mang dị hỏa đi mất. Đại trưởng lão cũng không cần ra tay, chỉ cần bảo vệ tốt mấy tiểu tử này, còn lại cứ giao cho ta. Tiêu Vũ nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn về phía hai nam tử trung niên của Hồn Điện đã ra tay lúc trước. Chỉ thấy hắn vung tay, một dải lụa màu xanh bạc, xen lẫn sức mạnh hủy diệt kinh khủng, bao phủ lấy hai người. A a, trong những tiếng hét thảm thiết, chưa đầy một giây, cả hai đã hoàn toàn biến mất giữa đất trời. Hành động quả quyết, lại nhẹ nhàng giải quyết hai tên nội ứng cấp đấu tông của Hồn Điện, khiến cả khuôn mặt Tiêu Viêm cũng phải rung lên. Đòn này nếu đánh vào người hắn, e là dù không chết cũng cực kỳ khó giải quyết. Anh họ quá biến thái. Đương nhiên, nếu hắn biết Tiêu Vũ đã làm gì ở bên ngoài, cũng sẽ không cảm thấy Tiêu Vũ có gì ghê gớm. Sau đó, thân hình Tiêu Vũ khẽ rung lên, biến mất không thấy đâu. Ánh mắt mọi người tập trung lại, trong thoáng chốc chuyển sang nơi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và bốn vị tôn lão của Hồn Điện. Một giây sau, liền thấy Tiêu Vũ đã xuất hiện ở đó. Tiêu Vũ, trở về. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta chờ sự trợ giúp của Đan Tháp là được. Mặc dù phân thân này của Tiêu Vũ thể hiện ra thực lực và tốc độ không tồi, nhưng Khâu Lăng không cho rằng chỉ dựa vào một phân thân mà có thể đánh thắng bốn vị đấu tôn. Ông thấy, dù là bản tôn của Tiêu Vũ đến, e là cũng không làm được. Danh tiếng của Tiêu Vũ đã sớm lan truyền trong Đan Tháp, một tôn giả chưa đến 30 tuổi, quả thực đáng sợ. Nhưng muốn đối phó với bốn tên tôn lão của Hồn Điện, đây không phải là đang đùa sao? Xin đại trưởng lão hỗ trợ áp trận, canh chừng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đừng để nó chạy là được. Đối với ý tốt của Khâu Lăng, Tiêu Vũ chỉ cười nhạt một tiếng, rồi xông vào chiến trường. Vẻ mặt Tiêu Viêm ngoại trừ lúc Tiêu Vũ mới xuất hiện có chút ngơ ngác kinh ngạc, bây giờ lại rất bình tĩnh. Hắn hiểu anh họ mình, biết anh họ sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Mộ Cốt, người đang gắt gao áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và chuẩn bị lấy bản nguyên của nó, cũng phát giác sự có mặt của Tiêu Vũ. Ba vị Tôn lão hồn điện khác thấy vậy cũng sắc mặt âm trầm. Tiểu súc sinh, thật to gan. Lão phu chưa đi tìm ngươi, ngươi lại đến tìm cái chết. Mộ Cốt lạnh lùng quát một tiếng, rồi dừng động tác đang chuẩn bị lấy bản nguyên, quay sang nói với ba vị Tôn lão hồn điện, các ngươi trước tiên áp chế con nghiệt súc này, lão phu giải quyết hắn rất nhanh. Ba người còn lại gật đầu, liền gia tăng cường độ của bản mệnh hồn tỏa, gắt gao trói buộc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mộ Cốt một chân đạp không, bay vút lên, tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Tiêu Vũ. Trong tay hắn hắc khí tụ lại, dao động kinh khủng chậm rãi lan ra, chấn động cả không gian. Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn Mộ Cốt đang lao tới, trong mắt chỉ còn lại băng giá. Mục đích chính của hắn đến đây, chính là để giữ lão già này lại đây vĩnh viễn. Lôi cực hồ quang. Trong nháy mắt, trong hai mắt Tiêu Vũ hội tụ một lượng lớn lôi đình chi lực, lôi quang sáng chói tràn ngập hai con mắt, lan tỏa ra ngoài, một luồng sức mạnh hủy diệt cường hãn chậm rãi truyền ra. Khi lôi quang đạt đến đỉnh điểm, hai đạo lôi quang cực mạnh từ hai mắt Tiêu Vũ bắn ra, thẳng đến đầu Mộ Cốt. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Cốt hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc khí tuôn ra, hóa thành mấy sợi xích có thể xuyên thấu không gian, lao về phía Tiêu Vũ. Ầm. Cả hai va chạm, Mộ Cốt vốn còn kinh miệt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, kinh hãi nhìn về phía Tiêu Vũ. Luồng quang cực mạnh đó, vậy mà như chẻ tre, phá hủy xiềng xích màu đen của lão, thẳng tắp lao về phía lão. Mặc dù Mộ Cốt vừa rồi khinh địch, nhưng xiềng xích đen đó cũng là đòn tấn công mà lão tung ra, vậy mà không chịu nổi một kích như vậy, trong nháy mắt đã bị phá hủy, sao có thể không khiến lão kinh hãi. Biết được Tiêu Vũ không đơn giản, Mộ Cốt cũng thu lại vẻ khinh miệt, toàn thân hắc khí bùng nổ, bám vào cơ thể, trực tiếp lao về phía luồng quang cực mạnh. Tiểu tử, không thể không thừa nhận thực lực ngươi không tệ, nhưng nếu chỉ có thế, hôm nay liền chết ở đây đi. Mộ Cốt tiếp tục nói nhảm, hắc khí kinh khủng hóa thành một con mãng xà lửa đen, chặn đứng luồng quang cực mạnh đang tấn công, cả hai cũng đồng thời tan biến. Tiếng cười lạnh truyền ra, Mộ Cốt từ trong dư chấn xông ra, thẳng đến Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy vậy, trên mặt thoáng hiện một tia cười lạnh, sau đó liền thấy lôi quang lại tụ tập trong hai mắt, hai đạo lôi cực hồ quang lại bắn ra. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn giống như súng Gatling, hai đạo quang cực mạnh bắn ra, ngay sau đó lại là hai đạo nữa, liên tiếp nhanh đến mức người ta không kịp nhìn. Vô số lôi cực hồ quang bắn tới, Mộ Cốt sắc mặt lập tức đại biến, vẻ kiêu ngạo lúc nãy hoàn toàn biến mất. Vút. Xẹt. Hai đạo lôi cực hồ quang trong nháy mắt bắn trúng Mộ Cốt, xuyên thủng cơ thể lão, để lại hai lỗ thủng lớn bằng mắt thường. Cơn đau kịch liệt ập đến, Mộ Cốt mới có thời gian phòng ngự, hắc khí bùng nổ, hóa thành từng luồng, không ngừng ngăn cản sự tấn công của các luồng quang. Tên này quỷ dị, mau đến giúp ta. Rất nhanh, dưới sự tấn công không ngừng của những luồng lôi quang, sắc mặt Mộ Cốt xuất hiện một tia tái nhợt bất thường. Cứ tiếp tục như vậy, lão có thể thật sự sẽ chết ở đây, thế là lão liền quát lên với ba vị Tôn lão hồn điện vẫn đang áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ba vị Tôn lão hồn điện phân tâm xem tình hình của Mộ Cốt, liền thấy rõ tình cảnh của lão, đều sắc mặt âm trầm. Bọn họ không ngờ, thời khắc mấu chốt lại xuất hiện một kẻ địch mạnh như vậy. Ngay sau đó, ba người trực tiếp buông tha Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lao về phía Mộ Cốt. Nếu Mộ Cốt chết, ba người họ chắc chắn không bắt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bên cạnh còn có Khâu Lăng nhìn chằm chằm, đợi Đan Tháp đưa tay ra giúp, đến lúc đó, ba người đừng nói là lấy được dị hỏa, mạng sống cũng là vấn đề. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lựa chọn duy nhất bây giờ chính là trước tiên hạ gục thanh niên kia, sau đó mới nghĩ cách lấy dị hỏa. Nếu tình hình không ổn, họ cũng có thể trực tiếp bỏ chạy. So với dị hỏa, họ quan tâm đến tính mạng của mình hơn. Với sự tham gia của ba người, lôi cực hồ quang cuối cùng cũng bị chặn lại. Bốn người cũng không do dự, trực tiếp lao về phía Tiêu Vũ, muốn dùng thời gian nhanh nhất để đánh chết hắn. Tiêu Vũ lẫm liệt không sợ, cũng lao về phía bốn người. Dựa vào ưu thế tốc độ của tất bộ lôi phong, hắn lại cùng bốn người chiến đấu bất phân cao thấp. Những luồng đấu khí kinh khủng va chạm, những đấu kỹ uy lực cực lớn so tài, ánh sáng đủ màu sắc hoa lệ tràn ngập bốn phía thiên địa, tạo nên những dao động năng lượng dư chấn mênh mông. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn mà chấn động vô cùng. Họ không ngờ cửu trưởng lão lại mạnh đến thế, có thể cùng bốn vị Tôn lão hồn điện thực lực cường hãn đánh thành thế cân sức ngang tài. Hơn nữa, nghe lời nói lúc nãy của cửu trưởng lão, đây vẫn chỉ là phân thân do hắn thi triển một loại đấu kỹ nào đó sinh ra. Phân thân đã kinh khủng như vậy, vậy bản thể thì sao? Không dám tưởng tượng. Ha ha, Vũ ca vẫn biến thái như vậy, ta phải làm sao mới đuổi kịp đây? Ai Tiêu Viêm thấy vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ. Sau đó, Tiêu Viêm liếc nhìn hai nữ nhân Tào Dĩnh và Đan Thần cách mình không xa, trong mắt họ rõ ràng là vẻ sùng bái. Hắn thầm than, quả nhiên, một người anh họ vừa đẹp trai vừa mạnh, ở đâu cũng rất được hoan nghênh. Không ổn, ta Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa muốn trốn. Ngay lúc mấy người đang chú ý chiến trường, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại trực tiếp từ bỏ thân rồng lửa khổng lồ đó. Một bản nguyên tiểu hỏa long mini từ trán con cự long chui ra, lén lút lao ra ngoài. Người kinh hô chính là Thanh Hoa lão quái. Cùng là luyện dược sư, ông ta tự nhiên thèm nhỏ dãi dị hỏa không thôi. Trước đây ông ta từng tranh giành dị hỏa với Dược Trần, nhưng Dược Trần cao tay hơn, nên ông ta đã lỡ duyên với cốt linh lãnh hỏa. Cho nên từ đó đến nay, Thanh Hoa lão quái vô cùng khao khát dị hỏa. Ông ta không phải người của Đan Tháp, cũng không có quan hệ gì với Tiêu Vũ, nên hứng thú với chiến trường tự nhiên nhỏ hơn, sự chú ý phần lớn đều đặt trên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khâu Lăng nghe tiếng kinh hô, liền lập tức đưa mắt về phía vị trí con cự long, cũng thấy được cảnh này. Thanh Hoa các hạ, xin hãy cùng ta vây khốn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sau đó Đan Tháp chắc chắn sẽ đưa ra thù lao làm ngài hài lòng. Khâu Lăng quát khẽ một tiếng, rồi lao về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mặc dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị phong ấn và người của Hồn Điện tiêu hao rất nhiều sức mạnh, nhưng bây giờ chỉ dựa vào một mình Khâu Lăng, một mũi tinh đấu tôn, muốn vây khốn nó vẫn rất khó. Vì vậy, ông chỉ có thể cầu cứu Thanh Hoa lão quái, người cũng là một đấu tôn. Mặc dù Thanh Hoa lão quái chỉ có thực lực tam tinh đấu tôn đỉnh phong, không bằng ông, nhưng dù sao cũng là một vị đấu tôn. Ánh mắt Thanh Hoa lão quái lóe lên, lão cũng lập tức đi theo. Chưa nói đến thù lao của Đan Tháp, chỉ riêng cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã đủ để lão phải hành động. Lúc này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang suy yếu, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất để thu phục. Lão cũng muốn nhân cơ hội này thử một lần, nếu thành công, thực lực của lão chắc chắn sẽ tăng vọt, mà trình độ luyện dược cũng sẽ tiến thêm một bậc. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm bóng lưng xa dần của Thanh Hoa lão quái, có chút không hiểu. Vị này cũng muốn có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hắn đã nhận ra ý đồ của lão, nhưng cũng không quá lo lắng. Hắn tin rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không dễ thu phục đến thế, nếu không Đan Tháp đã chẳng phải vây khốn nó đến tận bây giờ. Dù vậy, đáy mắt hắn vẫn thoáng vẻ căng thẳng, bởi vì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn, muốn nhúng tay vào chuyện này cũng có chút lực bất tòng tâm, đành phải chờ đợi thời cơ. Quay lại với Tiêu Vũ. Đối mặt với bốn vị tôn giả hồn điện kinh nghiệm chiến đấu lão luyện, Tiêu Vũ nhất thời lại khó chiếm được thế thượng phong. Đó không phải vì hắn yếu đi, mà bởi đây chỉ là một phân thân mang theo chút linh hồn của bản thể mà thôi. Phong lôi phân thân này vốn do Tiêu Vũ kết hợp giữa Tam Thiên Lôi Động và Thống Tất Phong Lôi tạo thành, cơ thể hoàn toàn được ngưng tụ từ lôi đình, chỉ có thực lực tứ tinh đấu tôn và không sở hữu thân thể cường hãn đến biến thái như bản thể. Vì vậy, thực lực thể hiện ra tự nhiên yếu hơn rất nhiều, có thể cầm hòa với bốn gã đấu tôn đã xem như cực kỳ lợi hại rồi. Sau một kích không thành, sắc mặt Mộ Cốt càng lúc càng khó coi, bởi vì kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho bọn chúng. Lão đã để ý thấy đồi núi và Thanh Hoa đang hướng về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã suy yếu. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng việc rời khỏi đây cũng sẽ vô cùng khó khăn. Chờ viện quân của Đan Tháp tới nơi, có khi tất cả bọn chúng đều sẽ bị giữ lại trong tinh vực này. Không thể kéo dài thêm nữa. Hai người chúng ta giữ chân tên tiểu súc sinh này, các ngươi đi ngăn cản lão già đồi núi kia. Dù không đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng phải để nó chạy thoát. Trong mắt Mộ Cốt tràn ngập vẻ điên cuồng. Dù rất muốn thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhưng bây giờ đã không còn cơ hội. Vậy thì cứ để nó trốn thoát, gây thêm phiền phức cho Đan Tháp. Lão tin rằng sau bao năm bị giam cầm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hận Đan Tháp đến tận xương tủy, chỉ cần nó khôi phục lại đỉnh phong, tất sẽ báo thù. Làm như vậy, dù không thể hủy diệt Đan Tháp, cũng đủ để khiến bọn họ buồn nôn. Dù sao thì mục đích lần này của chúng cũng chẳng có cái nào đạt được, nếu không làm được gì mà trở về, e rằng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào chờ đợi. Hai tên tôn giả hồn điện nghe lệnh liền lập tức lùa nhanh về phía sau, hướng thẳng đến chỗ hai người đồi núi. Tiêu Vũ thấy vậy cũng không ngăn cản, mục tiêu của hắn là giữ lại cả bốn người, giải quyết ai trước cũng chẳng sao cả. Mất đi hai trợ lực, Mộ Cốt và một tên tôn giả hồn điện khác khi đối mặt với Tiêu Vũ lập tức trở nên vất vả. Trước những đòn công kích sắc lẹm của hắn, bọn chúng chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, hoàn toàn không có cơ hội phản công. Chỉ một lát sau, cả hai đã bị thương không nhẹ. Vốn dĩ lúc đối phó với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bọn chúng đã tiêu hao không ít sức lực và cũng đã mang thương tích, bây giờ lại càng thêm thương tích chồng chất. Tiêu Viêm thấy hai vị tôn giả hồn điện lao về phía đại trưởng lão đồi núi, hai mắt bất giác sáng lên, thần kinh càng căng thẳng hơn, hắn biết cơ hội của mình sắp đến. Rất nhanh, đồi núi, Thanh Hoa cùng hai vị tôn giả hồn điện đã giao chiến thành một đoàn, khó mà thoát thân. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vốn đang bị kìm chân cũng nhân cơ hội này định chuồn đi. Nhưng nó còn chưa chạy được bao xa thì đã bị một bóng người toàn thân màu vàng chặn lại. Thiên Yêu Khôi. Tiêu Viêm nắm bắt thời cơ, trực tiếp tung Thiên Yêu Khôi ra, lao về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa để ngăn cản nó. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. bị ngăn cản hết lần này đến lần khác, là người thì ai cũng có giới hạn chịu đựng, huống hồ chi là dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Con tiểu hỏa long mini rít lên một tiếng rồi lao thẳng về phía thiên yêu khôi. Ngọn lửa màu tím đen kinh hoàng lập tức tràn ngập bốn phía, dưới sức nóng thiêu đốt, thiên yêu khôi phát ra những tiếng xèo xèo. May mà khả năng phòng ngự của thiên yêu khôi rất kinh người, nếu không thật sự không thể ngăn được đòn tấn công của ngọn lửa này. Thế nhưng thiên yêu khôi chung quy cũng chỉ là một con rối, thực lực chỉ miễn cưỡng sánh được với nhất tinh đấu tôn, đối mặt với tam thiên diễm viêm hỏa quả thực có chút khó khăn. Dù đã trải qua nhiều lần tiêu hao, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa béo, tam thiên diễm viêm hỏa vẫn hung hãn vô cùng, mấy đợt công kích bằng lửa suýt nữa đã đánh tan cả thiên yêu khôi. Tiêu Viêm thấy vậy cũng không dám giữ sức, những đấu kỹ lợi hại nhất của mình được thi triển ra bằng hết, át chủ bài cũng được lật lên từng lá một. Cuộc chiến điên cuồng này khiến đám hậu bối đang quan chiến phải rùng mình. Bọn họ không ngờ rằng, cửu trưởng lão thì thôi đi, ngay cả tên Tiêu Viêm có thuật luyện dược thái quá này, chiến lực cũng mạnh đến mức không tưởng. Thấy cảnh này, sắc mặt đồi núi vốn khó coi cuối cùng cũng có một tia vui mừng. Chỉ cần kéo dài thời gian, đợi cường giả đang tháp đến trợ giúp, thì cuộc đột kích lần này của Hồn Điện sẽ hoàn toàn hạ màn. Lúc này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cảm thấy vô cùng uất ức, đường đường là dị hỏa đứng hàng thứ 9, lại bị một tên nhãi ranh thực lực đấu tông đè ra đánh. Bị ba vị cự đầu áp chế thì thôi đi, dù sao ba người đó cũng là cường giả đấu tôn đỉnh phong, nhưng Tiêu Viêm thì sao? Bát Tinh đấu tông đây quả thực là nỗi sỉ nhục trời ban. Ngọn lửa bên trong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc này đã hoàn toàn bị lửa giận nhấn chìm. Hôm nay, cho dù có phải bỏ mạng tại đây, nó cũng phải bắt Đan Tháp trả giá cho vô số năm giam cầm. Nó phải bắt tên nhãi ranh đã sỉ nhục nó, cùng tất cả mọi người ở đây phải chết. Đột nhiên, đôi mắt của con tiểu hỏa long mini lóe lên ánh sáng đỏ rực đến kinh người. Từ trong bản nguyên của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một luồng dao động hủy thiên diệt địa khủng khiếp lan tỏa ra. Hơi thở từ luồng dao động này khiến sắc mặt Tiêu Viêm không khỏi biến đổi, con ngươi co rút lại. Không hay rồi. Sự cường đại của luồng dao động này, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được. Trừ Tiêu Vũ ra, toàn bộ đều biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm. Chết tiệt. Đồi núi mặt xám như tro, lão đã đoán ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa muốn làm gì. Tự bạo. Nếu thật sự để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tự bạo, e rằng toàn bộ tinh vực này sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, thậm chí còn lan ra cả bên ngoài. Tất cả mọi người ở đây, không trừ một ai, đều sẽ phải chôn thân dưới biển lửa tím đen. Tiểu Viêm tử. Dùng long khí. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào tai Tiêu Viêm, chính là của Tiêu Vũ. Long khí. Tiêu Viêm sững sờ, nhưng ngay sau đó không chút do dự. Yết hầu hắn khẽ động, một luồng khí tức uy áp kinh hoàng từ trong đó sinh ra. Đó là một tia long khí mà Tiêu Viêm đã hấp thu được khi dùng Âm Dương Huyền Long Đan trước đây, vốn được thay ngén từ dược liệu luyện chế ra nó. Ngao. Lập tức, một tiếng gầm đinh tai nhức óc, xuyên thấu linh hồn, xen lẫn một luồng long uy đáng sợ, từ miệng Tiêu Viêm truyền ra cực nhanh, khiến nhiều người không chịu nổi phải bịt chặt tai lại. Luồng long uy bất ngờ này khiến hành động tự bạo của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lập tức dừng lại, ánh mắt nó trở nên đờ đẫn, dường như đang chìm vào một ký ức nào đó. Chính là lúc này, Tiêu Viêm thấy thời cơ đã đến, lập tức dùng Lưu Ly Liên Tâm Hỏa bao phủ toàn thân, há to miệng, một luồng hấp lực từ phần quyết truyền ra, hút Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang đờ đẫn vào trong cơ thể. Dùng ngọn lửa dung hợp từ hai loại dị hỏa của bản thân để bảo vệ thân thể, hắn đã tránh được việc bị ngọn lửa tím đen thiêu hủy khi hút Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vào người. Tuy nhiên, sức nóng khủng khiếp vẫn khiến Tiêu Viêm trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Cơn đau rát không thể tả được khiến Tiêu Viêm liên tục hít vào từng ngụm khí lạnh, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn. Tiêu Viêm. Biến cố đột ngột này khiến đồi núi phải hét lên một tiếng. Tên nhóc này quá liều mạng rồi, dị hỏa mà cũng dám nuốt sống như vậy, tưởng là lửa thường chắc. Hành động điên cuồng và hung hãn này khiến ngay cả tôn giả Hồn Điện như Mộ Cốt cũng phải co giật cả cơ mặt, thầm mắng tên tiểu súc sinh không biết sống chết. Nhưng bây giờ bọn chúng đã không còn cơ hội đoạt được dị hỏa, liền định rời khỏi nơi này, nếu không đợi đến khi Huyền Không Tử và những người khác đến, e rằng sẽ không đi được. Ngay sau khi Tiêu Viêm nuốt vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thân rồng khổng lồ vốn đang im lìm bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ. Biển lửa tím đen ngút trời trực tiếp nổ tung, cuồn cuộn ập đến như sóng thần. Đối mặt với cơn thủy triều lửa kinh hoàng này, ngay cả những đấu tôn như Đồi Núi và Mộ Cốt cũng phải toát mồ hôi lạnh. Uy thế và sức mạnh hủy diệt ấy, nếu bị cuốn vào trong, cho dù là bọn họ cũng khó có khả năng toàn thân trở ra, xác suất rất lớn là sẽ phải chôn thân trong biển lửa. Đại trưởng lão, mang tất cả bọn họ rời đi. Lúc này, giọng nói của Tiêu Vũ truyền vào tai Đồi Núi. Ánh mắt Đồi Núi chuyển sang người thanh niên đang phát ra ánh lôi quang màu bạc. Nhưng mà, Tiêu Viêm thì làm sao bây giờ? Đồi Núi nghe vậy, mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang sắp bị biển lửa vô tận nhấn chìm. Sắc mặt Tiêu Vũ vẫn bình tĩnh, nói, ta tự có cách, Các ngươi nên rời đi trước. Cứ tiếp tục ở lại, tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Đồi núi cũng biết, lúc này năng lượng tích tụ nhiều năm của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hóa thành biển lửa bùng nổ, toàn bộ tinh vực sẽ bị thanh tẩy một lần, thậm chí sụp đổ hoàn toàn. Nếu bọn họ không đi, e rằng tất cả sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Cắn răng một cái, đồi núi liền vung tay, đấu khí bàn bạc tuôn ra, bao bọc lấy những người trẻ tuổi rồi bay về phía lối ra của tinh vực. Thanh Hoa lão quái cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, cũng không dám chần chừ thêm, vội vàng bám sát theo sau đồi núi. Thấy tình thế không ổn, Mộ Cốt và mấy người kia cũng định rời đi, nhưng một bóng người đã chặn đường bọn chúng. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Nhìn Tiêu Vũ đang chắn trước mặt, Mộ Cốt vừa vội vừa tức, trực tiếp chửi ầm lên. Ha ha, lão tạp mau, đã đến đây rồi, còn gây ra nhiều chuyện như vậy, thì hãy ở lại đây vĩnh viễn đi. Hết chương 311. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.